Trần Trung lạnh hừ một tiếng. Cái này phong nương nhóm, sớm muộn có một ngày lão tử phải thật tốt trừng trị nàng. Nhìn thấy Trần Trung tựa hồ đang nổi nóng, Nô Thanh Tuyền do dự một chút, huyện chuyển nói. Đại nhân, thuộc hạ nói hai câu vượt qua lời nói. Ta cảm thấy phu nhân sở dĩ như thế thích gan giấm, kỳ thực cũng là đối đại nhân tình chân ý thiết. Lấy ngài địa vị, còn dám như thế chân thực cởi trần chính mình tính tình, chỉ sợ cũng chỉ có phu nhân nàng một cái. Theo Ngô Thanh Tuyền, cùng còn lại sở hữu có vợ ủy viên quân sự so sánh với, Lôi Vương cùng Kỷ Hữu Dung cái này một đôi phu thê không thể nghi ngờ hết sức đặc thù. Tam giai giới hạn người thì tương đương với một phương đại quan, tam thê tứ thiếp không thể bình thường hơn được. Giữa song phương thật lớn như thế chênh lệch cũng dẫn đến nhà gái hoàn toàn biến thành khác nhà trai phụ thuộc. Bất quá Kỷ Hữu Dung lại không phải như thế, ngược lại là giống Thất Thiên Chi Liệt Mã một dạng kiệt ngao bất thuần, không thèm để ý chút nào Lôi Vương quyền cao chức trọng. Từ hướng này tới nói, Lôi Vương Kỷ Hữu Dung hai người kết hợp, mới giống là chân chính quan hệ vợ chồng. Được, những này ta đều rõ ràng. Trần Trung không kiên nhẫn vung tay lên. Không cần cho ta xét nàng. Nô Thanh Tuyền không dám lại nói, thành thành thật thật ngậm miệng không nói. Xe quân đội một đường chạy, rất nhanh liền đi vào quân sự quản lý khu, bảo vệ khi nhìn đến trên xe Trần Trùng về sau lập tức cho đi, Nô Thanh Tuyền lái xe tiến quân thần tốc, liền đến một chỗ trống trải trên giáo trường. Giáo trường một bên trên bãi đáp máy bay, đặt lấy 3 cái máy bay trực thăng vũ trang, chính là lần này đưa sở hữu ủy viên quân sự tiến về trợ giúp duyên hải phòng tuyến phi hành biên đội, còn có một tên vũ trang đầy đủ binh lính đang hướng trên phi cơ trực thăng vận chuyển lấy cái gì. Đại nhân, chúng ta tựa hồ đến sớm. Nô Thanh Tuyền tại dừng xe lại, nhìn xem đồng hồ. Còn có một giờ mới là xuất phát thời gian. Lấy Trần Trung dựa vào ngồi ở hàng sau, một bộ nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, thản nhiên nói, vậy thì chờ một chút đi. Nhìn ra được Trần Trung tựa hồ bởi vì việc nhà mà tâm phiền ý loạn, Nô Thanh Tuyền cũng không dám nhiều lời, hai người liền trong xe không gian thu hẹp trong lặng lẽ đợi. Ước chừng qua 2-30 phút, Trần Trung trong lòng hơi động, chủ thần quang cầu hiện nổi sóng, toái phiến ba động đột nhiên tiến vào hắn cảm giác phạm vi. Đồng thời chính đang nhanh chóng hướng nơi này lái tới. Cô ba động này, chính là đến từ sở thiên quân trên thân thoái phiến. Chương 420, mạnh nhất hiển tính năng lực. Bây giờ Trần Trùng trong đầu chủ thần quang cầu đã trở thành một cái tinh chuẩn ra ra, phàm là tiếp cận hắn 2-3 cây số phạm vi bên trong chủ thần thoái phiến tựa như là trong đêm tối đèn lồng một dạng dễ thấy, mà lại cho đến trước mắt tựa hồ không có có người nào nhân ma có thể ẩn tàng loại ba động này, sở dĩ sở thiên quân người còn xa tại 1-2 cây số bên ngoài. Liền bị Trần Trùng lập tức biết được. Ba động nhanh chóng tiếp cận, cũng chính là mấy phút, Trần Trùng trong tầm mắt, liền thấy một chiếc quân xa lái vào giáo trường. Trần Trùng trong lòng động động, đẩy cửa xe ra đi tới. Tựa hồ phát hiện Trần Trùng bọn người, lái tới xe quân đội đi vào khoảng cách xa chỗ đậu xe dừng lại, sau đó liền thấy một đạo thẳng tắp thân ảnh đi xuống xe, đồng dạng mang theo một tên cận vệ quan viên hướng về Trần Trùng cái này vừa đi tới. Lôi Vương các hạ, làm sao tới sớm như thế? Con bất mãn 19 tuổi sở thiên quân thân hình thon dài, tư thế vai hùng bừng bừng, cho người ta 10 phần công tử văn nhã cảm giác, bất kỳ một cái nào lần đầu nhìn thấy người khác cũng không nghĩ đến như thế một cái thiếu niên nhanh nhẹn lại là giới hạn người cấp bậc cường giả. Mà Trần Trung nhìn lấy cái này trọn vẹn so với chính mình thấp một cái đầu thiếu niên thiên tài đi tới, ha ha cười nói, ta cũng là trong lúc rảnh rỗi, sở dĩ sớm một điểm. Nói đến, Lôi Vương các hạ huy danh thiên quân ngưỡng mộ đã lâu. Ta cùng tinh thần tiến sĩ cũng có một chút tới lui, nàng nói cho ta biết các hạ đang nghiên cứu cho nàng rất lớn ủng hộ, chỉ tiếc hôm qua năm mới khánh quá mức vội vàng, chưa kịp cùng các hạ nhiều hơn giao lưu. Sở thiên quân gật gật đầu, đối mặt Lôi Vương dạng này thâm niên cường giả, hắn thần sắc mang theo vừa đúng kiêm tốn. Thiên quân mới vào ủy viên hội, kinh nghiệm nông cạn. Mà Lôi Vương các hạ thực lực cường đại, là ta tiền bối, lần này trợ giúp nhiệm vụ còn hy vọng ngươi có thể nhiều quan tâm mới là. Chân trung tâm hoài quỷ thai. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, dễ nói, dễ nói. Tinh thần tiến sĩ cùng sở thiên quân có cái gì lui tới, hắn tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá muốn đến cùng là Bắc Bộ chiến khu tuyệt đỉnh thiên tài, hai người kia có chỗ lui tới cũng không thể bình thường hơn được. Cứ như vậy, hai người tại trên giáo trường câu được câu không bắt đầu nói chuyện phiếm. Chỉ chốc lát, trên giáo trường, lục tục ngo ngoe có 3-4 chiếc quân xa lái tới, rõ ràng là đồng dạng tại trợ giúp trong danh sách mặt khác 4 tên ủy viên quân sự đến. Lần này trợ giúp nhiệm vụ, hết thể điều động 6 tên ủy viên quân sự, trừ Trần Trùng, sở thiên quân bên ngoài, còn có mặt khác 4 tên thâm niên ủy viên quân sự, Lưu Trường Phong, Đồng Bằng, Đậu Tiêu, Gaber Gien Dương. Đương nhiên, sở hữu điều động nhân viên bên trong, còn muốn số Lôi Vương danh khí lớn nhất, thực lực mạnh nhất. 4 người đến bước nhỏ là hướng Trần Trùng đánh một cái bắt chuyện, sau đó thái độ biểu lộ ra khá là sốt ruột cùng sở thiên quân hàn huyên. Trần Trùng cũng là không để bụng. Lôi Vương người này xem như cây cỏ quật khởi điển hình, tính cách tự phụ, mà lại tác phong từ trước đến nay bá đạo, đắc tội qua không ít người, cùng ủy viên quân sự hội một đám đồng liêu quan hệ đại bộ phận đều không được tốt lắm, cùng Lưu Trường Phong bọn bốn người lui tới cũng không nhiều. Mà Sở Thiên Quân liền rất khác nhau, tuy nhiên tuổi trẻ không tưởng nổi, nhưng lại loáng thoáng bị đông đảo cao tầng xem như tối cao tư lệnh người thừa kế, tự nhiên càng thụ truy phủng. Mấy tên ủy viên quân sự có vẻ như không có cái gì dinh dưỡng hàn huyên, Sở Thiên Quân phong độ nhẹ nhàng, chậm rãi mà nói, giải rác vài câu, không cho người ta lấy một loại như một xuân phong cảm giác. Mà nhìn lấy trong đám người cái này chậm rãi mà nói thiếu niên thiên tài, Trần Trung ánh mắt lại càng ngày càng quái dị, trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác quỷ dị cảm giác. Cái loại cảm giác này, phảng phất cùng mọi người nói chuyện với nhau Sở Thiên Quân mặt ngoài là một cái 19 tuổi thiếu niên, nhưng là thể xác phía dưới lại là một cái tang thương mà thành quen linh hồn một dạng, tràn ngập một loại khó nói lên lời không hài hòa cảm giác. Tiểu tử này có chút trưởng thành sớm quá phận A. Ở một bên bất động thanh sắc quan sát đến Sở Thiên Quân Trần Trùng, trong lòng nhất thời toát ra một cái ý niệm trong đầu tới. Tính toán đâu ra đấy, thân là thiên tuyển giả Sở Thiên Quân cũng bất quá mới 19 tuổi mà thôi, mà lại giống là như thế này tuyệt đỉnh nhân tài, bình thường đều sẽ bị chiến khu bảo hộ rất tốt, theo Trần Trùng cơ có thể dùng nhà ấm trong đông hoa hình dung. Nhưng là Sở Thiên Quân đối nhân xử thế phong độ nhẹ nhàng, tiến thối có độ, căn bản không giống như là một cái 19 tuổi người thiếu niên. Ngay tại Trần Trùng trong lòng cảm thấy cổ quái lúc, mấy cái tên lính tiểu chạy tới, hướng mọi người được hành lễ về sau, cung kính nói. Các vị đại nhân, hết thể chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể lấy xuất phát. Mọi người gật gật đầu, sau đó cùng một chỗ hướng địa vị tối cao Trần Trùng đầu quân tới một cái tìm kiếm ánh mắt, Trần Trùng từ chối cho ý kiến vung tay lên. Vậy chúng ta đi. Rầm rầm rầm. Cánh tốc độ cao xoay tròn oanh minh ở chân trời vang, thiên địa thương mang, trời cao đất xa. Thật dày như là thiên đắp mây đen phía dưới, ba cái máy bay trực thăng vũ trang thành xếp theo hình tam giác cấp tốc rời xa bắc bộ chiến khu, tại cách hoang dã khắp nơi gần ngàn mét không trung hướng về duyên hải phòng tuyến bay đi. Trên phi cơ trực thăng chở, tự nhiên là vừa mới xuất phát Trần Trùng các loại một đám bắc bộ chiến khu cao tầng. Bờ biển phòng tuyến khoảng cách bắc bộ chiến khu đại doanh bất quá hơn 300 cây số khoảng cách, lấy bọn họ lấy máy bay trực thăng vũ trang tốc độ, cũng chính là một giờ ra mặt thời gian liền có thể đến. Trần Trùng ngồi tại trong buồng phi cơ lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần, cận vệ quan viên Ngô Thanh Tuyền an vị tại bên cạnh hắn, mà hắn đối diện thì là ủy viên quân sự, võ trang bộ phó bộ trưởng Lưu Trường Phong cùng hắn tâm phúc tùy tùng. Thật sự là hậu sinh khả úy a. Lưu Trường Phong xuyên thấu qua tròn cửa sổ nhìn một chút Sở Thiên Quân chỗ máy bay trực thăng, có vẻ như cảm thán nói: "Tuổi còn trẻ liền đạt tới loại này thành tựu, tính cách cùng thực lực đều như thế chắc tuyệt, vị này tân tấn ủy viên thật là khiến người xấu hổ." Trần Trùng mở to mắt, lặng lẽ nói: "Đương nhiên, không phải vậy tối cao tư lệnh lại làm sao có thể thu hắn làm duy nhất học sinh. Đúng vậy, A trưởng khống giả giai đoạn lúc liền đã đánh bại tam giai giới hạng người, còn thân có tư lệnh cũng vì đó tán thưởng mạnh nhất hiển tính năng lực, nếu không mấy năm liền có thể triệt để vượt qua ta nhóm những lao gia hỏa này." Lưu Trường Phong thu ánh mắt, tự rêu nói: "Cùng là thiên tuyển giả vệ tình ý cũng không có Sở Thiên Quân thiên phú ưu tú, khó có thể tưởng tượng trên đời còn có nhân vật như vậy. Mạnh nhất hiển tính năng lực." Chân trung trong lòng đống nhiên nhất động. Liên Trần Trùng thông qua Ngô Thanh Tuyển chỗ hiểu được tình huống, mặc dù là cùng là vừa trưởng thành không lâu liền bước vào giới hạn người tầng thứ thiên tuyển giả, tinh thần tiến sĩ về việc tu hành thành tựu trên thực tế còn không bằng Sở Thiên Quân. Đây là bởi vì Sở Thiên Quân tại năm ngoái chưa tiến vào giới hạn người tầng thứ lúc, liền từng có một lần chính diện đánh bại tam giai giới hạn người kinh người chiến tích. Cái này tam giai giới hạn người là dị quốc người sống sót, thuộc về Đông Thập Tự Tinh Nanh Bước, Sở Thiên Quân tại một lần Liệp Long Đại đội điều động nhiệm vụ bên trong. Tao ngộ cái này dị quốc mới nhân loại cường giả. Nhưng khiến người ta chấn kinh là, lúc ấy còn chưa tiến vào giới hạn người tầng thứ Sở Thiên Quân buộc phát ra không gì sánh kịp chiến đấu thủ đoạn, vậy mà lấy yếu thắng mạnh, nghịch chuyển xu hướng suy tàn, ở chính diện trong chiến đấu đánh lui cái này Đông Thập Tự Tinh giới hạn người. Tam giai cùng nhị giai ở giữa chênh lệch đồng dạng cự đại, chuyện này vừa ra, Bắc Bộ chiến khu các cao tầng tự nhiên là 10 phần chấn kinh, thậm chí còn có người đối Sở Thiên Quân sinh ra hoài nghi nào đó. Bất quá tối cao tư lệnh lại ở thời điểm này ra mặt, bỏ đi hết thể hoài nghi thanh âm, đồng thời lưu lại một câu nói như vậy. Sở Thiên Quân hiển tính năng lực, là hắn gặp qua mạnh nhất năng lực, hắn có thể vượt cấp mà chiến, là chuyện đương nhiên. Chương 421, bị tách rời hoang thần. Tối cao tư lệnh ra mặt lưu câu kế tiếp về sau, nhằm vào Sở Thiên Quân hoài nghi thanh âm không còn sót lại chút gì. Cũng là bởi vì câu nói này, Sở Thiên Quân cái này tuyệt đỉnh thiên tài trên thân càng là bao phủ lên một tầng sắc thái thần bí. Cùng trực tiếp quan hệ đến sinh mệnh tầng thứ giải mã gen ADN, sinh mệnh số trận giá trị khác biệt, vô luận hiển tính năng lực vẫn là ẩn tính năng lực, có thể nói đều là người mới loại cá thể hai lần đột biến. Bất quá loại năng lực này đột biến tại tân nhân loại quần thể trong có thể nói là trong trăm không có một, mà chiến đấu tác dụng càng thêm rõ ràng, ưu việt hiển tính năng lực, càng là hy hữu tới cực điểm. Đồng dạng sinh mệnh tầng thứ tân nhân loại giữa hai bên xảy ra chiến đấu, không thể nghi ngờ là có được hiển tính năng lực một phương chiếm cư ưu thế, tỉ như Lôi Vương, Khi Vương, Nham Vương, cái này tam đại vương tướng, bọn họ có thể có được dạng này uy danh, cũng toàn bộ được từ tại bọn hắn đại biểu tính năng lực, mà lại bọn họ năng lực cực kỳ nhận ra tính, chỉ muốn xuất thủ cơ hồ vô pháp ẩn tàng. Nhưng là Sở Thiên Quân không thể nghi ngờ là một cái dị số. Bởi vì trước đó, căn không có ai biết Sở Thiên Quân lại còn có được hiển tính năng lực. Dạng này chuyện ly kỳ, cũng làm cho Sở Thiên Quân năng lực thành làm một cái cự đại bí ẩn, cho dù là ủy viên quân sự hội các cao tầng, đều đối Sở Thiên Quân vốn có năng lực hiếu kỳ không bình thường. Người người đều muốn biết, làm cho tối cao tư lệnh cường giả như vậy đều cho rằng là mạnh nhất năng lực, đến cùng lại là cái gì? Mạnh nhất năng lực cao như vậy đánh giá, xác thực làm cho người hiếu kỳ. Nghĩ tới đây, Trần Trung lông mày nhướng lên, nhìn lấy đối diện Lưu Trường Phong. Bất quá hắn trước đó tại các ngươi võ trang bộ lịch luyện qua một đoạn không thời gian ngắn đi, ngươi biết hắn có được là năng lực gì à? Thông qua Ngô Thanh Tuyền thu thập tình báo, hắn biết Sở Thiên Quân trước đó vì đoán luyện chính mình gia nhập võ trang bộ Liệp Long đại đội, đồng thời còn thành lập một mực toàn bộ đều là nhị giai trưởng khống giả tinh anh tiểu đội, xông ra rất đại danh đầu. Bao quát bị người nói chuyện say xưa lấy yếu thắng mạnh, đánh lui, trọng thương đông thập tự tinh tam giai giới hạn người chiến tích, cũng đúng lúc là Sở Thiên Quân chỉ huy tiểu đội ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ chỗ gặp được. Mà tình huống bình thường tới nói, loại này chiến đấu kịch liệt tất nhiên toàn lực ứng phó, không có khả năng còn ẩn tàng năng lực, sở dĩ theo Trần Trùng thân là võ trang bộ phó bộ trưởng Lưu Trường Phong hẳn là đối Sở Thiên Quân năng lực biết được một hai. Nói ra thật xấu hổ, ta xác thực không biết. Lưu Trường Phong lắc đầu. Nói đến ngươi khả năng không tin, không riêng gì ta không biết, bao quát Sở Thiên Quân cùng đông thập tự tinh giới hạn người trong trận chiến ấy mấy cái ở đây võ trang bộ thành viên cũng không biết Sở Thiên Quân đến cùng có năng lực gì. Có loại sự tình này. Trần Trung giật nhẹ khoe miệng, thản nhiên nói. Lưu ủy viên, nếu như không tiện nói cho ta biết nói thẳng liền tốt, không cần dùng loại lý do này lừa gạt ta. Một bên ủy viên, ta nói là thật. Rõ ràng nhìn ra Trần Trung không tin, Lưu Trường Phong bất đắc dĩ cười một tiếng. Không phải ta lừa gạt ngươi, mà là tại trận thành viên nhãn lực hữu hạn, xác thực cũng nhìn không ra Sở Thiên Quân đến cùng thi triển năng lực gì. Căn cứ bọn họ ở đây người miêu tả, lúc ấy chiến đấu tình huống kịch liệt dị thường, bọn họ căn vô pháp tiếp cận. Bất quá có một chút, căn cứ này mấy tên thành viên miêu tả, tại bình thường bên ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, Sở Thiên Quân có su cắt tị hùng kinh người trực giác, thường thường tại nguy hiểm tiến đến trước đó là hắn có thể sớm cảm thấy, sớm ứng đối. Ta suy đoán hắn có thể nỗ lực hiện bên trong hẳn là có không phải bình thường cảm ứng năng lực, tựa hồ có thể dự báo nguy hiểm. Bất quá hẳn không có ta nói đơn giản như vậy, nếu không cũng không có khả năng bị tư lệnh xưng là mạnh nhất năng lực. Dự báo nguy hiểm. Trần Trung trầm ngâm một chút, nhưng gật gật đầu. Thì ra là thế. Trong lòng yên lặng ghi lại, hắn không tiếp tục hỏi nữa. Chiến thuật coi trọng địch nhân, chiến lược xem thường địch nhân. Tuy nhiên Sở Thiên Quân cái gọi là mạnh nhất năng lực nghe vào rất lợi hại hù dọa người, nhưng là hiện tại hắn vô luận là cao đến 1 triệu vôn cực hạn lực lượng, vẫn là hưởng lôi quả thực mang đến năng lực thủ đoạn, đều đầy đủ nhượng hắn tại tam giai giới hạn người phạm chủ trong không nhìn hết thảy. Cùng cân nhắc Sở Thiên Quân đến cùng có năng lực gì, không bằng cân nhắc tới chỗ về sau hắn nên như thế nào tìm cơ hội ra tay. Hơn 300 cây số khoảng cách có máy bay trực thăng xem như tái cụ cũng không tính quá mức xa xôi, tại Trần Trùng cùng Lưu Trường Phong câu được câu không chuyện phiếm trong, rất nhanh, dưới tầm mắt phương trắng xóa đại địa bên trên, một mảng lớn kiến trúc hình dáng bóng mờ hiện hiện ra. Nơi đó, cũng là Bắc Bộ chiến khu phân khu, cũng là nằm ở duyên hải phòng tuyến hậu phương một chỗ đại hình căn cứ địa, Sơn Hải phân khu. Đại thai biến thời kỳ, trừ toàn cầu không khác biệt chiến tranh hạt nhân bên ngoài, kỳ thực càng đại thai hại đến từ đại lục bản nhanh di động mang đến chấn động. Biển động, núi lửa phun trào, giống như là duyên hải thành thị cơ đều đã tại biển động trong hủy diệt. Mà Sơn Hải phân khu nguyên là khoảng cách đường ven biển 7-80 dặm hơn một cái tiểu hình thành thị, bởi vì khoảng cách đường ven biển khá xa, may mắn tránh được hủy diệt tính biển động, tại thành thị di chỉ hình thành một cái dân cư mấy vạn đại hình căn cứ. Mà tại Bắc Bộ chiến khu hợp nhất nơi này về sau, liền dần dần trở thành đối kháng Hải Dương Hoang Thần trạm kế tiếp. Theo ba cái máy bay trực thăng vũ trang tiếp cận, Sơn Hải phân khu toàn cảnh cũng dần dần hiện ra ở Trần Trùng trong tầm mắt, cái này căn cứ địa thế tương đối cao, so với ngân hoàn khu tị nạn còn muốn nhỏ mấy phần. Nhưng là bởi vì trực thuộc ở Bắc Bộ chiến khu duyên cớ, thành khu bên trong các loại kiến trúc san sát, nhất là dán chặt lấy thành khu một mảnh vương vức chống trải quân sự quản lý khu vực trong, vận tải hỏa tiễn xe tải, tạ, lô cốt các loại đầy đủ mọi thứ, cho dù là xa xa ở trên không thời điểm, Trần Trung cũng rõ ràng cảm giác được phòng thủ xâm nghiêm. Quân sự quản lý khu trong, một tòa hơn 10 mét đường sắt cao tốc tháp lóe lên tín hào đăng, mà Trần Trung các loại một đám ủy viên quân sự lấy máy bay trực thăng dần dần hạ xuống. Ân. Liên tại trong quá trình hạ xuống, Trần Trung đột nhiên ngửi được một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi máu tanh gây mùi thế mà xuyên thấu qua cabin bay vào đến, hắn xoay chuyển ánh mắt, liền thấy tại quân sự quản lý chống trải giáo trường một góc, một tòa cự đại núi thịt phủ phục ở nơi đó, không núp ních, một vũng lớn lam u máu tươi thấm ướt chung quanh nó mấy ngàn mét vuông mặt đất. Ở trên cao nhìn xuống, Trần Trung loáng thoáng nhìn thấy đó là một đầu tích dịch ám lam sắc cự thú, sừng đầu dữ tợn, liền băng cột đầu đuôi, chiều cao tối thiểu vượt qua 30 mét chi cự. Đơn giản tựa như là một tòa sụp đổ nhà cao tầng, mang cho người ta không gì so sánh nổi đánh vào thị giác lực. Mà tại đầu này núi thịt bên cạnh, từng cái thân thể mặc phòng hộ phục bóng người giống như là từng con mịt mù con kiến nhỏ, đang cầm đao phủ cắt chém tách rời lấy cái gì, nhìn qua thật giống như một đoàn con kiến đang gặm nuốt lấy con voi. Là Hải Long Vương xuất sinh kia nhanh nuốt. Lúc này, Lưu Trường Phong rõ ràng phát hiện giáo trường một góc đang bị tách rời ám lam sắc cự thú, hắn tựa hồ nhận ra đầu này cự thú lai lịch, kinh hỉ cười nói: Nghĩ không ra đặng tư lệnh lại nổ như thế một cái uy hiếp, thật sự là thật đáng mừng. Chương 422, nóng lòng muốn thử. Nguyên lai đây chính là Hải Dương Hoang Thần. Nghe Lưu Trường Phong lời nói, Trần Trung trong lòng đột nhiên nhất động. Đây là đầu hắn vừa thấy được sinh hoạt tại trong Hải Dương Hoang Thần, cũng không nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy cũng là một cỗ thi thể. Trần Trung biết ở cái thế giới này, Hoang Thần loại sinh mạng này đột biến trôi thực vật bá chủ có thể nói là toàn thân là bà bối. Chúng nó nanh vuốt, lân giáp, cốt cách. Có thể chế tác tăng phúc phòng ngự lực, lực công kích hoang thần thực trang, hoang thần chiến binh, mà bọn hắn huyết nục, nội tạng bộ phận các loại có thể dùng đến tiến hành sinh vật nghiên cứu, có thể phát triển nghiên cứu chế tạo ra các loại tác dụng khác biệt linh tinh chất lọc dược thể. Hoang thần tuy nhiên đem những người may mắn còn sống sót xem như khẩu phần lương thực, thế nhưng là trái lại những người may mắn còn sống sót cũng đem những này đám cự thú xem như 10 phần bảo tàng. Hiển nhiên trước mắt cái này hoang thần cũng là duyên hải phòng tuyến đóng giữ mới nhân loại cường giả nhóm chiến lợi phẩm. Đối với Trần Trung tới nói, hoang thần cái này giống loài cũng là một cái cự đại bảo khố, nguyên nhân ngay tại ở một ít hoang thần trên thân khả năng mang theo chủ thần toái phiến. Bất quá hiển nhiên, trong tầm mắt đầu này làm sắc cự thú cũng không phải là toái phiến người nắm giữ. Ông ngong ngong. Trần Trung trong lòng chuyển qua những ý niệm này lúc, máy bay trực thăng vũ trang đã bình ổn rơi xuống đất, bên cạnh Ngô Thanh Tuyển vừa mới mở ra cửa khoang, Trần Trung liền thấy mấy cái sinh mệnh khí tức nồng đậm thân ảnh đón cánh mang theo cuồng phong, nên tới, cất giọng nói: Các vị, chúng ta đại biểu Sơn Hải khu tướng sĩ, hoan nghênh các người đến. Trần Trung một chút phân biệt, liền thấy cái này năm bóng người theo thứ tự là 4 nam 1 nữ, đồng dạng bồi tiếp đại biểu cho ủy viên quân sự huy trường, đúng là bọn họ lần này thay quân cao tầng. Cái này bất quá mấy người này nhìn qua đại bộ phận đều sắc mặt tái nhợt, khí tức có chút hề hoài, tựa hồ mới trải qua một trận chiến đấu kịch liệt một dạng. Trần Trung, Lưu Trường Phong, Sở Thiên Quân, Đồng Bằng, Đậu Kiều, Gaber Jean Dương 6 người riêng phần mình đi xuống máy bay trực thăng, nên đón. Một bên thành báo, lần này ngươi cũng tới a. Nên tới một tên cao lớn, một đầu ngắn màu bạc phát trung niên nam tử nhìn thấy cầm đầu Trần Trung phát ra kinh dị, ánh mắt tại băng lãnh trong mang theo một chút bất thiện. Ân. Trần Trung cảm giác ra sao hắn nhạy cảm, ánh mắt của hắn khoảng chừng lên tiếng tên nam tử này trên gương mặt dừng lại nửa giây không đến, lập tức liền liên tưởng đến thân phận đối phương. Người này gọi là Mục Ngân Long. Cũng là thực lực đạt tới giới hạn người cao dài thâm niên chiến tướng, cùng Lôi Vương đã từng có không nhỏ khúc mắc. Bất quá so sánh thao túng Lôi Điện, đứng hàng tam đại vương tướng Lôi Vương, Mục Ngân Long thực lực địa vị không thể nghi ngờ phải kém nửa bậc, sở dĩ đại bộ phận thời điểm đều là bị Lôi Vương cho áp chế. Ở đây người hoặc nhiều hoặc ít đều biết Mục Ngân Long cùng Lôi Vương ở giữa không hợp nhau. Mục Ngân Long sau lưng ba nam một nữ ủy viên quân sự nhìn thấy tuổi trẻ không tưởng nổi Sở Thiên Quân lúc, nụ cười sốt ruột ngắt lời nói: Chắc hẳn vị này cũng là tân tấn ủy viên Sở Thiên Quân đi. Thật có lỗi, hôm qua nghi thức thụ hơn chúng ta mấy cái có sự việc cần giải quyết tại thân, sở dĩ không thể tự mình trình diện chúc mừng, chớ trách, chớ trách. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, chúng ta những lao gia hỏa này thực sự xấu hổ a. Tối cao tư lệnh duy nhất học sinh thân phận, khiến cái này ủy viên lập tức treo lên chào hỏi, phóng xuất ra thiện ý mà Sở Thiên Quân mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng nói: Mấy vị quá khách khí, ta vừa mới nhìn đến giáo trường nọ biên hoang thần thi thể. Như thế khả quan chiến quả, ta như thế điểm thành tựu cùng chư vị cống hiến so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Một bên, Lưu Trường Phong cũng cười ha ha nói: Lão la, đầu kia lam quỷ ta nghe nói qua, 10 phần khó chơi, các ngươi lại đem cái này con xuất sinh này đều xử lý, về sau duyên hải phòng tuyến áp lực nhưng là sẽ tiểu thượng không ít, đây chính là một cái công lớn a. Được xưng lão la là một tên dâu quai nón hán tử, hắn cười khổ lắc đầu. Lão Lưu, ánh sáng gặp tặc ăn thịt, không gặp tặc bị đánh, vì lưu lại con xuất sinh này, chúng ta mấy cái thế nhưng là nỗ lực không nhỏ đại giới, đều thụ không nhẹ thương tổn. Hôm qua nếu không có đặng tư lệnh xuất thủ cho chúng ta ngăn cản Hải Long Vương, ngươi hôm nay có khả năng liền không gặp được ta. Hôm qua, tựa hồ cùng cái này họ là ủy viên quan hệ không tệ, Lưu Trường Phong kinh dị nói. Cụ thể là tình huống như thế nào? Họ là ủy viên nói, ngay tại hôm qua rạng sáng, Hải Long Vương lại lần nữa thúc đẩy nó tại phụ cận hải vực thu phục nanh bớt, nhấc lên một trận cự đại hải khiếu, bao phủ duyên hải phòng tuyến 10 dặm hơn phạm vi. Mà ở trong quá trình này, nó thúc đẩy làm quỷ đỏ võ sĩ ăn mòn đường ven biển, ý đồ đào thông một đầu nối thẳng nội lục Hà nói, cũng may chúng ta phản ứng rất nhanh, lấy lôi đỉnh chi thế xuất kích, chẳng những đánh lui cái này bà con xuất sinh, còn thành công lưu lại làm quỷ. Bất quá có thể lưu lại làm quỷ, chủ yếu vẫn là bởi vì đặng tư lệnh lấy lực lượng một người ngăn chặn Hải Long Vương. Chú ý tới họ la ủy viên dùng một cái kéo chữ, chân trùng trong lòng hơi động một chút. Hoang thần thai hại đẳng cấp, liền đại biểu cho hoang thần thực lực, lực phá hoại, giống như là liệt các loại thai hại đẳng cấp hoang thần, đối ứng cũng là giới hạn người cấp bậc mới nhân loại cường giả, mà lại hoang thần dạng này chuỗi thực vật bá chủ, sinh mệnh lực xa muốn so cấp số này tân nhân loại mạnh mẽ. Sở dĩ dưới tình huống bình thường đều cần 2 đến 3 vị giới hạn người liên thủ, mới có thể đem hắn tại chính diện tác chiến trong đánh lui. Mà so liệt các loại thai hại đánh giá cao hơn Hải Long Vương, xem như cực phẩm thai hại đẳng cấp đánh giá hoang thần, không thể nghi ngờ chỉ có tứ giai người siêu việt cấp khác nhân loại chiến thần mới có thể đối phó. Mà nghe cái này họ la ủy viên lời nói, hôm qua nhất chiến lại có 3 con hoang thần đồng thời đổ bộ, không khỏi nhượng trần trùng trong lòng âm thầm sợ hãi, khó có thể tưởng tượng đó là một loại như thế nào chẳng diện. Được. Một bên Mục Ngân Long tựa hồ không có tâm tư tiếp tục ở chỗ này lôi kéo, hắn lãnh đạm mở miệng ngắt lời nói. Các vị, đặng tư lệnh liền đang chỉ huy chỗ chờ các ngươi, hắn sẽ an bài các ngươi phòng thủ công tác, ta trước hết không phục bồi. Nói xong, hắn lạnh lùng liếc trần trùng liếc một chút, tựa hồ căn không muốn chờ lâu một dạng trực tiếp vượt qua mọi người hướng về máy bay trực thăng vũ trang đi đến. Phía sau hắn 4 tên ủy viên quân sự ánh mắt bất đắc dĩ, hướng trần trùng bọn người hãy náy cười một tiếng, theo sau. Mà trần trùng ép căn bản không hề đem Mục Ngân Long cái này lôi vương láo đối đầu đương sự, hắn không để bụng hướng qua tới đón tiếp binh lính nói. Mang bọn ta đi trước tiếp một chút đặng tư lệnh đi. Có binh lính dẫn đường, 6 người tại quân sự quản lý khu một đường ghé qua, tại đi bộ mấy cây số về sau, liền đến ở vào quân sự quản lý khu trung tâm khu vực chỉ huy chỗ. Khi trần trùng bọn người ở tại binh lính chỉ huy đi vào chỉ huy chỗ lầu 2 phòng họp lúc, đã có một tên nam tử huyền đỉnh núi cao sừng sững đứng ở phía trước cửa sổ, đưa lưng về phía bọn họ. Bao quát trần trùng ở bên trong, sở hữu ủy viên sắc mặt nghiêm nghị, lập tức hành lễ nói. Gặp qua đặng tư lệnh. Các ngươi tới. Nhẹ nhàng tiếng ho khăn trong, đứng tại phía trước cửa sổ nam tử chậm rãi xoay người lại, khoát khoát tay. Khu khu khu không cần đa lễ, ngồi đi. Cùng chân trùng tại chiến khu trong nhìn thấy này 3 vị nhân loại chiến thần một dạng, vị này đặng cùng phương tư lệnh khuôn mặt tăng thương, không giận tự uy, sinh mệnh khí tức giống như cao sơn đại hải thâm bất khả trắc, đồng dạng là một người để cho người ta gặp bên trong mắt khó quên nhân vật. Nhất là tại hắn mi tâm, còn có một đầu màu u lam dựng thẳng ấn. Nhìn qua tựa như là người con mắt thứ 3 một dạng, tràn ngập một loại thần dị cảm giác. Duy nhất có chút không phối hợp, cũng là vị này tư lệnh sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, tiếng ho khan giống như là chưa lành bệnh nhân một dạng. Chân chúng bọn người lần lượt ngồi xuống, Lưu Trường Phong cũng phát giác đặng Đồng Phương tình huống có chút dị thường, thận trọng nói, tư lệnh, ngài vẫn tốt chứ? Không có việc gì. Một chút xíu vết thương nhỏ, nuôi cái mấy ngày là khỏe. Đặng Đồng Phương thần sắc nhàn nhạt, không để bụng. Hải Long Vương cực khó đối phó. Cũng may tại ven bờ nước cạn khu vực nó có thể phát huy năng lực hữu hạn, nếu không ta một người còn chưa hẳn đối phó được nó. Xem như Hải Dương Hoang Thần, vô luận là Hải Long Vương vẫn là còn lại Hoang Thần, chúng nó am hiểu nhất chiến đấu, phát huy thực lực địa phương tự nhiên là thâm trong biển rộng, mà khi bọn hắn đổ bộ thân ở lục địa hoàn cảnh bên trong, có thể phát huy ra sự tỉnh tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Nếu như không phải là bởi vì điểm này, lấy Sơn Hải phân khu hiện tại tân nhân loại chiến lược phối trí, chỉ sợ còn vô pháp tới những đại dương này hoang thần đổ bộ. Mất đi một cái cường lực nanh vớt, Hải Long Vương hẳn là sẽ trung thực một trận, nhưng là xuất sinh này trả thù tâm cực mạnh, mùa đông này còn chưa qua, nó muốn không bao lâu hẳn là sẽ còn quấy rối chúng ta. Đặng Đồng Phương lời ít mà ý nhiều nói. Tình huống chính là như vậy. Ta sau đó sẽ cho người nhanh vị an bài chỗ ở cái này có thể là một trận đánh lâu dài, các vị bình thường tốt nhất lưu tại quân sự quản lý khu vực, không muốn tùy ý ra ngoài, một khi Hải Long Vương đột kích, thuận tiện kịp thời phản ứng. Có vấn đề a? Mọi người tại đây cùng nhau đồng ý. Đi ra phòng họp, Trần Trùng các loại 6 tên ủy viên quân sự riêng phần mình phân tán, bị binh lính mang đi không ở chung chỗ ở điểm. Triệt để phân biệt trước đó, Trần Trùng ánh mắt mịt mở quét mắt một vòng nơi xa Sở Thiên Quân, ẩn ẩn có chút chờ mong. Cùng tất cả mọi người tương phản, hắn chỉ sợ là một cái duy nhất đang mong đợi Hải Long Vương mang theo thủ hạ nhanh vuốt lại lần nữa đột kích người. Bởi vì hắn không chỉ có thể thừa cơ hội cảm ứng Hải Long Vương cùng thủ hạ nhanh vuốt trên thân phải chăng có chủ thần toái phiến tồn tại, mà lại cái này cũng có thể là hắn mưu đoạt Sở Thiên Quân trên thân toái phiến thời cơ. Chương 423, sóng điện giao cảm cùng chuyện xảy ra. 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Mấy ngày nay thời gian bên trong, to như vậy một cái sơn hải phân khu gió êm sóng lặng, cái gì cũng không có phát sinh, sở hữu đến đây trợ giúp ủy viên quân sự đều đợi tại quân sự quản lý khu chưa từng ra ngoài, Trần Trùng giống như là một cái kiên nhẫn thợ săn, một mực án binh bất động. Một gian hơi có vẻ đơn sơ bịt kín trong tĩnh thất, Trần Trùng hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng bất động, thỉnh thoảng có từng đạo hồ quang điện từ hắn bên ngoài thân tán phát ra, đồng thời một cỗ trầm ngưng, kiềm chế khí tức tràn ngập toàn bộ tĩnh thất. Đôm đốt một tiếng, hư thất sinh điện, theo Trần Trùng mở mắt, trên người hắn vô số tinh mịn điện quang gấp rút lóe lên, chiếu rọi toàn bộ tĩnh thất một mảnh huy hoàng. Muốn tiến giai từ trường chuyển động, tựa hồ so ta tưởng tượng trong còn muốn phiền phức rất nhiều. Mở mắt ra Trần Trùng sắc mặt trầm ngâm, mi đầu vận thành một cái vấn đề. Từ khi điện lưu thôi động đạt tới 100V đỉnh phong về sau, Trần Trùng lực lượng cảnh giới liền triệt để lâm vào đỉnh trệ. Mà trong khoảng thời gian này hắn một mực đang nếm thử, cũng là căn cứ trung cực vô lượng khí công chỗ miêu tả tiến giai quan khiếu. Một chút xíu rèn luyện lấy chính mình điện tử chân khí, đồng thời nếm thử đem tinh khí thần ba cái hợp nhất. Tiến giai từ trường chuyển động điều kiện tiên quyết cũng là tinh khí thần lực lượng hợp nhất, khống chế điện tử chân khí thẩm thấu toàn thân tế bào, hiểu rõ nhập vi, từ đó dẫn phát tránh thức từ trường lực lượng. Bất quá trung cực vô lượng khí công đối với tiến giai bí quyết giảng thuật tuy nhiên thông thấu, nhưng là cái này rèn luyện quá trình mảy may đi không đường tắt, nhất định phải nỗ lực đại lượng thời gian cùng tinh lực. Trần Trùng căn cứ công pháp chú thích cùng mấy ngày nay tìm tòi cùng nếm thử tính ra, muốn phải hoàn thành quá trình này, rất có thể muốn cái một năm nửa năm thời gian. Cái này bao nhiêu vượt qua hắn dự tính. Từ khi lợi dụng điện liệu pháp bắt đầu, lực lượng vẫn ở vào tốc độ cao tăng trưởng trạng thái Trần Trùng, đối với cái này không thể nghi ngờ rất không quen. Mà lại hắn hiện tại thân chỗ Long Đàm Hổ Huyệt bên trong, mỗi một bước đều có thể nói là như dẫm trên băng mỏng, đối lực lượng nhu cầu càng gia tăng hơn bách. Tiến giai từ trường chuyển động vậy mà cần thời gian dài như vậy, đối với hắn tự nhiên 10 phần bất lợi. Tinh khí thần hợp nhất, hiểu rõ nhập vi, thẩm thấu tế bào chỉ có thể dựa vào nước chảy đá mòn rèn luyện, không có ngoại lực có thể mượn. Trong thời gian ngắn là không thể nào trông cậy vào tiến giai đến từ trường chuyển động. Trần Trùng chậm rãi thở ra một hơi, trong lòng cấp tốc tính toán. Cũng may thực lực của ta cấu thành chia làm hai bộ phận, hưởng lôi quả thực cũng không ở cái này hạn chế bên trong, tận khả năng khai phát đoán luyện hưởng lôi quả thực năng lực. Đồng dạng có thể mang đến thực lực cùng thủ đoạn tăng trưởng. Chiều sâu khai phát xuống dưới lời nói, ứng đối tứ giai người siêu việt hẳn là đều không nói chơi. Duy một rắc rối, hưởng lôi quả thực năng lực gặp không riêng, mà lại phá hư tính quá lớn, cần phù hợp không người trường hợp. Ở chỗ này tạm thời là không có cách nào luyện tập. Hưởng lôi quả thực năng lực khai phát đoán luyện, cần đại lượng phóng thích điện lưu, tiến hành các loại phương thức thí nghiệm, tìm tòi. Nhưng là Trần Trùng năng lực cũng sớm đã tại Bắc Bộ chiến khu phủ lên hào. Tự nhiên là tuyệt đối không thể bại lộ ở trong mắt những người khác. Siêu điện từ pháo, Thái Dương quyền, Khí động pháo quyền, Kim cương bất hoại thần công, các loại đã nắm giữ chiêu thức công pháp ở trong lòng chảy lững lờ trôi qua, Trần Trùng khe khẽ thở dài một hơi. Thời gian vẫn là quá khẩn trương a. Gen luyện ma luyện điện lưu thôi động lực lượng chuẩn bị tiến giai, còn có khai phát hưởng lôi quả thực năng lực, hai điểm này trên thực tế liền đã chiếm cứ Trần Trùng tuyệt phần lớn thời gian cùng tinh lực. Thậm chí ngay cả hắn đã nắm giữ kim cương bất hoại thần công đều đã cơ đỉnh trệ xuống tới, không có thời gian qua trùng kích tối cao tầng thứ hoành luyện kim thân. Một phương diện là bởi vì Trần Trùng thời gian cùng tinh lực hoàn toàn không đủ dùng, một phương diện khác thì là hắn hiện tại năng lực thủ đoạn có thể nói là toàn phương vị đột xuất, kim cương bất hoại thần công đưa đến tác dụng sớm đã không còn ban đầu trọng yếu như vậy, sở dĩ Trần Trùng không thể không đem này môn luyện thể chi pháp tạm thời gác lại. Xa xa xa. Đúng lúc này, Trần Trùng cảm giác trong ước chừng ngoài mấy chục thước, một cái tiếng bước chân cấp tốc hướng về hắn chỗ phương hướng đi tới. Là Ngô Thanh Tuyển. Trần Trùng trong lòng hơi động, bộ mặt bắp thịt còn có hình thể bỗng nhiên một trận biến ảo, hai ba cái trong nháy mắt liền biến thành lôi vương bộ dáng. Theo đối thoát thai hoán cốt quyết nắm giữ, Trần Trùng đối loại biến hóa này chi thuật nắm giữ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, cơ hồ đạt tới tâm tùy ý động trình độ. Ngay tại Trần Trùng biến ảo qua đi không đến bao lâu công phu, Ngô Thanh Tuyển hơi có vẻ gấp rút thanh âm liền bay vào đến. Đại nhân, ngài ở bên trong a? Trần Trùng đứng dậy, một thanh kéo ra tĩnh thất đại môn, chuyện gì? Sở dĩ có thể sớm biết Ngô Thanh Tuyền đến, cũng không phải là Trần Trùng không cần đoán cũng biết, mà chính là hắn sơ bộ tìm tòi hưởng lôi quả thực một loại khác năng lực sử dụng phương thức, cái kia chính là có thể lợi dụng sóng điện cường hóa chính mình cảm chi năng lực, được mệnh danh là sóng điện giao cảm cường đại trinh sát cảm ứng năng lực. Loại năng lực này tựa như là tinh chuẩn ra ra, khiến cho Trần Trùng có được cùng loại niệm linh hệ tân nhân loại một dạng cường đại trinh sát cảm ứng năng lực, nhượng hắn đối với mình quanh thân hơn 100 mét phạm vi hết thể động tĩnh đều nhìn rõ mọi việc, đừng nói là một người, liền xem như một mảnh lá rụng, một con kiến nhúc nhích đều có thể bị hắn bắt được. Ngoài sân, nhìn thấy Trần Trùng xuất hiện, Ngô Thanh Tuyền biểu lộ có chút cổ quái. Đại nhân, xảy ra chuyện, vừa rồi trung chuyển đài phát thanh phát tới khẩn cấp điện báo, nói phu nhân nàng mất tích. Rốt cục phát hiện a. Trần Trùng đối Ngô Thanh Tuyền mang đến tin tức không ngạc nhiên chút nào, mặt ngoài lại mi đầu đống nhiên nhăn lại. Làm sao sự tình? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá võ trang bộ phương diện hôm nay phát tới điện báo, nói phu nhân đã trọn vẹn 7 ngày chưa từng xuất hiện, nàng đồng liêu cũng một mực chưa từng nhìn thấy nàng. Ngô Thanh Tuyền cấp tốc nói. Còn có, định kỳ quét dọn biệt thự người hầu phát hiện các ngài trong một mảnh hỗn độn, phu nhân giới chỉ lưu trên bàn, nhưng là người lại không biết tung tích. Sở dĩ võ trang bộ phương diện phát điện đến hỏi thăm, ngài có biết hay không? Hồ nháo. Trần Trùng lông mày nhất thời dựng lên, trên mặt là đẻ nén không được nộ khí. Nàng đây là đang dùng mất tích cùng ta kháng nghị a. Kỷ Hưu Dung ghen tị, phu phụ ở giữa dạng này gà bay chó chạy sự kiện cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Nô Thanh Tuyển tuy nhiên trong lòng cũng cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười, ngoài miệng lại thận trọng nói. Đại nhân, nhìn phu nhân tựa hồ là đang đánh cược với ngươi khí. Bất quá ngài xem chuyện này nên xử lý như thế nào, còn có võ trang bộ bên kia làm như thế nào phục. Võ trang bộ bên kia, nên nói như thế nào, liền nói thế nào. Trần Trùng ngữ khí tức giận, hơi vung tay. Ta có thể không có công phu theo nàng chơi chơi trốn tìm trò chơi. Vâng. Nô Thanh Tuyền nhìn Trần Trùng đang nổi nóng, không dám lại nói, vội vàng rời đi, chuẩn bị qua phục tin tức. Mà nhìn lấy trong tầm mắt Nô Thanh Tuyền rời đi, Trần Trùng ban đầu tức giận sắc mặt một chút xíu khôi phục bình thường. Chỉ có ánh mắt lộ ra 10 phần bí hiểm. Chương 424, gãi đúng châu ngứa. Kỷ Hưu Dung mất tích sự tình bị phát hiện, cùng võ trang bộ phát tin hỏi thăm, những này đều tại Trần Trùng trong dự liệu. Trước khi đi cãi nhau, vẫn là trong nhà bị ngã nện dấu vết, lưu trên bàn nhẫn cưới tại hắn đủ loại bố trí. Trong thời gian ngắn sở hữu biết chuyện này người sẽ chỉ coi là Kỷ Hưu Dung là đang cùng hắn cáo kỉnh, dở tính trẻ con, cố ý chơi mất tích, mà sẽ không có người nghĩ đến Kỷ Hưu Dung đã hương tiêu ngọc vẫn. Không tại coi lời này. Đương nhiên, Kỷ Hưu Dung tử vong một chuyện giấu giếm đến nhất thời, giấu giếm không đồng nhất thế, qua một đoạn thời gian Kỷ Hưu Dung vẫn chưa xuất hiện, tất nhiên sẽ lại lần nữa dẫn phát võ trang bộ hỏi thăm cùng điều tra, bất quá có dạng này một đoạn thời gian xem như giảm sóc, đối Trần Trùng tới nói cũng đủ. Xác thực như là Trần Trùng suy nghĩ, theo Ngô Thanh Tuyền báo, võ trang bộ trong Kỷ Hưu Dung cấp trên cùng đồng liêu căn không có hoài nghi, bọn họ trừ đem chuyện này xem như trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện bên ngoài. Cơ không hề hỏi đến Kỷ Hữu Dung đến cùng đi nơi nào. Cứ như vậy, một trận không lớn không nhỏ nguy cơ tạm thời tiêu diệt, mà xem như kẻ đầu têu Trần Trùng lại chấn định chi cực lưu tại Sơn Hải phân khu, mỗi ngày trừ minh tưởng tinh thần, rèn luyện chân khí bên ngoài, cũng là yên lặng quan sát đến Sở Thiên Quân động tĩnh. Chỉ tiếc mặc kệ là Sở Thiên Quân vẫn là còn lại đến đây trợ giúp cao tầng, tại mấy ngày nay thời gian bên trong đều một mực lưu tại quân sự quản lý khu, trừ ngẫu nhiên đến thành trong vùng đi một vòng bên ngoài. Đại đa số thời gian đều giống như Trần Trùng lưu tại thuộc về mình trong tĩnh thất yên lặng tu hành. Có thể tại thai sau 18 năm từng bước một tìm tòi, đạt tới giới hạn người tầng thứ tân nhân loại, mỗi một cái đều có viễn siêu thường nhân ý chí, kiên quyết, có thể nhẫn mại dài rằng giặc mà buồn tẻ nhàm chán sinh mệnh tu hành, bằng không bọn hắn cũng không có khả năng từ ngàn vạn tân nhân loại trong chỗ hết tài năng, trở thành Bắc Bộ chiến khu quyền lực kim tự tháp thượng tầng. Cùng Trần Trùng cộng đồng đến đây cái này mấy tên ủy viên quân sự hiển nhiên cũng là như thế. Bất quá tuy nhiên một mực chưa từng xuất hiện có thể đục nước béo cò thời cơ, nhưng là Trần Trùng lại bình chân như vậy, không có chút nào nôn nóng, giống như là một cái lao luyện chi cực thợ săn, một bên rèn luyện chân khí, một bên an tâm chờ đợi. Thẳng đến Trần Trùng đi vào Sơn Hải phân khu ngày thứ 12. Lúc chạng vạng tối, sắc trời âm tối xuống, đột nhiên xảy ra dị biến. Đinh, đinh linh linh. Gấp rút mà chói tai tiếng cảnh báo tại toàn bộ quân sự quản lý khu trên không vang. Ban đầu chống trải mà yên tĩnh giáo trường nhất thời giống như là sôi trào nước sôi mở dạng, đại lượng binh lính từ quân doanh trong chạy đến, tiếp lấy nghiêm khắc hô quát, cánh, xe hơi oanh minh, còn có lộn xộn tiếng bước chân hình thành hỗn loạn mà có thứ tự bối cảnh âm, gần ngàn tên lính tại ngắn ngủi 2-3 phút đồng hồ cấp tốc hội tụ, tụ họp lại, từng đôi tại tối tăm sắc trời lộ ra dày đặc khí lạnh. Đôi mắt, không không nói rõ đây là một chi trải qua khảo nghiệm, chiến đấu tố dưỡng cao đến đáng sợ đội ngũ. Mà cũng chính là tại các chiến sĩ cấp tốc tập kết thời khắc, Trần Trung lại mang theo không giống bình thường chờ mong, trong thời gian ngắn nhất đuổi tới danh dự tư lệnh Đặng Đồng Phương ngồi xuống chấn chỉ huy chỗ. Cơ hồ tại Trần Trung đến chỉ huy chỗ cùng một thời gian, Sở Thiên Quân, Lưu Trường Phong, Đồng Bằng, Đậu Kiêu, Gabriel Dương, cái này nằm tên ủy viên quân sự cũng lần lượt chạy đến. Khi bọn hắn tiến vào phòng hội nghị tác chiến lúc, trắng loang trên mặt tường, một bộ cự đại gia gia biểu hiện đồ bị hình chiếu đi ra, mà tư lệnh Đặng Đồng Phương còn có mấy tên tham mưu tướng lãnh nhìn chằm chằm gia gia biểu hiện hình ảnh, ánh mắt trầm ngưng mà lạnh lùng, tràn ngập một loại cực độ đè nén bầu không khí. Tất cả mọi người lập tức cảm giác ra tình huống không đúng, Lưu Trường Phong lập tức đem ánh mắt chuyển tới gia gia biểu hiện đồ bên trên, nghẹn ngào kêu lên. 1, 2, 3, 4, 4 đầu hoang thần tại sao có thể có 4 đầu đổ bộ? Nghe Lưu Trường Phong kinh hô, bao quát Trần Trùng ở bên trong, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn sang, đồng tử không khỏi co rụt lại. Xác thực như là Lưu Trường Phong nói, chỉ gặp tại gia gia biểu hiện đồ bên trên, ba khỏa lớn chừng ngón cái ánh sáng, cùng một khỏa to bằng nắm đấm trẻ con ánh sáng cách xa nhau cách xa, thành xếp theo hình tam giác chính tại địa đồ một góc vị trí không ngừng lấp lóe. Cái này 4 cái ánh sáng, tự nhiên là bị thăm dò sinh mệnh gia gia chỗ trinh sát đến hoang thần. Mà không hề nghi ngờ, cái kia so với còn lại ánh sáng càng lớn hơn mấy lần, tự nhiên đại biểu cũng là cực phẩm thai hại đẳng cấp Hải Long Vương. Mà lại quan trọng hơn một điểm, dấu ở thâm hải ở trong thời điểm, bởi vì nước biển bước sóng phản xạ, thăm dò sinh mệnh ra ra cơ hồ là vô pháp phát hiện hoang thần vị trí, mà đã hiện tại trên radar, liền đại biểu cho chúng nó đã xuất hiện tại nước cạn khu vực, thậm chí đã đổ bộ. 4 đầu hoang thần, đồng thời đổ bộ đường ven biển. Trong chấp nhóm này, tuyệt đối đa số ủy viên quân sự nhất thời ánh mắt sợ hãi. Sở Thiên Quân tuấn giật trên mặt cũng mang theo từng tia chấn kinh. Đặng tư lệnh, làm sao lại xuất hiện 4 đầu hoang thần? Không riêng gì Sở Thiên Quân, vấn đề này cũng trở thành tất cả mọi người trong lòng vấn đề. Hải Long Vương là mấy trăm cây số hải vực đẳng cấp cao nhất, mạnh nhất hoang thần, nó danh hiệu sở dĩ gọi là Long Vương, cũng là bởi vì hắn có khống chế thúc đẩy còn lại thấp một đẳng cấp hải dương hoang thần năng lực. Trải qua mấy năm này tất cả chiến dịch lớn nhỏ, Hải Long Vương hoang thần nhanh vuốt cho Sơn Hải phân khu mang đến rất nhiều trầm thống trí nhớ. Nhưng là không đi tính toán gì vãng bị chiến khu gạt bỏ nanh vớt, hiện tại Hải Long Vương tối đỉnh phong thời điểm, cũng bất quá là khống chế lang quỷ, đỏ võ sĩ, quấn quanh người cái này bà con hoang thần mà thôi. Mà tại không đến nửa tháng trước trong chiến dịch, quấn quanh người bởi vì tại sớm hơn trong chiến dịch bị trọng thương duyên cớ cũng không hiện thân, lang quỷ tức thì bị mục ngân lòng các loại ủy viên quân sự triệt để lưu lại, bình thường tới nói Hải Long Vương có thể thúc đẩy cũng chỉ có quấn quanh người cùng đỏ võ sĩ mà thôi, bọn họ thật sự là không nghĩ ra. Một đầu khác hoang thần đến cùng là từ đâu mà đến? Một đầu hoang thần, cần mấy tên ngang cấp tân nhân loại liên thủ mới có thể đối phó. Một đầu cực phẩm thai hại đẳng cấp đánh giá Hải Long Vương, chỉ huy ba con liệt các loại thai hại nanh vớt, dù là phe mình có một tên tứ giai nhân loại chiến thần tọa chấn, Lưu Trường Phong mấy người cũng cảm giác được áp lực cự đại. Ta cũng không rõ ràng vì sao lại thêm ra đến một đầu, nhưng là hiện tại cũng không có thời gian để cho chúng ta suy nghĩ vấn đề này. Đặng Đồng Phương không có chút nào nói nhảm, lãnh đạm nói: Hải Long Vương vẫn là giao cho ta, về phần còn lại 3 cái, vừa vặn 6 tên ủy viên, 22 tổ 1, chia ra đánh lén. Các ngươi yên tâm, tuy nhiên Hải Long Vương nhanh đuốt số lượng ở ngoài dự liệu, nhưng là bọn họ đổ bộ về sau năng lực giảm bớt đi nhiều, mà lại có pháo binh bộ đội hỏa lực viễn trình trợ giúp, liền xem như chỉ có 2 tên giới hạn người liên thủ, cũng có rất lớn thời cơ đánh lui chúng nó. Lần này tình huống tuy nhiên so với một lần trước càng phải nghiêm trọng một số, nhưng là chúng ta Sơn Hải phân khu trải qua mưa gió. Cái này cũng không thể coi là cái gì. Các vị, các ngươi có lòng tin a? Mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào, mọi người vẻ mặt nghiêm nghị, cùng nhau đồng ý, có. Tốt. Đặng Đồng Phương vung tay lên, quả quyết hạ lệnh. Mệnh lệnh pháo binh hỏa lực bộ đội, lập tức xuất động. Lưu Trường Phong, Đồng Bằng, còn có Đậu Kiêu cùng Gabriel Dương, các ngươi 4 người 22 tổ 1. Nói, Đặng Đồng Phương đầu tiên là nhìn một chút Sở Thiên Quân tuổi trẻ không tưởng nổi bề ngoài. Sau đó ánh mắt chuyển tới Trần Trùng khuôn mặt phía trên, trầm giọng nói: "Một bên thành báo, ngươi là thâm niên ủy viên, trong 6 người thực lực mạnh nhất, Sở Thiên Quân vừa mới tấn thăng ủy viên, vẫn là lần đầu cùng hoang thần tác chiến, ta hy vọng các ngươi ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau, minh bạch chưa?" Tuy nhiên Đặng Đồng Phương nói mịt mờ, nhưng là ở đây những người khác lập tức liền minh bạch ý hắn. Lấy bình thường kinh nghiệm đến xem, ở đây chiến tướng trong vô luận là tư lịch, sinh mệnh tu vi vẫn là kinh nghiệm tác chiến. Yếu nhất không thể nghi ngờ cũng là tân tấn không lâu Sở Thiên Quân. Mà lần này bọn họ nên chiến 4 đầu hoang thần, đứng trước áp lực vô cùng cự đại,

tựa như đỉnh thiên lập địa núi non trùng điệp, bất luận cái gì hình dung cự đại từ ngữ tại trên người nó đều có vẻ hơi tái nhợt bất lực, cho dù là trên lục địa ba con hoang thần tại trước mặt nó đều giống như là hài đồng đối mặt trưởng thành một dạng. Cự thú hơn nửa người đứng thẳng ở trong nước biển, mỗi một bước lúc hành tẩu đều nhấc lên sóng lớn, tinh hồng sắc hai cái cự nhãn thẳng tắp nhìn về phía máy bay trực thăng vũ trang chỗ tại thiên không, cái loại ánh mắt này cho dù là cách xa như vậy, cũng làm cho sở hữu nhìn thấy nó ủy viên quân sự nhóm khắp cả người phát lạnh. Khủng bố, kiềm chế, thậm chí là tuyệt vọng, đây chính là đầu này cự thú cho người ta lớn nhất trực quan cảm thụ. Đây chính là cực phẩm thai hải đẳng cấp đánh giá Hải Long Vương A. Không cần cân nhắc liền biết đây chính là cái gọi là cực phẩm thai hải đẳng cấp Hải Long Vương, Trần Trung tại rung động sau khi, trong đầu chủ thần quang cầu lại nhất thời hiện nổi sóng. Nhân loại xã hội đối hoang thần thai hải đẳng cấp đánh giá kỳ thực 10 phần đơn giản, liệt các loại thai hải đẳng cấp hoang thần, đại biểu cho hắn đối phổ thông căn cứ có thể tạo thành hủy diệt tính nguy hại, mà cực phẩm thai hải đẳng cấp đã là có thể uy hiếp được 100 vạn nhân khẩu đặc biệt lớn hình căn cứ. Trần Trung giờ phút này trong mắt bản thân nhìn thấy đầu này Hải Long Vương, không thể nghi ngờ là đã có được loại năng lực này. Rốt cục nhịn không được a. Nhìn thấy Hải Long Vương xuất hiện, đứng ở mây đen phía dưới Đặng Đồng Phương sắc mặt băng lãnh, ta qua ngăn cản Hải Long Vương, còn lại ba cái giao cho các ngươi. Đem bọn nó dẫn tới lục địa, tận lực tránh cho tại trong thủy vực chiến đấu. Bạch. Băng lãnh tiếng nói còn ở trên không vang, Đặng Đồng Phương cả người đã biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một quả màu băng lam lưu tinh vạch phá bầu trời đêm. Một người khí thế mà lại giống như thiên quân vạn mã tại tấn công, trong khoảnh khắc hướng về Hải Long Vương đổ bộ phương hướng cấp tốc sẽ qua. Mà cùng một thời gian, máy bay trực thăng vũ trang biên đội dựa theo sớm đã chế định hiếu chiến thuật, lại lần nữa bay vụt độ cao, cùng nhau hướng về ba con hoang thần trên đỉnh đầu lao đi. Bây giờ tới gần đường ven biển phương viên mấy cây số khu vực đã hóa thành một mảnh trạch quốc, tại dạng này hoàn cảnh cùng những đại dương này hoang thần tác chiến không thể nghi ngờ 10 phần bất lợi. Đặng Đồng Phương chế định chiến thuật chính là do hắn đến ngăn cản uy hiếp lớn nhất Hải Long Vương, những người khác đem Hải Long Vương nhanh vuốt dẫn tới lục địa, phối hợp đến tiếp sau đổi tới hỏa lực nặng bộ đội thi hành chiến thuật vây giết. Đặng Đồng Phương vị này tứ giai nhân loại triển chiến thần tốc độ so với máy bay trực thăng vũ trang chiến đấu biên đội tối thiểu nhanh mấy lần, ngay tại máy bay trực thăng vừa mới bay đến vài đầu hoang thần phụ cận một cây số trên không lúc, Trần Trung liền xa xa nhìn thấy Đặng Đồng Phương cả người tựa như một băng lam lưu tinh, vậy mà trực tiếp lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đụng vào Hải Long Vương trước mặt vài trăm mét biển cạn trong vùng biển. Sau một khắc, một điểm phảng phất đại biểu cho cực hạn lạnh lẽo băng lam sắc quang mang, đột nhiên tại Đặng Đồng Phương biến mất trên mặt nước nở rộ ra, sau đó tại ngắn ngủi một cái nháy mắt liền kịch liệt khuếch tán, bao trùm gần một cây số phương viên vùng nước. Giang giác giang giác. Bây giờ khoảng cách đường ven biển càng thêm tiếp cận, Trần Trùng thấy được rõ ràng là này phương viên một cây số vùng nước, trong nháy mắt bị đông kết thành băng, hình thành một mảnh giống như đứng im bất động tĩnh mịch đóng băng khu vực. Ngang. Hình thể trăm mét chi cự Hải Long Vương lập tức liền phát hiện phía trước phải qua trên đường biến hóa, một đôi cự nhãn phóng xạ ra bạo ngược thần thái. Chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, quanh thân đâu đâu cũng có nước biển trong lúc đó sôi trào mãnh liệt, trực tiếp nhấc lên cao 20, 30 mét sóng lớn, rào rạt nhưng, lấy dẹp yên hết thể trở ngại khí thế, hướng về phía trước đóng băng khu vực đập mà đi. Nhưng mà, càng thêm kinh tâm động phách là, Hải Long Vương trong chớp nhoáng này phát động, đủ để phá tan một tòa thành trấn biển động. Vừa mới xông vào Đặng Đồng Phương hiển hóa thần bí đóng băng khu vực, còn không đợi tầng tầng lớp lớp sóng lớn triệt để pha toái, lại lần nữa hình thành đợt tiếp theo biển động cọ rửa, dâng trào hải triều liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tầng tầng ngưng kết, đóng băng, ngàn vạn tấn nước biển đều trong nháy mắt đóng kết, hình thành một mảng lớn đá lởm chởm. Quái trạng cự hình băng xuyên. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ngay sau đó, Đặng Đồng Phương thanh âm phảng phất mang theo đóng băng vạn vật khủng bố hàn ý, mà đã triệt để đóng kết đá lởm chởm trên mặt băng. Hàng trăm hàng ngàn đem trắng lế ức, làm cho người ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, tĩnh mịch khí tức cự đại băng mâu trong khoảnh khắc thành hình. Siêu siêu siêu siêu siêu. Sau một khắc, tầng tầng lớp lớp khủng bố rít lên trong, khó mà tính toán băng lam sắc quang mang đột nhiên xé tan bóng đêm, giống như ngàn vạn cường cung kình nổ phát ra vạn đạo mũi tên, từng tiếng nối thành một mảnh, mặt băng băng liệt, Đặng Đồng Phương hóa thành đóng băng địa ngục trong nháy mắt liền biến thành ngàn vạn đao binh, tạo thành một mảnh thương lâm kích biển, mang theo lộng lây hàn mang. Giống như muốn đem bầu trời này đều muốn bắn thủng. Trong nháy mắt, chính là đao binh như mưa. Trong nháy mắt, chính là băng mâu như rừng. Mỗi một đạo băng lam sắc quang mang, đều là một thanh hàn băng đúc thành cự binh, mỗi một chiếc đều đánh ra đánh tan bức tường âm thanh khủng bố rít lên, để cho người ta không chút nghi ngờ ẩn chứa trong đó khủng bố động năng, đủ để xuyên thủng đồi núi. Khủng bố như thế công kích, căn bản không hề Hải Long Vương né tránh chỗ trống, liền nửa cái nháy mắt cũng không đến thời gian, trăm ngàn đem cự hình băng mâu ám sát mà tới. trên người nó cứng như kim cương, liền súng máy đều khó mà đánh xuyên qua da, trong khoảnh khắc liền thành cái sảng, trực tiếp bị châm ra từng cái huyết động, tại thống khổ cùng nổi giận gào thét trong không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. Đây chính là tứ giai người siêu việt thực lực. Máy bay trực thăng vũ trang bên trên, xa xa trông thấy cái này giống như thần thoại truyền thuyết một màn, Trần Trung ánh mắt đang chấn động. Còn có, hắn chấn động, không chỉ có là bởi vì Đặng Đồng Phương vị này nhân loại chiến thần thể hiện ra có thể xưng chấn hám nhân tâm năng lực cùng chiến lực, càng là bởi vì theo khoảng cách tiếp cận, Trần Trung trong đầu chủ thần quang cầu phát sinh phản hồi, rõ ràng nói cho hắn biết. Nơi xa Hải Long Vương trên thân, cũng có một cái chủ thần bài phiến. Chương 427, chia cắt, thời cơ. Sóng lớn bốc lên, hàng khí bốc lên, nơi xa 4-5 cây số lâm hải vùng nước, thân thể vì nhân loại chiến thần Đặng Đồng Phương mới vừa ra tay, liền đem khí diễm ngập trời, không ai bị nổi Hải Long Vương trong nháy mắt đánh lui. Đồng thời còn có thể nhìn thấy trên người nó, phàm là bị băng mâu xuyên thủng vết thương, trong khoảnh khắc liền có rét lạnh trắng khí tán phát ra, như là như giỏi trong xương một dạng theo vết thương kịch liệt khuếch tán, nhựa vết thương phụ cận cấp tốc kết lên một mảnh thật dày hàn xương. Chợt nhìn đi lên, thật giống như Hải Long Vương đang từng chút bị băng phong ở một dạng. Bất quá hàng trăm hàng ngàn đem hàn băng chi mâu tạo thành thương tổn nhìn qua kinh người, nhưng lại tựa hồ như còn lâu mới có được cho cực phẩm thai hại bình xét cấp bậc Hải Long Vương tạo thành cái gì trọng đại bị thương. Chỉ thấy nó cực lớn đến tột đỉnh thân thể tại biển cạn trong phiên giang đảo hải, cấp tốc liền dừng lại lui lại. Giống. Cũng chỉ là ở giây tiếp theo, Hải Long Vương ngửa mặt lên trời bạo hống một tiếng, bên ngoài thân trong lúc đó giấy lên hung lệ bá đạo ngọn lửa màu u lam, đưa nó quanh thân không khí quái, thậm chí trong đó chống trời thân hình. Lúc này nhìn qua đều có chút vặn vẹo biến ảo, như là tại một cái thế giới khác hình chiếu tới một dạng, muốn đem thế gian hết thể tống táng. Cái này một cái trước mắt, Hải Long Vương trên thân từng mảnh khuyết tán hàn xương trong khoảnh khắc hòa tan, mà trong cùng một lúc, nó huyết buồn đại khẩu đột nhiên mở ra, trên thân ngọn lửa màu u lam lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán, giống như là bị nó toàn bộ hút vào trong miệng. Sau đó, chấn động một vang, giống như cự pháo hoanh minh, một đạo phảng phất là thể tợ lạt ma ngưng kết mà thành. Phảng phất ẩn chứa khó có thể tưởng tượng uy năng cự đại quang trụ phun ra mà ra, như là một khối cự đại sao chổi từ không trung lướt qua, cắt chém hắc ám. Theo Hải Long Vương một kích này, đầu tiên là một trận không đúc sóng nhiệt bức xạ cuồn cuộn mà đến, sau đó toàn bộ biển cạn hải vực tựa như là bị như đao tử triển khai, triệt để bị một phân thành hai, trực tiếp bị cày ra một đạo dài đến vài trăm mét quỹ đạo, mà quỹ đạo cuối cùng cũng là Đặng Đồng Phương hiển hóa đóng băng lĩnh vực. Ầm ầm. Hải Long Vương phun ra ra tử vong quang trụ trong nháy mắt liền đánh vào đóng băng lĩnh vực chính giữa, vô tận ánh sáng cùng nhiệt loạn xạ bốn phía bức xạ ra, răng rắc vỡ nát âm thanh bên thai không dứt, trong đó lại xen lẫn đại lượng băng vỡ nát mảnh, phảng phất toàn bộ bờ biển đều tại nứt ra, tại sụp đổ. Chói tai tiếng rít, hôn tạp ầm ầm mà tiếng sấm, cuồn cuộn khuấy động thủy khí, dư âm năng lượng phía dưới, phương viên mấy cây số không khí đều không ngừng mà sóng gió nổi lên, như là bỗng dưng dẫn bạo vạn tấn thuốc nổ. Toàn bộ đường ven biển mặt đất đều tại hung hăng rung động. Đặng Đồng Phương cùng Hải Long Vương va chạm mạnh chỉ là trong nháy mắt sự tình, đường ven biển trong khoảnh khắc liền bị quần quần vũ khí bao phủ, dạng này kinh thiên động địa một màn, nhượng nơi xa không trung trong buồng phi cơ Trần Trùng đều cảm giác được rung động. Dù là cách như thế xa cự ly xa, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được trên chiến trường khuấy động hủy diệt tính uy năng, không thể không nói, cho tới bây giờ tận mắt nhìn thấy, hắn mới đối cái gọi là nhân loại chiến thần cùng cực phẩm thai hại đẳng cấp hoang thần có một cái cơ nhận biết. Nay thật là phiên giang đảo hải, sơn băng địa liệt lực lượng đáng sợ, cho dù là hắn hiện tại điện lưu thôi động 1 triệu V cực hạn lực lượng, đều khó mà so sánh cùng nhau. Bất quá không đợi Trần Trùng tiếp tục chú ý nơi xa chiến cục, giờ phút này, hắn chỗ máy bay trực thăng vũ trang biên đội liền tiến vào 3 con hoang thần tàn phá bừa bãi đầm nước khu vực, sau đó tại trong trời cao trực tiếp phát động công kích. Đột đột đột thình thịch. Chỉ gặp 7 chiếc máy bay trực thăng vũ trang triển khai trận thế. Không vận pháo máy phun ra ra hừng hực hỏa xạ, đường kính vượt qua 20mm viên đạn lấy mỗi phút đồng hồ 2000 phát khủng bố xạ tốc, tạo thành kim trúc phong bạo mệ tổ sở tỏm, đổ ập xuống hướng về phía dưới trạch địa trong 3 con hoang thần bao phủ tới. Sở hữu nhằm vào hoang thần hỏa lực nặng vũ khí, đều đi qua Bắc Bộ chiến khu kỹ thuật cải tạo, lực sát thương có càng lộ vẻ lấy đề bạt, theo máy bay trực thăng hỏa lực điên cuồng chút xuống, trừ đầu kia giáp xác đỏ thấm bọ cạp hình hoang thần bên ngoài, mặt khác 2 đầu hoang thần trên thân khác biệt bộ vị tuôn ra đóa đóa huyết hoa, phẫn nộ tiếng gào thét thậm chí che giấu dày đặc pháo máy xạ kích cùng tiếng nổ mạnh. Bọ cạp hình hoang thần tên là Đỏ Võ Sĩ, một thân giáp sắc không thể nghi ngờ cung cấp so mặt khác 2 đầu hoang thần càng mạnh phòng ngự lực, thậm chí ngay cả 20mm đường kính pháo máy đều khó mà phá phòng. Mặt khác bạch tuộc hình quấn quanh người, còn có con kia không gọi nổi tên biển điệt hình hoang thần chất bên trên là thân mềm sinh vật, pháo máy ngược lại có thể cho bọn hắn mang đến uy hiếp không nhỏ. Mà lại không chỉ là phòng ngự lực, đỏ võ sĩ tại Hải Long Vương sở hữu nanh vuốt bên trong cũng coi là mạnh nhất tồn tại, sở dĩ nó cũng liền bị chia cho bên ngoài thực lực mạnh nhất trần trùng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Viên đạn còn có phi đạn tại cuồng oanh lạm tạc, đầm nước khu vực ba con hoang thần phẫn nộ chi cực, nhấc lên ngàn vạn tấn đất đá bùn sóng, ý đồ đánh trả. Bất quá khống chế máy bay trực thăng đều là thần kinh bách chiến người điều khiển, bọn họ ở trên không duy trì 300 mét trở lên khoảng cách an toàn, khiến cho chúng nó đại bộ phận công kích đều tốn công vô ích. Trong đó tại trần trùng tổ này máy bay trực thăng công kích đến, đỏ võ sĩ táo bạo tới cực điểm, hắn cự ngao không ngừng từ dưới đất kẹp lên từng khối cự thạch, giống như đầu thạch kỳ đồng dạng mãnh liệt ném đầu quân. Kinh hãi người điều khiển vội vàng bay vụt độ cao, một bên né tránh, một bên hướng về lục phương hướng tối lui. Mà đỏ võ sĩ hiển nhiên bởi vì không trung tiểu trùng tử quay rối nổi giận tới cực điểm, đắc thế không tha người trà đạp khắp nơi, đuổi theo, rất nhanh liền đang đuổi đánh chúng rời đi đầm nước khu vực phạm vi. Mà một bên khác, Lưu Trường Phong bọn người chỗ hai tổ máy bay trực thăng biên đội cũng bắt chước làm theo, riêng phần mình đem chính mình phụ trách ngăn cản hoang thần dẫn tới một phương hướng khác. Ngắn ngủi 1-2 phút thời gian, ba con vô cùng hung ác hoang thần liền bị chia ra dẫn dắt rời đi, khoảng cách càng ngày càng xa. Giờ phút này máy bay trực thăng phía trên, Sở Thiên Quân đứng ở máy bay cửa khoang, nhìn chằm chằm mặt đất rời đi đầm nước khu vực, cùng truy manh cản đỏ võ sĩ, sau đó nhìn một chút phía trước chân chỗ tiếp theo bằng phẳng hoang dã, bình tĩnh nói. Một bên ủy viên, ngay ở chỗ này đi. Mắt thấy tình thế đều dựa theo chính mình hy vọng phát triển, Trần Trung tâm hoài quỷ thai cười một tiếng, tốt. Hai người giữa lúc trò chuyện, người điều khiển lập tức lĩnh hội hai người ý đồ, cần điều khiển đẩy thẳng đến cùng, máy bay trực thăng vũ trang lập tức tốc độ cao lao xuống hạ xuống. Mà đợi đến cách mặt đất ước chừng không đến 100 mét lúc, Trần Trùng, còn có Sở Thiên Quân hai người thả người nhảy lên, trực tiếp từ trong buồng phi cơ nhảy ra. Gần 100 mét độ cao, đổi lại người bình thường tự nhiên là một cái thịt nát xương tan hạ tràng, nhưng là đối với hai cái này giới hạn người cấp bậc cường giả tới nói lại không tính là gì. Ầm ầm, cùng gió vù vù, tốc độ cao hạ xuống mang đến mãnh liệt kình gió đập vào mặt, Trần Trùng không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, hùng tráng thân thể giống như từ trên trời giáng xuống vẫn thạch. Khi hắn hai chân cùng khắp nơi tiếp xúc thời điểm, trực tiếp khiến cho phương viên hơn 10 mét đại địa băng liệt ra, mặt đất cấp tốc rung động trong, khuấy động lên mảng lớn tuyết lãng màn tre. Mà tại một bên khác cùng Trần Trùng ban đầu bạo lực hạ xuống khác biệt, cũng không biết Sở Thiên Quân làm thủ đoạn gì, thân hình hắn giống như là tại đại phong trong phiêu diêu lông ngỗng, nhẹ như không có vật gì, mấy cái thời gian lập lệ liền không mang theo mảy may liên hỏa khí tức bình ổn rơi xuống đất. T. Mà lúc này đây, đáng sợ tiếng gào thét cuốn tới. Đỏ võ sĩ cự đại, hung diễm quần quần thân ảnh to lớn nghiền ép lên phía trước mảng lớn khô lâm, dưới bụng như lưới đao đủ chi cấp tốc huy động trong, một đôi huyết hồng, tràn đầy tà ác cùng nổi giận thần thái con ngươi, trong nháy mắt liền khóa chặt Trần Trùng cùng Sở Thiên Quân hai người. Thật sự là phiền não a. Nhưng mà, đối mặt với đỏ võ sĩ cái này giữ tợn ghê tởm, đủ để đem thường nhân hoảng sợ điên cự đại ma quái, Trần Trùng nhưng thật giống như đối đãi một đầu vụng về con mồi, ánh mắt nghiền ngẫm. Nên sử xuất mấy phần lực lượng mới phù hợp đâu? Chương 428, kiếm 18. Cong. Đỏ võ sĩ hiện thân trong nháy mắt, máy bay trực thăng vũ trang cấp tốc đi xa, Sở Thiên Quân bên hông, một thanh tinh xảo, phảng phất cờ dịt tổ chế tạo bội kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hàn quang lóa mắt, phát ra phảng phất làm cho người linh hồn đều hết thệ cộng minh đứng lên thanh vượt kiếm minh âm thanh. Sở Thiên Quân thần tình lạnh nhạt, sừng sững tại tuyết trong đêm, một bên Trần Trùng ánh mắt lại tại bí hiểm chớp động lên. Sớm tại Trần Trùng điện lưu thôi động chỉ có 900.000 vốn lúc, hắn liền đã từng một thân một mình tìm tới cửa, cùng tứ dược dạ long đầu này hai hại đẳng cấp đánh giá vì liệt chờ thêm phi hành loại hoang thần đại chiến một trận. Mà trận chiến kia kết quả, cơ Trần Trùng toàn bộ hành trình chiếm thượng phong. Nếu như không phải là bởi vì tứ dược dạ long có phi hành năng lực, thấy tình thế không ổn lập tức rút đi, như vậy nó cuối cùng tất nhiên sẽ chết vốn có lấy tiên đầu, điện lưu thôi động cùng hưởng lôi quả thực song trọng năng lực Trần Trùng trong tay. Hiện tại, Trần Trùng 1 triệu vôn cảnh giới cực hạn. Một thân lực lượng so sánh với khi đó càng là không thể so sánh nổi, dạng này thực lực, đối mặt một cái thai hại đẳng cấp là liệt các loại đỏ võ sĩ, tự nhiên là nhẹ nhàng thoải mái. Hắn duy nhất phải cân nhắc là không thể triển lộ ra vượt qua lôi vương quá nhiều thực lực, cùng một số lôi vương không có năng lực. Quan trọng hơn chính là, hắn không thể quá nhanh giết chết đỏ võ sĩ, nhất định phải lợi dụng đỏ võ sĩ, mới có thể không khó khăn giải quyết bên cạnh hắn Sở Thiên Quân, chiếm lấy chủ thần toái phiến. Giết chết nhất tôn xem nhân loại làm thức ăn lương nhân ma. Trần Trùng trong lòng cũng không có chút nào gánh nặng trong lòng, dù là Sở Thiên Quân khiêm cung hữu lễ, cùng mình làm không có ân oán liên quan. Lấy Trần Trùng thực lực bây giờ, trực tiếp giết chết bên cạnh Sở Thiên Quân, tuy nhiên đơn giản thô bạo, lại là nhất không chí cách làm. Dù sao, Sở Thiên Quân phía sau thế nhưng là đứng đấy tối cao tư lệnh vị này Bắc Bộ chiến khu tối cường giả, mà lại Sở Thiên Quân người càng là tối cao tư lệnh thân thủ bồi dưỡng học sinh, người thừa kế, tại rất nhiều trường hợp đều biểu hiện ra không gì so sánh nổi mong đợi. Dạng này một cái lóa mắt nhân vật, một khi tử vong, sẽ tạo thành như thế nào chấn động cùng ảnh hưởng không hỏi có biết, Trần Trung nếu như tự mình động thủ, lấy hắn mang tính tiêu chí lôi điện năng lực, tất nhiên sẽ tại trên thi thể lưu lại dấu vết, khó đảm bảo sẽ không bị tối cao tư lệnh nhìn ra manh mối. Sở dĩ, hắn cần muốn cân nhắc, là như thế nào không lưu dấu vết, hợp tình hợp lý nhượng Sở Thiên Quân hy sinh. Mà duy nhất khả năng đạt thành loại hiệu quả này phương pháp, cũng là lợi dụng trước mặt đầu này đỏ võ sĩ, lại thêm bây giờ sắc trời ưu ám, khó mà gặp vận, mặc kệ là những giới khác hạng người vẫn là binh lính đều không ở tại chỗ, có thể nói là trong lúc vô hình cho Trần Trùng sáng lập tuyệt hảo thời cơ. TT. Ngay tại Trần Trùng suy nghĩ chợt lóe lên lúc, đỏ võ sĩ máu con ngươi màu đỏ đến chuyển động, rõ ràng cảm giác được Trần Trùng cùng Sở Thiên Quân trên thân hai người phát ra uy hiếp khí tức, một tia xảo trá cùng khát vọng thần thái lóe lên một cái rồi biến mất. Đối với hoang thần nhóm tới nói, đi qua sinh mệnh tu hành đoán luyện tân nhân loại là thế gian này tuyệt hảo bổ dưỡng chi vật, cơ hồ thắng qua còn lại hết thảy thực vật. Bất quá trong lòng tuy nhiên khát vọng, nhưng là đã từng nhiều lần cùng Bắc Bộ chiến khu chiến tướng giao chiến qua đỏ võ sĩ lại có vẻ cẩn thận mà kiêng kỵ, tựa hồ tại cân nhắc cái gì một dạng. Gặp một màn này, Sở Thiên Quân trường kiếm trong tay nhẹ rung, phảng phất tại người trong linh hồn vang lên thanh vượt kiếm minh phụ trợ cả người hắn khí chất biến ảo không lường, khí độ phi phàm. Hắn tự nhiên mừng rỡ trì hoãn thời gian, khẽ cười nói: "Một bên ủy viên, con xuất sinh này chậm chạp không động thủ, là đã sợ a?" Thời gian hữu hạn, qua bổ sung đạn dược máy bay trực thăng vũ trang nhiều nhất mười mấy phút liền sẽ đến, Trần Trung làm sao có thể lãng phí thời gian, hắn tiến lên trước một bước, ha ha cười nói: "Sở ủy viên, ngươi vừa mới thụ hân, chính là cần công tích thời điểm. Người ta phối hợp, cùng một chỗ sắp xếp con xuất sinh này." Ầm ầm. Sau một khắc, không khí khắp nơi lôi quang nổ tung trong cùng một lúc phát sinh, Trần Trung đột nhiên cất bước, vạn người, xuất quyền, một đạo cực độ ngưng thực, vốn lượn chói mắt điện quang lôi trụ đột nhiên xé rách hư không, bạo liệt bức xạ lấy mãnh liệt điện mang cách không oanh kích mà ra. Chính là mô phỏng từ Lôi Vương nguyên lực chiến kỹ, lôi quang điện tương pháo. Chói mắt điện quang xé tan bóng đêm, đỏ võ sĩ thân hình khổng lồ lại hiện ra cơ hồ là trái với lẽ thường linh hoạt, cơ hồ là tại điện quang sáng lên một cái chớp mắt, nó liền đã cảm thấy được nguy hiểm, một đôi xe tải lớn nhỏ cự ngao bỗng nhiên giơ lên. Oanh! Giữ dần điện quang khí trụ trực tiếp tại đỏ võ sĩ cự ngao nổ bể ra đến, như là thiên lôi đánh mà cuồng bạo uy năng nổ tung từng mảnh điện quang phong bạo, phá toái khắp nơi, hung hăng nhấc lên tầng tầng đất đá tuyết lãng, cũng đem đỏ võ sĩ thân thể hoàn toàn bao phủ. T. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, đáng sợ khàn giọng tiếng kêu to trong, đỏ võ sĩ lấy một loại vô cùng bạo ngược tư thái từ điện quang khuấy động tiêu tán khu vực phi nước đại mà ra, một chi cự ngao giống như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, không có công kích Trần Trùng, ngược lại hướng về một phương hướng khác Sở Thiên Quân ầm vang nện xuống. Hoang thần trí tuệ cơ hồ không giới tại người, đối với uy hiếp cảm giác thậm chí so giới hạn người cấp bậc cường giả đều muốn mạnh hơn rất nhiều, đỏ võ sĩ hiển nhiên cảm giác được Sở Thiên Quân uy hiếp không bằng Trần Trùng mãnh liệt, sở dĩ dự định quả hồng chọn trước mềm bóp. Tại đỏ võ sĩ mang theo điện quang xông ra trong chớp nhóm này, Trần Trùng thấy rõ đỏ võ sĩ cự ngao hoàn hảo không chút tổn hại, trừ một chút cháy đen bên ngoài, hắn vừa rồi này đủ để hoành sập một tòa núi nhỏ bao lôi quang điện tương pháo vậy mà cũng không tạo thành cái gì đại chiến quả. Tuy nhiên hắn liền một phần ba lực lượng cũng không có đụng tới, nhưng cũng đầy đủ nói rõ đỏ võ sĩ thân thể kiên cố. Bất quá tuy nhiên trong nháy mắt liền kịp phản ứng đỏ võ sĩ thế công, Trần Trùng lại mắt sáng lên, cố ý chậm nửa nhịp. Một bên ủy viên, đỏ võ sĩ cứ ngao, thế nhưng là nó cứng rắn nhất bộ vị, chiến đấu trong ghi chép thậm chí ngay cả đặng tư lệnh công kích đều đã từng đỡ được qua. Mà hung diễm quần quận đỏ võ sĩ giống như một tòa núi thịt đụng tới, bị xem như mục tiêu Sở Thiên Quân lại trưởng cười ra tiếng, giống như một vị kiếm thuật tông sư phiêu giật xuất trần. Xuân đô vật, ngươi cho rằng ta cũng là quả hồng mềm a? Chanh chanh chanh chanh chanh. Tại Sở Thiên Quân tiếng cười dài trong, sắt thép va chạm âm thanh vang lên. Chỉ gặp hắn thủ đoạn nhẹ rung, trường kiếm trong tay trong khoảnh khắc hóa thành vô hình ảo ảnh, đồng thời từng đạo rộng rãi kiếm khí, mang theo rung động lòng người ánh sáng nhạt, phảng phất dẫn dắt cái này tối tăm sắc trời chỗ có tia sáng, chút xuống. Như là thủy triều lên xuống, hải thiên nhất tuyến, phương viên mấy chục mét không gian bị phân chia cắt chém, phân biệt rõ ràng, mấy chục trên trăm đạo phần phật trùng tiêu kiếm khí, hình thành một đạo bao quát 2-30 mét phương viên, thuần túy từ kiếm khí dệt thành thiên la địa võng, hướng về đỏ võ sĩ núi thịt đánh tới giữ tận thân thể vào đầu bao phủ mà tới. Không có kích thích gào thét cuồng phong, không khí chung quanh không có chút nào dâng trào. Nhưng là tại Sở Thiên Quân kích phát ra kiếm khí chi vong trong chớp nhóm này, liền ngay cả hôm nay Trần Trùng cũng tại thoáng chốc cảm giác được một chút hung hiểm. Mà tại kiếm vong hình thành cùng một thời gian vang lên, còn có Sở Thiên Quân biến ảo không lường, mang theo không khỏi cao ngạo ý vị nói nhỏ. Thiếp ta một chiêu, kiếm 18. Chương 429, quỷ dị biểu hiện. Suy suy suy suy. Theo Sở Thiên Quân xuất thủ, khiến cho người lông tơ dựng thẳng, kiếm khí phong bạo như là tránh thức cuồng phong bao phủ, không biết bao nhiêu đường kiếm khí tung hoành cắt chém, phương viên mấy chục mét tuyết nguyên khắp nơi giống như là đầu hũ phá thoái, đông cứng mặt đất cũng tốt, ven đường trở ngại nham thạch cũng tốt, phàm là kiếm khí phạm vi bao phủ trong, hết thảy đều vô thanh vô tức ở giữa trực tiếp vỡ ra. Đinh đinh đinh đinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, đỏ võ sĩ vung nện mà đến cự ngao phía trên, đồng thời nó ghê tởm giữ tận diện mạo, ngực bụng ở giữa cũng gặp được mấy chục trên trăm đạo dày đặc kiếm khí ám sát đánh chém, đoàn đoàn hỏa tinh bạo tung tóe. Mà ở trong quá trình này, Trần Trùng lại thấy được rõ ràng. Tuy nhiên nhìn qua Sở Thiên Quân kiếm khí đại bộ phận đều không có đánh tan đỏ võ sĩ tường đồng vách sắt còn kiên cố hơn giáp sát, nhưng lại có một số nhỏ kiếm khí góc độ cực kỳ tàn nhẫn xảo trá, trực tiếp đâm trúng đỏ võ sĩ giáp sắt cùng giáp sắt ở giữa yếu kém kẽ hở chỗ, trực tiếp xuyên thấu vào. Đỏ võ sĩ trên thân từng khối giáp sắt kết nối 10 phần chặt chẽ, trừ chỗ khớp nối bên ngoài cơ hồ không có cái gì rõ ràng khe hở, nhất là nó tại di động với tốc độ cao quá trình bên trong càng là khó mà bắt. Mà Sở Thiên Quân đang chiến đấu trong nháy mắt, lại có thể từng cái tay thần hồ kỳ thần kiếm thuật trong nháy mắt trúng đích đỏ võ sĩ, đây không phải sơ hở, loại tâm tính này, thủ đoạn, được xưng tụng là không thể tưởng tượng. Ầm ầm. Một giây sau, đỏ võ sĩ cự ngao mang theo vạn quân lực cầm vang nện, lực lượng khổng lồ dẫn phát thanh thế to lớn, bất quá Sở Thiên Quân thân ảnh lại sớm đã biến mất tại nguyên chỗ. Mà tận đến giờ phút này, đỏ võ sĩ ngực bụng giáp xác khe hở ở giữa mới đột nhiên phun ra từng đạo màu xanh sẫm huyết vụ, phảng phất gặp không nhẹ bị thương. Ly. Sở Thiên Quân chiêu này rõ ràng cho đỏ võ sĩ tạo thành không nhỏ thương thế cùng thống khổ, cũng làm cho đầu này ở vào đỉnh chuỗi thực vật hoang thần phẫn nộ chi cực, chỉ thấy nó cự đại đủ chi đột nhiên hoạt động, thân hình khổng lồ đống nhiên nhảy lên, mang theo một mảng lớn làm cho người kinh hãi sợ hãi khủng bố bóng mờ, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh hướng về ngược lại lui ra ngoài Sở Thiên Quân tấn công mà đi. Suy nghĩ một chút, nhất tôn chiều cao 20-30 mét chi cự, nói ít cũng có nặng vài chục tấn quái vật to lớn lăng không tấn công, này là một bộ như thế nào cảnh tượng. Chỉ trong nháy mắt, thật giống như vẫn thạch va chạm địa cầu, đỏ võ sĩ núi thịt thân thể ẩm vang nện, đem Sở Thiên Quân thân ảnh bao phủ hoàn toàn, nguyên bình làm đất đồng hồ không thể thừa nhận quá lực lượng khổng lồ, mảng lớn chấn động mà lên, phương viên mấy chục mét phạm vi mặt đất phá toái, toàn bộ bị cố lực lượng này trùng kích đến bay lên kích sạc. Mà liên tại dạng này một phái thiên băng địa liệt cảnh tượng trong, lâm vào trong cuồng nộ đỏ võ sĩ số đối cự đại như lưỡi đao đủ chi, còn có một đôi cự ngao điên cuồng múa, tàn phá bừa bãi, khiến cho mặt đất tầng tầng pha thoái, đất đá cùng tuyết lãng tại cuồng bạo khí kình lôi cuốn dưới, bốn phương tám hướng khuấy động ra. Trong chốc lát, đỏ võ sĩ trực tiếp hóa thành đại biểu cho tử vong cùng hủy diệt hồng sắc phong bạo, tựa hồ muốn trong tầm mắt hết thảy đều triệt để vỡ nát. Xuân đồ vật, ngươi tại công kích chỗ nào? Nhưng mà cuồng phong bạo vũ đáng sợ thế công trong, dù là một tòa cao ốc đều muốn tại đỏ võ sĩ nổi giận thế công triệt để vỡ nát, Sở Thiên Quân tiếng cười khẽ đột nhiên ở trong trời đêm phiêu đãng. Chỉ gặp Sở Thiên Quân thân ảnh như quỷ mị từ đỏ võ sĩ nhấc lên trong cuồng phong bạo vũ tung bay ra ngoài, tại như thế vô cùng hung ác thế công phía dưới, vị này thiên tuyển giả vẫn như cũ lộ ra tiêu sái phiêu dật, toàn thân trên dưới hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí quân phục sạch sẽ, không nhiễm trần thế, tựa hồ liền một sợi lông đều không có bị làm bị thương. Cách đó không xa, Trần Trùng con mắt nhất thời nhíu lại, tiểu tử này, có ít đồ a. Trên thực tế tại hắn sóng điện cảm ứng phía dưới, Sở Thiên Quân tuyệt đại bộ phận động tác đều không chỗ che thân. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương tại đỏ võ sĩ điên cuồng bạo ngược, càn quét khắp nơi công kích đến căn cũng là đi bộ nhàn nhã, thành thạo, thật giống như đỏ võ sĩ mỗi một lần góc độ công kích, phạm vi, xu thế đều bị Sở Thiên Quân sớm dự định đến một dạng, liền góc áo đều không có để nó đụng phải. Phải biết, đỏ võ sĩ đẳng cấp xếp hạng thế nhưng là liệt chờ thêm, một thân không thể phá vỡ giáp xác tại Hải Long Vương nanh vuốt trong cũng tuyệt đối là khó đối phó nhất tồn tại, mà Sở Thiên Quân một cái tân tấn, cơ hồ không có bao nhiêu kinh nghiệm tác chiến giới hạng người, vậy mà có thể tại dạng này một đầu hung vật trước mặt lượn vòng mấy cái hợp không hư hao chút nào, có thể nói là thật không thể tin. Mà càng thêm lệnh Trần Trùng để ý, cũng là vừa rồi Sở Thiên Quân khi động thủ, thổ lộ ra kỳ dị chiêu thức tên, kiếm 18. Trên cái thế giới này, những người khác nghe được cái này kỳ dị chiêu thức tên có lẽ chỉ sẽ cảm thấy kỳ quái, không biết làm hắn nghĩ, nhưng là chủ thần sở hữu giả Trần Trùng, lại lập tức bởi vậy suy nghĩ chập trùng. Bởi vì theo hắn ấn tượng, một bộ tồn tại ở chủ thần ảo tưởng thế giới trong mạnh mẽ kiếm quyết, trong đó một chiêu cũng là gọi cái tên này. Cái kia chính là xuất từ Phong Vân thế giới, đỉnh phong nhân vật trong vở kịch, vô song thành kiếm thánh sáng lập mạnh nhất kiếm quyết, Thánh Linh kiếm pháp. Thánh Linh kiếm pháp nói ra có lẽ để cho người ta lạ lẫm, nhưng là bộ kiếm pháp kia trùng cực một chiêu diệt thiên tuyệt địa kiếm 23, lại có thể được xưng là đại danh đỉnh đỉnh, không ai không biết. Kiếm nhất, kiếm nhị kiếm 18, thẳng đến kiếm 23, đều là bộ này đỉnh cấp kiếm pháp kiếm chiêu. Mà vừa lúc Sở Thiên Quân trên thân đồng dạng có một cái chủ thần vai phiến, sở dĩ Trần Trùng hoàn toàn có lý do cho rằng Sở Thiên Quân cái này toái phiến người năm giữ, có khả năng đồng dạng đọc đến chủ thần toái phiến trung tư tài liệu tin tức, đạt được đến từ ảo tưởng thế giới cường đại kiếm pháp truyền thừa. Nếu quả thật như là Trần Trùng suy nghĩ, đây cũng là đại biểu cho hoang dã đại địa bên trên tất cả mọi người ma, cũng có thể từ chủ thần bên trong mảnh vỡ thu hoạch được không thuộc về cái thế giới này thần dị truyền thừa, thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, bọn họ cũng liền biến tướng tương đương thoát ly chủ thần khống chế vào người. Ý thức được điểm này, Trần Trùng trong lòng nghiêm nghị, nhất thời lại lần nữa để cao đối Sở Thiên Quân uy hiếp đánh giá. Nếu như đối phương vừa rồi sử xuất kiếm 18 là hắn suy nghĩ cái kia kiếm 18 lời nói, cũng liền đại biểu cho Sở Thiên Quân cái này Bắc Bộ chiến khu siêu cấp thiên tài đạt được chủ thần toái phiến đã có không thời gian ngắn, nếu không không có khả năng vận dụng thức thứ 18. Một phương diện khác, chủ thần toái phiến trong ẩn chứa tư liệu tin tức vô cùng kỳ quặc, hắn cũng không biết Sở Thiên Quân còn từ ở bên trong lấy được tu tập hy kỳ cổ quái gì đồ vật. Xem ra cái gọi là hoang thần cũng không gì hơn cái này. Lúc này, kiếm âm thanh réo vang, ngay tại Trần Trùng suy nghĩ lấp lóe lúc, Sở Thiên Quân cổ tay kiếm hoa, từng bước đi tới, một đôi tròng mắt giống như tinh thần sáng chói chói mắt, hăng hái cười nói. Một bên ủy viên, ta có một cái yêu cầu quá đáng, còn xin ngươi tạm thời đừng xuất thủ, liền để ta dùng con xúc sinh này đến luyện tay một chút đi. Cong. Tiếp theo một cái chớp mắt, cũng không đợi Trần Trùng đáp, Sở Thiên Quân ầm ĩ thét dài. Trên thân chói mắt kiếm quang đột nhiên tăng vọt, phảng phất dẫn dắt dưới bóng đêm chỗ có tia sáng, nhượng cả người hắn hóa thành liên tiếp ngông lung hư huyễn tàn ảnh, mang theo diệt tuyệt, vô tình, dày đặc vị đạo, lại lần nữa hướng về đỏ võ sĩ ám sát mà đi. Sở Thiên Quân đột nhiên bộc phát ra thanh thế kinh người tới cực điểm, thân hình hắn xuyên toa ở giữa giống như đem u ám bóng đêm đều chia cắt ra đến, mắt thường cơ hồ vô pháp bắt, mà giờ khắc này đỏ võ sĩ mới khó khăn lắm kịp phản ứng chính mình vừa rồi liên tiếp tàn phá bừa bãi căn cũng là uổng công. Vì vậy mà lộ ra càng thêm nổi giận. Bạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, cảm giác được uy hiếp đột kích, đỏ võ sĩ hung hãn quay người, dài đến hơn 10 mét, cao cao dơ lên màu đỏ thâm khủng bố đuôi câu đột nhiên đâm rách không khí, giống như là một đường hồng sắc thiểm điện hư không lóe lên một cái rồi biến mất, dùng tuyệt đối cực tốc, cây kim so với cọng râu đồng dạng đâm về tập sát mà đến Sở Thiên Quân. Nếu như nói đỏ võ sĩ cự ngao là tối cường chi thuẫn lời nói, như vậy nó đuôi câu cũng là tối cường chi mâu, cũng là nó cường đại nhất tấn mãnh, ác độc khó phòng công kích thủ đoạn. Bởi vì nó đuôi câu, không chỉ có không thể phá vỡ, mà lại trong đó còn ẩn chứa nó nhất là kịch liệt độc tố, cho dù là giới hạn người cấp bậc cường giả bị quẹt vào, đều muốn tại vài giây đồng hồ trong thời gian hóa thành một đám nước mủ, rơi vào cái thập tử vô sinh hạ tràng, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Mà điểm này, chính là do một tên đóng giữ cùng Sơn Hải phân khu chiến tướng cấp bậc cường giả, dùng sinh mệnh mình nghiệm chứng đi ra. Đăng trái tim đen đú ám nhập trái tim đen đú ám. Nhưng mà trong cùng một lúc, Trần Trùng kinh dị phát hiện, tại đỏ võ sĩ vừa mới xoay người lại, đuôi câu còn không có phát động công kích lúc, Sở Thiên Quân liền dẫn trước nửa bước, sớm lăng không nhất kiếm đâm ra, đỏ võ sĩ đuôi câu vừa mới nhô ra, Sở Thiên Quân huy sái ra vô tình kiếm khí liền vừa đúng đụng vào đuôi câu mũi nhọn phía trên, trực tiếp đem hung hăng nổ tung. Sau đó một khắc trong nháy mắt, Trần Trùng càng là nhìn thấy, khi song phương sau khi đến gần, rõ ràng cái gì dị trạng đều còn chưa có xảy ra. Sở Thiên Quân lại thân hình như là phiêu hốt quỷ mị, trong khoảnh khắc tại đỏ võ sĩ trước mặt biến mất, mà thẳng đến kế tiếp nháy mắt, nhất đại cô ưu lục sắc độc dịch mới bị đỏ võ sĩ phun ra mà ra, hóa thành mưa độc giữa trời phiêu tán rơi rụng, mà Sở Thiên Quân lại đã sớm thoát ly mưa độc phạm vi bao phủ. Đây hết thảy, giống như là Sở Thiên Quân đã sớm dự chi đến đỏ võ sĩ động tác giống như phản ứng, cục thế mỗi một cái biến hóa, đều tại hắn trong lòng bàn tay, từ đó từng bước dẫn trước. Làm sao sự tình? Hắn là làm sao làm được? Từ chiến đấu bắt đầu, Sở Thiên Quân bày ra thủ đoạn càng phát ra quỷ dị, cách đó không xa cẩn thận quan chiến, chờ đợi thời cơ Trần Trùng mi đầu đống nhiên vặn một cái. Chẳng lẽ, hắn có thể dự chi địch nhân động tác kế tiếp? Chương 430, năm bức họa. Ầm ầm. Đáng sợ giống lên một tiếng cùng tiếng oanh minh vang vọng không ngừng, u ám lạnh lẽo dưới bóng đêm, phương viên gần 100 mét tuyết nguyên khắp nơi xem như Sở Thiên Quân cùng đỏ võ sĩ hai phe chiến trường, đã là phá toái không chịu nổi, một mảnh hỗn độn. Tại Trần Trùng sóng điện cảm ứng xuống, giữa song phương ở giữa chiến đấu chi tiết cơ không chỗ che thân, đều phản chiếu tại hắn trong tâm linh. Có thể nhìn đến thời khắc này đỏ võ sĩ đã triệt để cuồng bạo, hắn cự ngao, lưỡi đao đủ chi, còn có chí mạng nhất đuôi câu đâm tới hình thành tam vị nhất thể, cuồng phong bạo vũ dày đặc đả kích, loại kia thanh thế, cho dù là thiên quân vạn mã, cũng sẽ ở đầu này ác thú điên cuồng tàn phá bừa bãi bị tại chỗ xé nát. Mà xem như đỏ võ sĩ đối thủ, Sở Thiên Quân thật giống như cùng trường kiếm trong tay hòa làm một thể, hạo đại, nhói nhói người nhãn cầu kiếm khí tung hoành cắt chém, đạo đạo xuất quỷ nhập thần kiếm khí phân chia hắc ám, sắc bén tuyệt luân, mà hắn bản tôn thì là thần kiếm hợp nhất, hóa thành như kinh lôi kiếm quang tới lui xuyên toa, không cần đoán cũng biết liên tiếp từ thổ địa thần thiên tháp địa ham thê công hiện lên, không ngừng phản công. So sánh hình thể to lớn tựa như một ta nhà cao tầng đỏ võ sĩ, Sở Thiên Quân không thể nghi ngờ nhỏ bé tới cực điểm, song phương hình thể chênh lệch mấy chục lần, nhìn qua giống như là một đầu cự hình hạt tử vương tại cùng một đầu vi mạt con kiến chiến đấu một dạng. Nhưng mà vẹn vẹn từ thế cục chiến đấu đến xem, trận này hẳn là chênh lệch cách xa chiến đấu lại cực kỳ không hài hòa, lâm vào một loại rằng co trạng thái, đến hẳn là trước mặt là nhấn một cái liền chết con kiến, đỏ võ sĩ gào thét liên tục, giáp sắc ở giữa khe hở không ngừng bị rời rạc kiếm khí đâm trúng, hết lần này tới lần khác lại đối Sở Thiên Quân không làm gì được. Lấy yếu thắng mạnh, sớm dự phán đây rốt cuộc là năng lực gì? Cách đó không xa, từ đầu tới đuôi đem chiến đấu từng màn thu hết tại đáy mắt, Trần Trung ánh mắt lại càng ngày càng băng lãnh. Sở Thiên Quân bày ra sinh mệnh khí tức, kiếm thuật, thân pháp thật là sắc bén tuyệt luân, không giống như là phổ thông giới hạn người có thể có được thực lực, không thẹn cho thiên tuyển giả tên tuổi. Bất quá hắn chỉnh thể cho người ta giác quan lại không vượt ra ngoài giới hạn người phạm chủ, thậm chí so với Trần Trùng đánh chết Lôi Vương, Tư Thành Tu còn phải yếu hơn mấy phần. Nhưng là đối phương giống như thần cơ diệu toán, mỗi một bước đều sớm dự chi đến đỏ võ sĩ động tác, năng lực phản ứng, lại tại trong lúc vô hình sáng tạo ra ưu thế cực lớn, nhượng hắn tại đối mặt đỏ võ sĩ cao như vậy giai giới hạn người đều ứng đối cố hết sức hoang thần lúc, vậy mà đều ứng đối thông dòng, đồng thời còn hết lần này tới lần khác sáng tạo thời cơ chiến đấu. Tại đỏ võ sĩ trên thân sáng tạo ra từng đạo vết thương. Lấy Trần Trùng hiện tại nhãn quang tự nhiên nhìn ra được, dù là không có hắn xuất thủ, Sở Thiên Quân một người cũng đủ để ứng đối. Thậm chí dựa theo loại này xu thế phát triển tiếp lời nói, chỉ cần Sở Thiên Quân thể lực đầy đủ kéo dài, có thể một mực bảo trì dạng này trạng thái, muốn chưa qua một giây nửa khắc công phu, đỏ võ sĩ liền sẽ bị hắn sống sờ sờ cho mài chết. Khó trách Sở Thiên Quân có thể lấy yếu thắng mạnh, tại trưởng khống giả thời kỳ liền có đánh lui giới hạn người ghi chép. Hắn có thể làm được dạng này, đơn giản hai cái khả năng. Nhìn chằm chằm nơi xa đáng sợ giao chiến chẳng cảnh, Trần Trung híp mắt lại, trong đầu ước lấy Lưu Trường Phong đã từng nói lời nói, suy nghĩ cấp tốc chuyển động. Thứ nhất, cũng là hắn thực sự có thể đủ không cần đoán cũng biết, dự chi địch nhân động tác kế tiếp. Thứ hai, cũng là hắn có cùng loại tư duy đọc đến, tâm linh cảm ứng năng lực, dùng cái này làm đến sớm ứng đối. Như vậy, lại là loại nào? Liên quan tới Sở Thiên Quân được vinh dự mạnh nhất thần bí năng lực. Trước khi đến Sơn Hải phân khu trên đường đi lúc Trần Trùng đã từng cùng Lưu Trường Phong từng có nói chuyện với nhau, nói không tỉ mỉ đề cập qua Sở Thiên Quân tựa hồ có một loại nào đó dự báo nguy hiểm năng lực, hiển nhiên cũng chính là Sở Thiên Quân có thể trong chiến đấu trước người khác một bước nguyên nhân. Bất quá Trần Trùng hiện tại xem ra, vậy mà có thể mới tấn giới hạn người thực lực cùng đỏ võ sĩ đầu này cần mấy tên phổ thông giới hạn người liên thủ mới có thể đối phó hoang thần đấu lực lượng ngang nhau, thậm chí hơi chiếm thượng phong. Sở Thiên Quân loại năng lực này tựa hồ so trong tưởng tượng còn thần kỳ hơn, quỷ dị. Suy nghĩ một chút, vật lộn sống mãi bên trong, đối thủ hết thể ý đồ, bao quát phương thức tấn công, thời cơ, phản ứng toàn bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay, đây là như thế nào một loại đáng sợ ưu thế. Cong. Cũng chính là ở thời điểm này, kịch liệt trong cuộc chiến, đột nhiên truyền đến một tiếng làm cho người linh hồn run rẩy kiếm minh, thời gian trong chớp mắt này giống như bị đứng im một cái chớp mắt, bụi mù, tuyết sương mù tràn ngập trong cuộc chiến. Sở Thiên Quân hờ hững, vô tình âm thanh vang lên. Kiếm nhị mười. Giống. Cơ hồ là trong cùng một lúc, liền chỉ nghe được đỏ võ sĩ kinh thiên động địa, cực đoan thảm liệt gào thét, rõ ràng là một đạo kiếm khí giống như mênh mông trong đêm tối hiện lên lôi đỉnh, xé rách trường không, lấy xảo trá tàn nhẫn, gần như không có khả năng góc độ xuyên qua đỏ võ sĩ trùng điệp phòng ngự, đưa nó một cái đen nhánh cực đại con ngươi trực tiếp chọc mù. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Bị này trọng thương, đỏ võ sĩ triệt để điên cuồng, to lớn không gì so sánh được thân thể bạo ngược đập vào, trà đạp khắp nơi, một đôi công thành cự truy cự ngao, số đối như lưới đao đủ chi đem mặt đất tầng tầng nhấc lên, sau đó cắt chém vỡ nát, hình thành một đoàn cự đại tử vong phong bạo. Mà Sở Thiên Quân thân ảnh lại phiêu phiêu đáng đáng, tránh cách đỏ võ sĩ phạm vi công kích, như là nhất kích trúng đích, lập tức trốn xa ngàn dặm tuyệt thế thích khách. Tiểu tử này, không thể lưu. Cái này một cái chớp mắt, mắt thấy Sở Thiên Quân vậy mà lấy yếu thắng mạnh sáng tạo ra khổng lồ như vậy chiến quả, Trần Trung ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nếu như nói trước đó hắn còn đang suy nghĩ phải chăng lợi dụng cơ hội lần này xử lý Sở Thiên Quân, như vậy vừa rồi Sở Thiên Quân đủ loại biểu hiện, không thể nghi ngờ là đã để hắn triệt để kiên định tất sát quyết tâm. Nguyên nhân rất đơn giản, Sở Thiên Quân có thiên tuyển giả cùng nhân ma song thân phận, thực lực, sinh mệnh tu hành tăng trưởng tốc độ hoàn toàn không cách nào dùng bình thường kinh nghiệm cân nhắc, nhân ma lấy người linh hồn làm thức ăn, phi tốc tăng thực lực lên năng lực, lại thêm được từ cùng chủ thần toái phiến truyền thừa, dự báo nguy hiểm cùng đối dùng tay làm năng lực, những này không gì so sánh nổi đặc tính tụ tập tại cùng trên người một người, đây là đáng sợ cỡ nào một sự kiện. Nếu như tùy ý đối phương trưởng thành, có lẽ căn muốn không bao lâu thời gian, Sở Thiên Quân liền sẽ trưởng thành làm một cái liền hắn đều cảm thấy khó giải quyết tồn tại, sở dĩ thừa dịp hôm nay cơ hội này đem đối phương triệt để bóp chết, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Cũng chính là ở thời điểm này, cách đó không xa Sở Thiên Quân thân ảnh đến lấp lóe, kiếm trong tay ảnh bay tán loạn, đột nhiên buộc phát ra mấy chục trên trăm đạo sóng to gió lớn đồng dạng cuồng bạo kiếm khí, trực tiếp đem trước mặt tựa hồ muốn phá vây đỏ võ sĩ bước lui, đồng thời hét to đường. Một bên ủy viên, con xuất sinh này dự định đào tẩu, còn xin ngươi xuất thủ cùng ta cùng một chỗ giữ hắn lại. Tốt. Khẽ quát một tiếng, Trần Trung ánh mắt trong lúc đó biến đến sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng, băng lãnh, đồng thời toàn thân trong lỗ chân lông, hồ quang điện bắn ra, ánh mắt của hắn lại khóa chặt đỏ võ sĩ ẩn chứa khủng bố độc tố đuôi câu, trong lòng có dự định. Đã hắn xuất thủ trực tiếp giết chết Sở Thiên Quân có khả năng lại ở trên thi thể bị người nhìn ra manh mối, như vậy nhượng Sở Thiên Quân ngoài ý muốn chết tại đỏ võ sĩ đuôi câu độc châm phía dưới, cũng là hoàn mỹ nhất phương pháp. Đông Long. Sau một khắc, nổ vang rung trời trong, Trần Trung dưới chân nguyên bình cả bóng loáng hố lớn hố mặt, trong nháy mắt mảng lớn vặn mèo bay lên. Đây là bởi vì Trần Trung trong nháy mắt không người, cất bước, giống như phi nhanh xe lửa ép qua yếu ớt đồ sứ, dưới chân hắn mặt đất không thể thừa nhận quá lực lượng khổng lồ, mảng lớn phá thoái, chấn động mà lên, toàn bộ bị cố lực lượng này trùng kích đến bay lên kích xạ, mà liền tại dạng này một phái thiên băng địa liệt cảnh tượng trong, Trần Trung kéo lấy liên tiếp giữ dằn lôi quang, lấy cực kỳ bá đạo tư thái thẳng tắp tiến lên, như là bay ra khỏi nòng súng điện tử cự pháo bay thẳng mà đến. Cự đại trùng kích lực thậm chí so thanh âm truyền lại nhanh hơn, Trần Trung một đường ép qua đường đi tựa như một cái mất trọng lượng thế giới, hết thảy đều trên không trung phân mảnh, trong nháy mắt vỡ vụn, dạng này tấn mãnh như sấm tốc độ, mặc kệ là Sở Thiên Quân, vẫn là đỏ võ sĩ, thậm chí đều khó mà kịp phản ứng. Oeng. Sau một khắc, một tiếng làm cho người thai mắt mất nghe được bạo hưởng, Trần Trung nhất quyền mở đường, bao phủ đình thai nhức góc phong long nộ hống, như là sao chổi hoành kích trời cao, nhất quyền đánh vào đỏ võ sĩ ngực bụng ở giữa thật dày giáp sát phía trên. Mà liền nửa giây đều không có chống nổi, nó vẫn lấy làm kiêu ngạo, đủ để chống cự tạ chủ pháo hoành kích giáp sát tại Trần Trùng vô cùng cự lực từng khúc băng liệt. Sau đó tựa như núi lửa phun trào, vẫn tinh va chạm lực lượng kinh khủng lôi cuốn dưới, đỏ võ sĩ gào thét một tiếng, đủ có nặng mấy trăm tấn, núi thịt thân thể đột nhiên ly khai mặt đất, tựa như là một mảnh bị thổi lên lông ngỗng một dạng, cách mặt đất hướng về sau bay tứ tung. Rầm rầm rầm. Cuồng bạo mênh mông sóng xung kích cực tốc huyết trường, bao trùm hơn 100 mét phương viên phạm vi, trong đó hết thể đá vụn đất cắt đều tại Trần Trùng khuấy động quyền đè xuống vỡ nát thành bụi. Một màn này, giống như là một con kiến, lại đem một đầu sư tử nhất quyền đánh bay một dạng, tràn ngập khó nói lên lời mâu thuẫn cảm giác. Mà gặp một màn này, dù là Sở Thiên Quân trong lòng cũng hung hăng nhảy một cái. Đây chính là Tam Đại Vương tướng thực lực a. Tuy nhiên mặt ngoài khiêm tốn hữu lễ, đối nhân xử thế thành thục lão luyện, trên thực tế tại Bắc Bộ chiến trong vùng, làm cho Sở Thiên Quân coi trọng mấy phần, duy có thân là tứ giai người siêu việt bốn vị tư lệnh, về phần những người khác không bị hắn để vào mắt, cho dù là đại danh đỉnh đỉnh Tam Đại Vương tướng. Đương nhiên, có dạng này tự ngạo, Sở Thiên Quân cũng là có tới đối ứng tiền, chỉ bất quá hắn biết rõ cây cao chịu gió lớn, sở dĩ từ trước đến nay ẩn tàng cực sâu. Nhưng là hiện tại Trần Trung bày ra một quyền này, không thể nghi ngờ nhượng hắn nhận thức đến. Chính mình tựa hồ có chút xem thường những này thành danh đã lâu giới hạn cường giả. Cái này Lôi Vương rất mạnh, không thể khinh thường. Sở Thiên Quân nhấc lên dậy đặc kiếm khí chiều dâng, đồng thời từ một phương hướng khác phối hợp Trần Trùng công hướng cách mặt đất bay tứ tung đỏ võ sĩ, trong lòng mặc niệm nói: "Bất quá muốn không bao lâu, ta liền có thể toàn phương vị siêu." Bất quá cùng một thời gian, hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng, trong lòng báo động phát sinh, sau đó có 5 bức họa mặt như cùng cưỡi ngựa xem hoa, ở trong chớp mắt từ trong lòng tránh mà qua. Trước một bức tranh, là đỏ võ sĩ ẩm vang rơi xuống đất, đồng thời hắn kiếm khí triều dâng cuốn tới. Thứ hai bức họa, là ngã xuống đất đỏ võ sĩ ngực bụng phá thoái, thê thảm chi cực dãy rủa, lấy đuôi câu hung mạnh ám sát hướng Trần Trùng. Bức họa thứ ba mặt, là Trần Trùng như là ma thần, không thể tưởng tượng một tay nắm lấy đỏ võ sĩ bén nhọn đuôi câu đoạn trước, đồng thời xông ngang nhiên xuất quyền, cũng không biết một quyền kia mang theo như thế nào lực lượng, vậy mà cứ thế mà đem đỏ võ sĩ đuôi câu đứt đoạn. Bức tranh thứ tư mặt, là đỏ võ sĩ hốt hoảng chạy trốn, chính hắn phát ra tán thưởng, mà Trần Trùng lại cầm trong tay đỏ võ sĩ đuôi câu, ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía hắn. Thứ năm bức họa mặt, thì là một mảnh kiềm chế, đen nhánh, làm người tuyệt vọng hắc ám. Cái này, tựa hồ minh bạch thứ năm bức họa đến cùng ý vị như thế nào, Sở Thiên Quân trong chớp mắt này nội tâm giống như ngũ lôi hoành đính, thiên tháp địa hãm. Cơ hồ là trong cùng một lúc, sắc mặt hắn kịch liệt biến hóa, toàn thân nguyên lực tuôn ra, phía sau xương bả vai vị trí đột nhiên phun ra hai mảnh cánh hình dáng nguyên lực quang diễm, vậy mà giống như thật cánh một dạng, mang theo hắn trong nháy mắt bay lên không, lập tức rời xa Trần Trùng cùng đỏ võ sĩ ở giữa chiến cục. Mà tại phóng lên tận trời trong nháy mắt, nội tâm kinh sợ, khó có thể tin hò hét cũng tràn ngập Sở Thiên Quân tâm linh. Vì cái gì? Một bên thành báo tại sao phải giết ta? Chương 431, nhìn thấy tương lai giới, nghịch chuyển tương lai. Ân. Vừa mới nhất quyền đem đỏ võ sĩ hoanh bay tứ tung mà ra, chính muốn hành động Trần Trùng tại sóng điện giao cảm trong mất đi đối Sở Thiên Quân cảm ứng, đột nhiên quay đầu, không khỏi khẽ giật mình. Hắn thình lình nhìn thấy, giờ này khắc này Sở Thiên Quân tựa như là mọc cánh một dạng, lại nhưng đã bay đến 100 mét độ cao trên không, mà lại mơ hồ ở giữa sắc mặt khủng bố, chính như lâm đại địch đồng dạng gắt gao tiếp cận hắn. Đó là khó mà che giấu, tức giận, hoảng sợ, khó có thể tin ánh mắt. Làm sao sự tình? Tiểu tử này làm sao lại bay? Vạn vạn không nghĩ đến Sở Thiên Quân sẽ có kinh người như vậy mà đột ngột phản ứng, Trần Trùng chỗ sâu trong con ngươi không khỏi hơi hơi co rụt lại. Ngự không phi hành, là tứ giai người siêu việt đặc quyền, hoặc là cực ít số rất ít có được đặc thù năng lực tân nhân loại mới có thể làm đến sự tình. Nhưng là hắn chỗ siêu tập đến trong tình báo, có thể chưa từng có đề cập tới Sở Thiên Quân cũng có năng lực như vậy, mà lại ẩn tàng sâu như thế. Quan trọng hơn là, Trần Trùng ngoài dự liệu bay lên không trung, đã triệt để xáo trộn hắn đến tiếp sau kế hoạch. Mà lại đối phương hướng hắn bắn ra mà đến ánh mắt, nhượng hắn cảm giác được dị thường. Cái loại cảm giác này, thật giống như Sở Thiên Quân đã dự liệu được hắn muốn làm gì một dạng, trong ánh mắt tràn ngập trần trụi kinh sợ cùng địch ý. Hắn biết ta muốn động thủ với hắn. Cái này sao có thể? Trong nháy mắt, cái này đồng dạng khó có thể tin suy đoán từ Trần Trùng trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá Trần Trùng siêu cường tự điều khiển lực lại cứ thế mà khống chế chính mình cấp tốc quay đầu, tiếp tục nhào về phía ầm ầm lật lăn ra ngoài đỏ võ sĩ, trong miệng tiếp tục quát to. Sở ủy viên, nghĩ không ra ngươi còn có dạng này sự tình. Ngươi trên không trung cùng ta phối hợp, chúng ta cùng một chỗ xử lý con xúc sinh này. Vâng, vâng, vâng. Cự đại trong tiếng nổ vang, Trần Trùng như thiểm điện giết tới điên cuồng dãy rủa, gào thét đỏ võ sĩ trước mặt, lực siêu thiên quân lôi đỉnh trọng quyền liên tiếp oanh kích mà ra, hắn lấy gần 100 lần hình thể chênh lệch, lại phát huy ra nhượng đỏ võ sĩ dạng này quái vật khổng lồ cũng vì đó hoảng sợ, trong lúc nhất thời đem bị thương không nhẹ đỏ võ sĩ đánh là tiếng kêu rên liên hồi. Mà tại trong lúc này quá trình bên trong, Sở Thiên Quân lại đối Trần Trùng hét to âm thanh ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ phiêu phù ở hơn 100 mét có hơn không trung bờ môi nhếch, lòng còn sợ hãi gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới chiến trường. Ban đầu tuấn giật trên khuôn mặt chỉ còn lại có thấu xương rét lạnh. Vì cái gì? Trên không trung, phong thanh phần phật, Sở Thiên Quân cắn chặt hàm răng, trong nội tâm nhưng lại có cự đại thanh âm đang không ngừng vang. Một bên thành báo tại sao phải giết ta? Hắn thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Sở Thiên Quân sở dĩ có phản ứng như vậy, tự nhiên là phát giác được không gì so sánh nổi tử vong nguy cơ. Mà hắn có thể sớm cảm giác được nguy hiểm căn nguyên nhân, liền là tới từ hắn bị Bắc Bộ chiến khu tối cao tư lệnh gọi mạnh nhất hiển tính năng lực. Nhìn thấy tương lai giới, sở dĩ được xưng mạnh nhất, nguyên nhân cũng 10 phần đơn giản, nhìn thấy tương lai giới năng lực này tại phát động trong lúc đó trong, có thể lấy hắn chủ quan thị giác, nhìn thấy 5 giây thời gian trong vòng tương lai. Ngay tại vừa rồi, Sở Thiên Quân sở chứng kiến 5 bức động thái hình ảnh, trên thực tế cũng chính là sẽ ở trên người hắn chuyện phát sinh, mà sau cùng này một bộ kiểm chế, tuyệt vọng hắc ám, thì là đại biểu cho hắn tại 5 giây thời gian qua đi, liền sẽ đi vào tử vong. Nhìn thấy tương lai giới sở chứng kiến 5 giây tương lai, là cùng loại một loại nào đó Sở Thiên Quân chính mình cũng khó có thể lý giải được hắn nguyên lý lượng tử quan chắc, nó có thể thông qua một loại nào đó không biết tên phương thức cùng logic, dự chi đến tiếp xuống 5 giây trong thời gian, trên người mình cực lớn xác suất hội chuyện phát sinh. Mà cái này xác suất, căn cứ Sở Thiên Quân không biết bao nhiêu lần lặp lại nếm thử, nghiên cứu, đã xác nhận nhìn thấy tương lai giới quan chắc đến tương lai phát sinh xác suất tại 99% trở lên. Nói cách khác, giả thiết tại Sở Thiên Quân nhìn thấy tương lai giới, không nhìn thấy này 5 giây tương lai tình huống dưới, tình thế dựa theo ban đầu quỹ tích phát triển, tại 5 giây thời gian qua đi, hắn có 99.99% xác suất hướng đi tử vong, giống như là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là đây hết thảy, khi Sở Thiên Quân lấy nhìn thấy tương lai giới nhìn thấy, đồng thời làm ra hoàn toàn khác biệt phản ứng cùng lựa chọn về sau, kết quả tùy theo mà thay đổi. Căn cứ lượng tử lý luận trong sự không chắc chắn nguyên lý, vũ trụ vạn sự vạn vật đều ở vào lượng tử điệp ra hình dáng, có được vô cùng khả năng, mà người làm ra mỗi một lựa chọn, đều tương đương với một lần đối lượng tử quan chắc hành vi, lựa chọn khác biệt, liền đản sinh ra khác biệt kết quả. Mà tại Sở Thiên Quân nhìn thấy tương lai giới sở chứng kiến hết thảy, đồng dạng là tại trước mắt tình huống dưới cực lớn tỷ lệ sẽ chuyện phát sinh, nhưng là cái tỷ lệ này hội theo lựa chọn khác biệt mà thay đổi. Chính là bởi vì như thế, hắn có thể hết thảy tình thế đang phát triển làm ra tôi ưu, có lợi nhất tự mình lựa chọn, thậm chí là nghịch chuyển tương lai. Quả nhiên, lấy phi hành trạng thái rời xa một bên thành báo, hắn không thể giết ta a. Giờ này khắc này, nhìn chằm chằm phía dưới chấn thiên động tĩnh chiến cục, Sở Thiên Quân trong con mắt u quang lưu chuyển, loáng thoáng có một vài bức hình ảnh lấp lóe, một các loại khả năng tính ở trong lòng chảy lững lờ trôi qua. Hiện tại, nhìn thấy tương lai giới chỗ đoán trước tương lai bên trong, kiềm chế tuyệt vọng hắc ám không còn sót lại chút gì, đại biểu cho bởi vì hắn khác biệt lựa chọn, tương lai cũng bị cải biến. Nhìn thấy tương lai giới nhìn thấy, liền không khả năng phạm sai lầm, hiện tại xác định không thể nghi ngờ, vừa thành báo muốn giết ta. Hết thể suy nghĩ cũng chỉ là một hai cái thời gian nháy mắt, Sở Thiên Quân thân ảnh sừng sững tại dưới bóng đêm, thể xác tinh thần hoàn toàn lạnh. Thế nhưng là vì cái gì? Ta cùng hắn không oán không cừu, cơ không có cái gì gặp nhau, hắn tại sao phải giết ta? Chẳng lẽ, hắn biết trên người của ta có? Trong một chớp mắt, tựa hồ nghĩ đến một cái khả năng, Sở Thiên Quân sắc mặt lại lần nữa kịch liệt biến đổi. Rầm rầm rầm. Lúc này, trong cuộc chiến, mặt đất băng liệt, hoang thần gào thét. Một tòa núi thịt phảng phất là bị một chiếc tốc độ cao chạy hàng mẫu đụng trúng một dạng, tại đại địa chi thượng lăn lộn không nghỉ, đem mặt đất nghiền ép ra từng đạo cự đại quy tích, đại cổ nộ long đất đá thủy triều cùng bụi bằng ngập trời mà lên. Ma quân quận khuấy động đuổi mù cuối cùng, chân trung hùng tráng thân thể như là thần ma đồng dạng sừng sững, chỉ gặp trong tay hắn còn đang nắm một đầu mũi nhọn u long lánh, máu me đầm địa thô to đuôi câu. Này rõ ràng là đỏ võ sĩ uy hiếp lớn nhất, công kích tính mạnh nhất mang độc đuôi câu mũi nhọn bộ phận. Bị Trần Trùng cứ thế mà kéo đứt. Mà giờ này khắc này, tuy nhiên đỏ võ sĩ tại phía trước điên cuồng dãy rủa, thảm liệt gào thét, nhưng là Trần Trùng lại thần sắc lãnh khốc, sau đó có vẻ như lơ đãng quét mắt một vòng vẫn đứng thẳng ở trên không trung Sở Thiên Quân. Tiểu tử này tại phòng bị ta. Một đạo hiệu nghiệm vạch phá não hải, Trần Trùng ánh mắt ở dưới bóng đêm lộ ra đến vô cùng hung tàn cùng nguy hiểm. Hiện tại có thể xác định, hắn năng lực cũng là không cần đoán cũng biết. Chương 432, chiến thuật hải bạo. Hắn phòng bị ta. Là từ trên người ta cảm thấy được nguy hiểm, vẫn là rõ ràng dự chi đến ta đem động thủ với hắn. Trong chốc nhóm này, âm u dưới bóng đêm, đỏ võ sĩ cùng khắp nơi gào thét đãng, Trần Trung ánh mắt lại có vẻ phá lệ ấm lãnh. Không, hẳn là không chỉ là phát giác được nguy hiểm đơn giản như vậy, bằng không hắn cũng sẽ không đột nhiên thi triển ra vận giấu kín phi hành năng lực. Ta tránh thức hạ quyết tâm động thủ cũng chính là mấy giây trước đó sự tình, trước đó, hắn cũng không có đối ta sinh ra bất luận cái gì cảnh giác cùng phòng bị. Cái này đã nói lên hắn có thể dự chi đến sắp đến nguy hiểm. Bất quá hắn phản ứng thời cơ nói rõ, hắn dự chi năng lực hẳn là bị hạn định tại một cái thời gian ngắn ngủi phạm chủ, cũng không phải là biết hết. Từ ta hạ quyết tâm đến hắn có phản ứng, khoảng cách đại khái chỉ có 3-4 giây thời gian, đây chính là hắn có khả năng dự chi đến thời gian phạm chủ A. Chân chúng nguyên kế hoạch rất đơn giản, vì để Sở Thiên Quân cái xác không hồn, tránh cho bị người từ thi thể nhìn ra manh mối gì. Hắn dự định cũng là lợi dụng đỏ võ sĩ ẩn chứa khủng bố tính ăn mòn kịch độc đuôi câu, đánh lén ám sát, chế tạo ra một trận hoàn mỹ ngoài ý muốn tới. Nhưng là Sở Thiên Quân dạng này như lâm đại địch tư thái, phản ứng, không nói cho Trần Trùng chính mình như đồ giống như có lẽ đã bị đối phương đoàn xuyên. Kết hợp trước đó Sở Thiên Quân cùng đỏ võ sĩ trong chiến đấu từng bước dẫn trước quỷ dị biểu hiện, Trần Trùng đã ý thức được, đối phương là thật có so hắn tưởng tượng trong còn muốn thần bí, vượt mức quy định dự chi năng lực. Nếu không căn vô pháp giải thích tại sao lại làm ra phản ứng như vậy. Dạng này không thể tưởng tượng vượt mức quy định dự chi năng lực, hoàn toàn vượt qua Trần Trùng đoán trước, cũng triệt để nhượng hắn liệp sát kế hoạch thất bại, không thể tiếp tục được nữa. Sớm dự chi, tăng thêm ngự không phi hành, Sở Thiên Quân đã là đứng ở thế bất bại, dù là Trần Trùng tự tin bung ra thực đủ sức để nghiền ép, nhưng không có nhất kích tất sát, không lưu dấu vết nắm chắc. Mà một khi hắn cưỡng ép xuất thủ, chẳng những có thể vô pháp giết chết Sở Thiên Quân, còn sẽ lập tức nhượng thân phận của mình triệt để bại lộ, đứng trước toàn bộ Bắc Bộ chiến khu đại truy sát. Ly. Lúc này, cách đó không xa vừa mới dãy rủa mà lên, toàn thân giáp xác nứt ra, nhìn qua thê thảm vô cùng đỏ võ sĩ điên cuồng tê minh một tiếng, sau đó cự đại đủ chi điên cuồng huy động, trà đạp khắp nơi, kéo lấy nó toàn thân đẫm máu thân hình khổng lồ điên cuồng hướng về đường ven biển phương hướng phóng đi. Đầu này thai hại đẳng cấp đạt tới liệt chờ thêm cường đại hoang thần, rõ ràng là cảm giác được trước mặt trần trùng thân thể nho nhỏ trong vậy mà ẩn chứa so với nó còn kinh khủng hơn lực lượng, sở dĩ trốn. Hoang thần sinh mệnh lực mạnh mẽ vô cùng, so với cùng cấp bậc tân nhân loại không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, sở dĩ đỏ võ sĩ nhìn qua thê thảm, nhưng lại xa còn chưa tới trọng thương ngã gục phân thượng. Đương nhiên, cái này lớn nhất căn nguyên nhân vẫn là trần trùng vì ngăn ngừa sở thiên quân cảnh giác, từ đầu tới đuôi đều có chỗ giữ lại, căn bản không có triển lộ thực lực chân chính duyên cớ. Nó muốn chạy trốn. Đỏ võ sĩ điên cuồng chạy trốn động tĩnh tại bầu trời đêm vang, trần trùng trong nháy mắt biểu lộ biến ảo, quay đầu một bộ đối sở thiên quân khoanh tay đứng nhìn bất mãn hết sức bộ dáng. Sở ủy viên, ngươi làm sao, thụ thương a? Mà tại cái này một cái trước mắt, trên bầu trời đêm, sở thiên quân thân ảnh trôi nổi bất động, ánh mắt thẳng tắp cùng trần trùng đối mặt, sắc mặt âm tình bất định, suy nghĩ điên cuồng chớp động. Làm sao sự tình, chẳng lẽ nhìn thấy tương lai giới phán đoán sai lầm? Không, không có khả năng, nhìn thấy tương lai giới cho tới bây giờ chưa từng có phán đoán sai lầm qua. Giết chết ta, chỉ có thể là hắn. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ta bí mật? Không thể không nói trần trùng diễn kỹ đủ để đưa về tông sư cấp bậc, nếu như không phải nhìn thấy tương lai giới là hắn lớn nhất ỷ vào bên trong, hắn căn không tưởng tượng nổi cùng mình làm không liên quan lôi vương hội đối tự mình động thủ, cơ hồ đều muốn cho là mình vừa mới nhìn đến chỉ là huyền ảo. Nhưng là, chỉ có chính hắn rõ ràng, nhiều lần nhượng hắn từ tử thần trong lồng ngực tránh ra nhìn thấy tương lai giới, tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Mà khi hắn hiện tại triệt để thoát khỏi tử vong uy hiếp về sau, ban đầu kinh sợ liền triệt để chuyển biến trở thành bất an. Xem như vầng sáng vô cùng lóa mắt, thiên phú thành tiểu nghiền ép Bắc Bộ chiến khu chỗ có tuổi trẻ tân nhân loại, đồng thời bị tối cao tư lệnh coi là người kế nhiệm hắn, trong lòng còn có giấu một cái so nhìn thấy tương lai giới càng đại bí mật. Bí mật này là việc quan hệ hắn sinh tử tồn vong, cho dù là trực hệ người thân, cũng tuyệt đối không thể thổ lộ trung cực bí ẩn. Mà bây giờ, Sở Thiên Quân có một loại cảm giác, tại lúc trước hắn nhìn thấy tương lai giới trần trùng sau cùng tìm đến phía hắn ánh mắt, phảng phất đã là xem thấu hắn bí mật. Trong chấp nhóm này, cũng không biết Sở Thiên Quân trong đầu chuyển qua bao nhiêu hỗn loạn suy nghĩ, đồng dạng trong lòng có quỷ, hắn đem trong ánh mắt kinh sợ, đề phòng, thậm chí sát ý thật sâu che giấu, sau đó trong miệng một bên kịch liệt ho khan, vừa nói. Thật có lỗi một bên ủy viên, xuất sinh này vừa rồi phun ra mưa độc âm hiểm vô cùng, ta vô ý nhiễm một số, ngươi cũng phải cẩn thận. Bởi vì trong lòng có quỷ, sở dĩ không dám cùng ta vạch mặt ta. Đối với Sở Thiên Quân lời nói dối tự nhiên là nửa chữ cũng không tin. Nhưng nhìn đến đối phương phản ứng như vậy, trần trùng trong lòng mạnh mẽ động. Có thể xác định, Sở Thiên Quân thần bí dự chi năng lực chỉ có thể ở thời gian ngắn ngủi trong thực hiện, đối phương có thể biết hắn trong quá trình chiến đấu hội động thủ với hắn, lại tuyệt không có khả năng biết hắn thân phận chân thật. Mà Sở Thiên Quân cùng Lôi Vương cơ hồ không có cái gì tới lui, chính hắn thân là ma tính hỏa trùng sở hữu giả, cũng là trong lòng có quỷ, tất nhiên sẽ đối Lôi Vương động thủ nguyên nhân sinh ra cự đại ngờ vực vô căn cứ, không dám đem chuyện này chủ động xuyên phá. Nghĩ tới đây, trần trùng mục đích long lánh, trong lúc nhất thời, hai cái tâm hoài quỷ thai người tựa hồ hình thành một loại nào đó khó mà diễn tả bằng lời ăn ý, không nhìn đào tẩu đỏ võ sĩ, ánh mắt quỷ dị nhìn nhau. Ầm ầm. Cũng chính là ở thời điểm này, nơi xa ước chừng 10 cây số bên ngoài đường ven biển phương hướng, đột nhiên bộc phát ra một tiếng để cho người ta linh hồn đều run rẩy đứng lên tiếng vang. Trần trùng xoay chuyển ánh mắt liền có thể nhìn thấy, ở phía xa đường ven biển trên không, chói mắt quang mang cực độ mà ngưng rúc vào một chỗ. Phát ra một loại gần như lóa mắt rực bạch sắc quang mang, chiếu rọi bên trong thiên địa một mảnh huy hoàng, nhìn qua thật giống như thái dương lại lần nữa dâng lên một dạng. Phương viên vượt qua 10 dặm hơn phạm vi, trời sáng choang. Không chỉ có như thế, trần trùng còn thấy rõ, tại chỗ rất xa cường quang bạo phát qua đi, quần quận mây khói phóng lên tận trời, hình thành một đóa cự cây nấm lớn vân. Cho dù là xa xôi như thế khoảng cách, chói tai tiếng rít, hỗn tạp ầm ầm mà tiếng sấm. Chấn động trần trùng không khí chung quanh đều không ngừng mà sóng gió nổi lên, cũng là dưới chân địa ra đều bị chấn động đến kịch liệt run rẩy, phảng phất động đất. Đây là nhìn thấy chân trời phóng xạ cường quang cùng cự đại mây khói, vô luận là trần trùng vẫn là Sở Thiên Quân, đồng tử đều đột nhiên co rụt lại, tựa hồ liên nghĩ đến cái gì đồ vật một dạng. Chiến thuật đạn hạt nhân. Thậm chí ngay cả vật này đều vận dụng. Đặng tư lệnh nơi đó phát sinh cái gì? Chương 433, trọng thương cùng đóng băng. Ấn chiếu bầu trời sáng ngời quang huy thoáng qua tức thì, toàn bộ chân trời ở giữa quy về u ám, chỉ có nơi xa phóng lên tận trời cự đại mây khói, còn có rảnh rỗi khí trong không ngừng chập trùng gợn sóng, nói phương xa tựa hồ có khó có thể tưởng tượng hủy diệt uy có thể giáng lâm. Đây chính là Bắc Bộ chiến khu tồn tại chiến thuật đạn hạt nhân uy năng A. Nhìn lấy này đóa mang tính tiêu chí cự cây nấm lớn vân, dù là Trần Trùng trong lúc nhất thời đều ánh mắt chấn động, cảm giác được mười phần hãi hùng khiếp vía. Hắn quả thực là không nghĩ tới, trận này hoang thần đổ bộ chiến trong, Sơn Hải phân khu vậy mà lại dùng tới dạng này đòn sát thủ. Căn cứ Trần Trùng chỗ hiểu được, toàn cầu thay biến, sinh vật dị hóa dẫn phát hoạch thanh tẩy bắt đầu dùng vượt qua 95% trở lên hoạch đạn đầu, triệt để tẩy bài cái thế giới này. Nhưng là mặc dù lớn đương lượng chiến lược vũ khí hạt nhân cơ tiêu hao sạch sẽ, lại mặc cho có số ít tiểu đương lượng cùng gần tầm bắn chiến thuật hoạch đạn đầu còn sót lại. Những này chiến thuật hoạch đạn đầu tuyệt đại bộ phận đều là ngàn tấn, vạn tấn tờ nở tờ đương lượng cấp bậc chiến thuật hoạch đạn đầu, uy lực tuy nhiên kém xa động một tí 10 vạn, 100 vạn lên chiến lược vũ khí hạt nhân, nhưng là hắn phá hư tính, sát thương tính vẫn như cũ là cái này đất hoang thế giới cao cấp nhất vũ khí. Nhưng là Bắc Bộ chiến khu trong những này chiến thuật hoạch đạn đầu đến liền còn sót lại không nhiều, mà lại lấy nhân loại hiện hữu trình độ kỹ thuật đã không cách nào lại tạo. Quan trọng hơn là tại cái này thai biến 19 giữa năm, chiến khu đã từng mấy lần tao ngộ qua mạnh đại uy hiếp, đồng thời ở trong quá trình này còn tiêu hao không ít hoạch đạn đầu. Cứ kéo dài tình huống như thế, chiến thuật nổ hạt nhân đã trở thành đòn sát thủ đồng dạng áp đáy hòm thủ đoạn, trừ phi là gặp được vô pháp tới nguy cơ, nếu không tùy tiện không có thể động dụng. Cũng chính bởi vì vậy, Trần Trùng, Sở Thiên Quân hai người mới bởi vì phương xa hoạch bạo cảm thấy chấn kinh, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Giống Sở Hữu suy nghĩ hiện lên chỉ là trong nháy mắt sự tình, Trần Trùng, Sở Thiên Quân còn chưa có hành động, ngay tại hạch bạo trong dư âm, một tiếng càng thêm thảm liệt, khủng bố cự đại giống lên một tiếng chấn động bầu trời đêm, cuồn cuộn đãng mà đến. Liên cả còn không có chạy đi bao xa đỏ võ sĩ cũng giống là nghe được quốc vương dấu hiệu binh lính, một bên phi nước đại một bên phát ra từng tiếng tê minh. Hải Long Vương không chết. Xa xa nghe được cái này khủng bố thanh âm, vô luận là Trần Trùng vẫn là Sở Thiên Quân cũng không khỏi đến lại lần nữa giật mình. Chiến thuật đạn hạt nhân đã là khi nhân loại thời nay cường đại nhất vũ khí, chỉ cần hạch tâm sát thương phạm vi bên trong dẫn bạo đủ để giết chết tứ giai nhân loại chiến thần, bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng Hải Long Vương lại còn có thể còn sống sót. Một bên ủy viên, có biến, ta đi trước một bước. Trong khoảnh khắc, Sở Thiên Quân ánh mắt kiêng kỵ liếc nhìn Trần Trùng liếc một chút, phía sau nguyên lực quang dực gấp rút chấn động, nhấc lên cuồng bạo khí lưu, mang theo cả người hắn hướng về hạch bạo phát sinh phương cực tốc lao đi. Thậm chí ngay cả chính đang chạy trốn đỏ võ sĩ đều không tì vết để ý tới. Nhìn lấy Sở Thiên Quân thân ảnh ở trong màn đêm cấp tốc đi xa, biết đối phương là mượn cớ xa cách mình, Trần Trung mục đích long lánh, sau đó đồng dạng nhấc chân cất bước, hướng về hạch bạo phát sinh phương chạy như điên. Không hề nghi ngờ, lần này châm đối với đối phương liệp sát hành động triệt để sắp thành lại bại. Không chỉ có như thế, hắn còn đả thảo kinh xà, gây nên Sở Thiên Quân cảnh giác, phòng bị, khiến cho hắn ngụy trang thân phận đều có bại lộ mạo hiểm. Có thể nói là hắn chưa bao giờ gặp qua thất bại. Đây hết thảy đều là bởi vì Sở Thiên Quân này thần bí, quỷ dị, phá vỡ thường nhân nhận biết dự chi năng lực. Nhưng là tình huống tuy nhiên ác liệt, lại vẫn không có đến Trần Trùng cần phải bỏ qua Lôi Vương thân phận từ đó đi đường tình trạng. Một phương diện, là hắn dù sao cũng không có làm gì, coi như Sở Thiên Quân tựa hồ có chỗ dự chi, nhưng là loại này mơ hồ cảm giác căn không có khả năng xem như chỉ chứng cứ. Một phương diện khác, thì là Sở Thiên Quân thân là nhân ma thân thể liền trong lòng có quỷ, lấy trước mắt hắn đỉnh lấy Lôi Vương thân phân địa vị, tại đối phương không rõ ràng chính mình chân thực trước mắt, càng là không dám chủ động đem chuyện này chọc thủng. Đây không thể nghi ngờ là cho Trần Trùng lưu lại cự đại xoáy chỗ trống. Đương nhiên, vô luận như thế nào, từ nay về sau, muốn từ trên người Sở Thiên Quân chiếm lấy chủ thần toái phiến, trình độ khó khăn chỉ sợ tăng trưởng vô số lần. Nhưng là việc đã đến nước này, Trần Trùng cũng đành phải tạm thời kiềm chế sát tâm, làm tính toán khác. Rất nhanh, tại Trần Trùng tốc độ cao nhất chạy vội phía dưới bất quá 1-2 phút thời gian, hắn liền đã đi theo Sở Thiên Quân, xuyên qua lúc trước Hải Long Vương nhanh vuốt chế tạo này một mảnh đầm nước khu vực, đi vào đường ven biển phụ cận. Giờ này khắc này, nước biển sôi trào mãnh liệt, phương viên mấy cây số bầu trời đều kích động quần quận thủy khí cùng bụi mù, đồng thời cuồng loạn trong không khí vẫn như cũ lưu lại đốt ra người ra bức xạ nhiệt, nhưng là bất kể là vừa rồi giống lên một tiếng kinh người Hải Long Vương, vẫn là mặt khác hai đầu hoang thần nhanh vuốt, toàn bộ đều đã không thấy tăm hơi. Hải Long Vương không thấy, toái phiến cũng vô pháp cảm ứng được, nó đã đến trong hải vực qua. Trần Trùng xoay chuyển ánh mắt, lập tức liền nhìn thấy cách bờ biển cách xa trên bờ, đã xuất hiện một cái đường kính vượt qua 100 mét cự hình trùng kích hố, trầm mặc im ắng chạm trổ tại đại địa chi thượng, hố lớn mặt ngoài hiện lên kết tinh hình dáng, quang mang bắn ra bốn phía, tựa hồ là bởi vì đất cắt bởi vì một loại nào đó nhiệt độ cao thiêu đốt trùng kích sinh ra tính chất biến hóa. Ngoài ra, bên bờ còn tản mát khối lớn than cốc đồng dạng huyết nục, tản ra mùi khét lẹt. Đây chính là chiến thuật đạn hạt nhân tạo thành hiệu quả. Nhìn thấy như thế một cái cự đại đến khoa trương trùng kích hố, Trần Trung mí mắt không khỏi nhảy nhót. Đối với tân nhân loại tới nói, trên thực tế từ trưởng khống giả giai đoạn bắt đầu, có thể đối nó sinh mệnh sinh ra uy hiếp vũ khí liền đã rất ít, bởi vì lấy loại tầng thứ này tân nhân loại tính cơ động tới nói, trừ phi trọng hình hỏa lực bộ đội thảm thức vây quét oanh tạc bên ngoài, đều rất khó tạo thành cái gì chí mạng uy hiếp. Lại càng không cần phải nói là sinh mệnh từ trường đạt tới nhân loại cực hạn tam giai giới hạng người. Nhưng là, Trần Trung trước mắt cái này đường kính vượt qua 100 mét cự đại trùng kích hố lại uy mắng nói với hắn mình, dù là tân nhân loại sinh mệnh tu hành hệ thống cải biến cái thế giới này, nhưng là đạn hạt nhân dạng này nhân loại trí tuệ kết tinh chỗ tạo nên trung cực vũ khí, nhưng như cũ có hủy diệt hết thể sinh mệnh đáng sợ lực sát thương. Đặng Tư Lệnh, cũng chính là ở thời điểm này, ở vào không trung quan sát mặt đất toàn cảnh Sở Thiên Quân tựa hồ phát hiện cái gì, đột nhiên hướng về một cái hướng khác bay vút đi. Trần Trung không nghi ngờ gì, lập tức theo tới, chỉ chốc lát liền thấy vài trăm mét bên ngoài một chỗ tựa hồ bởi vì hạch bạo dư ba đất bồi hình thành sân đất phía trên, Lưu Trường Phong, Đồng Bằng, Đậu Kiêu, Gabriel Dương, xa xa vây quanh một đạo xếp bằng ngồi dưới đất bóng người, thần sắc lo lắng. Đó là Sơn Hải phân khu tư lệnh, thân thể vì nhân loại chiến thần Đặng Đồng Phương. Ân. Nét. Khi Trần Trung đến gần mọi người về sau liền phát hiện, vị này Bắc Bộ chiến khu tối cường giả bên trong danh dự tư lệnh hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt, tóc, thậm chí lông mi bên trên kết lên một tầng thật dày hàn xương, nhìn qua thật giống như triệt để đem chính mình cho đóng băng lại một dạng. Cũng không biết hiện tại Đặng Đồng Phương chỗ tại cái gì dạng trạng thái, từ trên người hắn còn có một loại khó mà hình dung khí lạnh đến tận xương từ tung bay ra ngoài, trực tiếp đóng kết quanh thân không khí cùng thổ địa, liền cả Lưu Trường Phong bọn người giống như sợ ném chuột vỡ bình, không dám đến gần, không muốn đi qua. Nhìn thấy Sở Thiên Quân cùng Trần Trung đến, Lưu Trường Phong bọn bốn người đầu tiên là ánh mắt cực độ kinh ngạc nhìn một chút không trung hạ xuống Sở Thiên Quân, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Sở Thiên Quân cũng có ngự không phi hành lĩnh, sau đó cảnh cáo nói: "Tư lệnh bị thương nặng, đang lấy phương thức nào đó khống chế thương thế, tạm thời đừng đi quấy nhiều hắn." Chương 434: Ngờ vực vô căn cứ. Ho ho ho. Nơi xa bầu trời đêm, máy bay trực thăng cánh âm thanh phiêu đãng, vài khung máy bay trực thăng vũ trang tại hạch bạo khu vực bên ngoài bồi hồi, không dám tới gần. Mà trên mặt đất sườn đất phía trên, Trần Trung các loại một đám ủy viên quân sự đối mặt toàn thân kinh người hàn khí phát ra Đặng Đồng Phương, thần sắc nghiêm trọng. Giờ phút này khoảng cách hoạch bạo không đến bao lâu, nơi này tuy nhiên khoảng cách hoạch bạo trung tâm đủ mấy trăm mét xa, nhưng là trong không khí vẫn như cũ tràn ngập hừng hực nhiệt độ cao cùng bức xạ hạt nhân, một người bình thường đi vào cao như vậy cường độ bức xạ khu vực chỉ sợ vài phút bên trong liền sẽ mất mạng, phổ thông tân nhân loại cũng sẽ phải gánh chịu đến chí mạng tính nguy hại. Đây cũng chính là nơi xa vài khung máy bay trực thăng vũ trang không dám đến gần nguyên nhân. Bất quá Trần Trung bọn người làm vì sinh mệnh từ trường đạt tới nhân loại cực hạn tam giai giới hạng người, sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, chống cự loại trình độ này bức xạ xâm nhập tự nhiên không nói chơi. Hưng hực gió nhẹ quét mà qua, Trần Trung đầu tiên là bất động thanh sắc quét mắt một vòng xa cách mình Sở Thiên Quân, sau đó nheo mắt lại đánh giá trước mặt như là băng điêu đồng dạng Đặng Đồng Phương, trầm giọng hỏi: "Các vị, đến cùng xảy ra chuyện gì?" "Không rõ ràng." Lưu Trường Phong sắc mặt rất khó coi. "Chúng ta chạy tới nhìn thấy tư lệnh thời điểm, hắn chỉ cho chúng ta đơn giản phân phó hai câu, sau đó liền lâm vào dạng này trạng thái, chúng ta cũng không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì." Nói, hắn ngắm nhìn bốn phía, liếc mắt một cái nơi xa trong bầu trời đêm bồi hồi máy bay trực thăng. Trang bị hạch đạn đầu đồng thời có quyền hạn đưa lên, chỉ có tư lệnh chuyên trúc ngồi xe, hẳn là tư lệnh tự mình hạ đạt chỉ lệnh. Nguyên lai máy bay trực thăng vũ trang lúc đến sau liền mang theo hạch đạn đầu. Trần Trung đến cũng là cái tên giả mạo, đối những chi tiết này tự nhiên không lắm hiểu biết, bây giờ nghe Lưu Trường Phong nói chuyện mới hiểu. Bất quá chúng ta chạy tới thời điểm nghe được Hải Long Vương giống lên một tiếng, con súc sinh này hẳn là không chết. Tên là Đồng Bằng ủy viên quân sự lạnh lùng nói. Lấy Hải Long Vương hình thể lớn nhỏ, muốn mạng trong nó cũng không phải là việc khó gì, vì cái gì liền chiến thuật đạn hạt nhân cũng không giết được nó. Đây cũng là ở đây tất cả mọi người trong lòng nghi vấn. Đạn hạt nhân là nhân loại văn minh sở dĩ lưu lại trung cực vũ khí. Chiến thuật đạn hạt nhân mặc dù không có chiến lược vũ khí hạt nhân như thế trong nháy mắt phá hủy một tòa thành thị to lớn rộng như vậy vực lực sát thương, nhưng là nó đơn thể lực phá hoại vẫn như cũ được xưng tụng là hủy diệt tính. Bên bờ biển lưu lại một cái kia đường kính vượt qua 100 mét cự hình trùng kích hố đã đầy đủ nói do nó uy lực, bình thường tới nói hẳn là tuyệt đối không có cái gì sinh mệnh thể có thể còn sống sót. Nhưng là hiện trường Hải Long Vương không thấy tăm hơi. Đã đầy đủ nói rõ đầu này tai hại đẳng cấp đạt tới cực phẩm bên trong biển bá chủ cũng chưa chết, cái này không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người cảm giác được kinh dị. Không cần đoán. Mọi người ở đây nỗi lòng không định giờ, một cái băng lãnh thấu xương thanh âm thổi qua đến, ánh mắt mọi người nhất chuyển, liền thấy sân đất phía trên, như là băng điêu đồng dạng Đặng Đồng Phương giờ phút này đã mở hai mắt ra, nhìn lấy bọn hắn khàn khàn nói. Hải Long Vương so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Cái này mai 5.000 tấn đương lượng chiến thuật đạn hạt nhân uy lực mặc dù lớn, lại cũng không thể tại chỗ giết chết nó. Cùng con xuất sinh này tranh chấp 2 năm này, nó chưa từng có triệt để triển lộ qua năng lực chính mình, ta vẫn là khinh thường nó trí tuệ. Bất quá duy nhất tin tức tốt, cũng là con xuất sinh này không chết cũng qua nửa cái mạng, tối thiểu nhất thời gian mấy tháng bên trong cũng đừng nghĩ gây sóng gió. Tư lệnh, người thế nào? Nhìn thấy Đặng Đồng Phương hồi tỉnh lại, Lưu Trường Phong đám người sắc mặt vui vẻ, lập tức đi qua. Bất quá khoảng cách Đặng Đồng Phương còn có hơn 10 mét thời điểm, này cố kinh người, phảng phất muốn đem người linh hồn đều đông lại lạnh lẽo thấu xương đập vào mặt, trong nháy mắt liền để trên người mấy người bao phủ lên một tầng xương lạnh, kinh hãi bọn họ là liên tiếp lui về phía sau. Các ngươi tạm thời không nên tới gần. Dưới bóng đêm, Đặng Đồng Phương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có một tơ một hào huyết sắc, thậm chí da thịt, mạch máu đều biến thành gần như trong suốt màu băng lam, nhìn qua cả người giống như là tránh thức băng điêu mở dạng. Hắn chậm rãi nói, ta bị xuất sinh kia thần bí năng lực trúng đích, toàn thân tế bào bảy biện ra tán loạn hóa lỏng xu thế, sở dĩ chỉ có thể tạm thời đóng băng toàn thân. Lưu Trường Phong, lập tức qua cho ta biết cận vệ quan viên phát điện cho chiến khu, mời tối cao tư lệnh điều động còn lại tư lệnh tới thay thế ta, ta thương thế nhất định phải chiến khu mới có biện pháp trị liệu. Tiếp xuống ta muốn tiếp tục khống chế thương thế, khả năng cần phải hao phí mấy giờ thời gian, còn mời còn lại chư vị vì ta bảo vệ. Vị này nhân loại chiến thần thương thế tựa hồ so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một số, Trần Trung mi đầu không khỏi vậy một cái. Tứ giai người siêu việt gen tách ra, sinh mệnh tầng thứ đã tiến vào một cái khác duy trì, liền cả dạng này tồn tại đều thụ nguy hiểm cho tính mạng trọng thương, như vậy Hải Long Vương thực lực chân chính nên khủng bố cỡ nào. Đồng dạng không nghĩ tới Đặng Đồng Phương thương thế hội nghiêm trọng như vậy, những người khác trong lòng vi kinh, cùng nhau nói, vâng. Đặng Đồng Phương như có như không gật gật đầu, sau đó hai mắt nhắm lại, tiếp tục hóa thành nhất tôn băng điêu. Mà Lưu Trường Phong thì là cấp tốc hướng về máy bay trực thăng vũ trang bồi hồi phương hướng gấp rút chạy tới, chấp hành Đặng Đồng Phương mệnh lệnh. Về phần Trần Trùng, Sở Thiên Quân, Đồng Bằng, Đậu Kiêu, cái Bắc Dương 5 người thì là liếc nhau, riêng phần mình tản ra, mặt hướng nơi xa một mảnh hỗn độn đường ven biển, thành thủ vệ chi thế thủ vệ Đặng Đồng Phương. Hải Long Vương không chết cũng qua nửa cái mạng, nó thủ hạ ba cái trốn hải lý nhanh vuốt riêng phần mình đều ăn không thiệt nhỏ. Trên lý luận tới nói cũng không khả năng còn dám tới, bất quá 5 người vẫn là đề cao cảnh giác, yên lặng thủ vệ. Mà ở dưới bóng đêm, mang theo mãnh liệt bức xạ gió nhẹ quét tại làn da mặt, mang đến rất nhỏ nhói nhói cảm giác, Trần Trung ánh mắt ở trong màn đêm lộ ra đến sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng, khỏe mắt liếc qua lơ đãng ở giữa đảo qua cách mình 3-40 mét có hơn Sở Thiên Quân, trong lòng hiện lên một cái hung tàn suy nghĩ. Nếu như ta dưới loại tình huống này động thủ làm thịt hắn tiểu tử này có thể hay không dự chi đến. Bây giờ tràng diện bên trên, trừ Sở Thiên Quân cùng lâm vào đóng băng trạng thái ức chế thương thế Đặng Đồng Phương bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Đồng Bằng, Đậu Kiêu, cái Bắc Dương, cái này ba tên giới hạng người. Dưới tình huống bình thường, dù là Sở Thiên Quân đã là xem hắn vì cựu địch, chỉ sợ cũng không nghĩ ra hắn hội tại dưới tình huống như vậy động thủ. Mà đối với hiện tại Trần Trùng tới nói, Đồng Bằng, Đậu Kiêu, cái Bắc Dương ba người này chỉ là bài trí, hoàn toàn không đủ hắn một cái tay đánh, lấy Sở Thiên Quân hiện tại cùng hắn ở giữa khoảng cách. Hắn có niềm tin cực lớn đem nhất kích mất mạng, liền xem như mạnh nhất Đặng Đồng Phương giờ phút này cũng lâm vào ốc còn không mang nổi mình ốc trạng thái trọng thương, chưa hẳn có thể kịp phản ứng. Nhưng là ý nghĩ này chỉ là ở trong lòng nhất chuyển, lập tức liền bị Trần Trùng phủ quyết. Hắn cái này vừa động thủ, liên quan thực sự quá lớn, không nói thân là tứ giai chiến thần Đặng Đồng Phương phải chăng có lưu dư lực, cũng là thân phận của hắn bại lộ, cũng là một kiện được trả bằng mất sự tình. Hắn cũng không phải sợ hãi bị người đổi giết, mà chính là thân phận bại lộ về sau, chẳng những sẽ bị Bắc Bộ chiến khu thậm chí Ngũ Đại chiến khu biết được hắn có biến thành người khác năng lực, mà lại cơ hồ cũng tìm không được nữa giống Lôi Vương dạng này bao quát hình thể, tính cách, lực lượng thuộc tính các loại các phương diện đều 10 phần phù hợp trọng yếu thân phận. Mà lại trừ chiến khu sở nghiên cứu lòng đất chủ thần toái phiến bên ngoài, hắn còn có một ít trọng yếu giống vậy sự tình muốn lợi dụng Lôi Vương thân phân địa vị đi làm, vẹn vẹn vì Sở Thiên Quân trên thân một cái toái phiến mà bỏ qua lúc trước các loại kế hoạch. Hắn thấy cực không có lời. Tuy nhiên, tựa hồ cảm ứng được cái gì, cách đó không xa, Sở Thiên Quân đồng dạng đưa ánh mắt đầu quân bắn tới, Trần Trùng thì là cấp tốc thu ánh mắt. Nghĩ đến Sở Thiên Quân trước đó sớm mấy giây liền phản ứng, đề phòng tình huống, hắn tầm mắt buông xuống, một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Tiểu tử này có phải hay không đã dự chi đến, ta sẽ không động thủ với hắn. Chương 435, Sở Thiên Quân chi mưu. Ngay tại Trần Trùng bọn người khuôn mặt suy nghĩ trong khi chờ đợi, ước chừng hơn một giờ về sau. Hào hào hào. Cánh cấp tốc xoay âm thanh cấp tốc tiếp cận, một khung đồ trang không giống bình thường máy bay trực thăng vũ trang tầng trời thấp bay tới, sau đó mơ hồ có một đạo thon dài thân ảnh sớm từ trong buồng phi cơ đi ra, như cùng một cái xuyên qua đêm tối trường hồng, hướng về mọi người ở chỗ đó phương bay lượn mà đến. Là Duẫn Tư lệnh đến. Nghe được động tĩnh, mấy người nhao nhao quay đầu, ánh mắt nhất động, đã nhận ra người tới chính là thân là chiến khu duy nhất nữ tính danh dự Tư lệnh Duẫn nghe lệnh. Rất nhanh, bắn ra mà dài cầu vồng chớp mắt đã tới. Duẫn nghe lệnh đáp xuống đất, nàng không để ý tới cùng Trần Trùng bọn người nói chuyện với nhau, băng lạnh ánh mắt quét qua, nhất thời rơi vào đã hóa thành băng điêu Đặng Đồng Phương trên thân, quát khẽ nói: "Đặng Tư lệnh, ngươi thế nào?" Duẫn nghe lệnh giọng âm ở trong trời đêm đãng, ngồi ngay ngắn mà Đặng Đồng Phương mí mắt hơi hơi động động, từ từ mở ra, đồng thời quanh người hắn khoảng trường tràn ngập kinh người hàn khí đột nhiên chạy thu liễm. Trong chớp mắt, thấu xương nhiệt độ thấp không còn tồn tại, đi qua trong khoảng thời gian này không chế. Đặng Đồng Phương trạng thái tựa hồ khôi phục một kia, hắn chậm rãi đứng dậy, phát ra khàn giọng thanh âm. Còn không chết bất quá kém chút liền đưa tại con xuất sinh này trên tay. Duẫn nghe lạnh mi đầu nhất thời vặn đứng lên. Đặng Đồng Phương thực lực nàng rất rõ ràng, đồng dạng là hoàn thành tứ giai gen tách ra, sinh mệnh chất triệt để phát sinh cải biến người siêu việt, thân thể có được thao túng nhiệt độ thấp, hàn băng năng lực đặng cùng phương có thể nói là thực lực gần với tối cao Tư lệnh nhân loại chiến thần. Bằng không hắn cũng không có khả năng một người một mực chấn thủ tại cái này duyên hải phòng tuyến, đối kháng Hải Long Vương. Mà nàng trong ấn tượng Đặng Đồng Phương cùng Hải Long Vương giao phong không chỉ một lần, có thể nói là hiểu rõ, có mặt đất hỏa lực nặng bộ đội phối hợp, liền xem như cực phẩm thai hại đẳng cấp Hải Long Vương nhiều lần đều bị đánh lui, rất ít có thể chiếm được tiện nghi gì. Nhưng mà Đặng Đồng Phương lần này vậy mà lại vận dụng chiến thuật đạn hạt nhân, thậm chí tao ngộ nặng như vậy sáng tạo hoàn toàn ra khỏi nàng đoán trước. Lúc này, máy bay trực thăng đã chậm rãi đáp xuống mảnh đất trống này bên trên, Duẫn nghe lệnh nhìn ra Đặng Đồng Phương trạng thái không tốt lắm, trầm giọng nói: "Đặng Tư lệnh, nơi này không phải nói chuyện địa phương, tối cao Tư lệnh đã biết chuyện này, đã tổ chức chữa bệnh nhân viên tại chiến khu chờ ngươi, ta an bài trước người đưa ngươi đi lại nói." Đặng Đồng Phương gật gật đầu. Rất nhanh, tại Duẫn nghe lệnh an bài xuống, Lưu Trường Phong, Đồng Bằng hai người này chuyên hộ tống trọng thương Đặng Đồng Phương leo lên cabin, bay lên không, hướng về chiến khu phương hướng bay đi. Nhìn qua máy bay trực thăng đi xa, Duẫn nghe lệnh than nhẹ một tiếng. Sau đó, nàng xoay đầu lại nhìn về phía Trần Trùng bọn người. "Các vị, tại Đặng Tư lệnh về trước đó, liền để ta tới tiếp nhận hắn đóng giữ nơi này." Hải Long Vương mặc dù nhưng đã trọng thương, nhưng là nó nhanh nuốt chưa hẳn sẽ không lại đến quấy rối, đằng sau chúng ta cũng không cần phất lở, minh bạch chưa? Bao quát Trần Trùng ở bên trong, còn thừa bốn tên ủy viên quân sự cùng nhau đồng ý nói: "Vâng." Duẫn nghe lệnh gật gật đầu, làm vung tay lên, sắp xếp người quét dọn chiến trường, chúng ta qua. Hơn nửa canh giờ, khi chở các vị cấp cao máy bay trực thăng biên đội đến Sơn Hải phân khu trên không lúc, phía dưới quân sự quản lý khu người ở thưa thớt, hoàn toàn yên tĩnh. Cái này tự nhiên là bởi vì đại bộ phận nhân viên tác chiến mới vừa từ bố trí tốt pháo trận cao điểm rút lui, còn ở nửa đường duyên cớ. Lần này tình hình chiến đấu không thể nghi ngờ hết sức đặc thù, thẳng đến bọn họ rút lui trước đó đều không có nhìn thấy nửa điểm hoang thần bóng dáng, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Ào ào ào. Cánh quấy cuồng phong khuấy động, vài khung máy bay trực thăng vũ trang tại bãi hạ cánh bình ổn rơi xuống đất, các vị cấp cao lần lượt đi ra. "Các ngươi hôm nay vất vả." Chỉ nghe đi tới Duẫn nghe lệnh dặn dò. "Thời gian đã không còn sớm, các vị đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì sáng mai lại nói." Mọi người gật gật đầu, lần lượt rời đi, Trần Trung ánh mắt mịt mở tại Sở Thiên Quân trên bóng lưng dừng lại một chút, cũng hướng về chính mình trụ sở phương hướng đi đến. Bởi vì tiếp xúc thời gian quá ngắn duyên cớ, Sở Thiên Quân sớm dự chi năng lực đến cùng là như thế nào nguyên lý cùng cơ chế, Trần Trùng cho tới bây giờ đều không lắm hiểu biết. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới tân nhân loại hiển tính năng lực trong còn sẽ xuất hiện dạng này huyền diệu khó giải thích, khó có thể lý giải được năng lực. Nhưng là lại như thế nào khó có thể tin, thông qua cái gọi là mạnh nhất năng lực xưng hào, lại thêm Trần Trùng lúc trước thông qua trong chiến đấu quan sát, cơ đã nhận định đối phương xác thực có năng lực như vậy. Sở Thiên Quân dự chi tối thiểu có thể cảm ứng được mấy giây về sau. Thật là thuận buồm xuôi gió, tiên thiên đứng ở thế bất bại. Hắn có lấy trưởng khống giả đánh bại giới hạn người chiến tích hẳn là tiến tới là loại năng lực này. Nói loại năng lực này là mạnh nhất, cũng là không tính khoa trương. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn như vậy vô địch. Năng lực như vậy, cần phải phối hợp đầy đủ thực lực, hai hai kết hợp, mới có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ. Nếu như là hiện tại Sở Thiên Quân, tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng cũng đủ để cho hắn dự chi năng lực trở thành bài trí. Phiền toái hơn địa phương cũng là tiểu tử này biết bay. Trần Trung ánh mắt trong đêm tối chiếu sáng rạng rỡ, tự hỏi nên như thế nào đối phó Sở Thiên Quân dạng này địch nhân. Sớm dự chi năng lực tuy nhiên thần bí, quỷ dị, nhưng là theo Trần Trùng nhưng lại xa xa không có đến vô địch cấp độ. Thật giống như coi như nhượng một con kiến sớm mấy giây dự chi đến Hồng Thủy đến cũng không hề dùng mở dạng, chỉ cần tốc độ, trên lực lượng có nghiền ép tính ưu thế, cho dù là cái gọi là dự chi cũng ảnh hưởng không kết quả cuối cùng. Duy một rắc rối địa phương chính là, Sở Thiên Quân hết lần này tới lần khác tại giới hạn người tầng thứ liền có được phi hành năng lực, lại thêm sớm mấy giây nguy cơ dự cảnh năng lực, một khi dự cảm không ổn lập tức trốn xa, không có không trúng phi hành năng lực Trần Trùng chỉ sợ cũng không làm gì được, mai phục cám toán đã trở thành không có khả năng. Nhất là về sau tiểu tử này tất nhiên sẽ đối ta vô cùng cảnh giác, muốn tìm phù hợp thời cơ càng thêm khó khăn. Thật sự là phiền phức a. Nghĩ tới đây, dù là Trần Trùng cũng cảm giác được mười phần đau đầu, có phần có một loại lao thử kéo rùa đen không chỗ ra tay cảm giác. Sau 10 phút, phân phối cho Sở Thiên Quân độc lập trong trạch viện. Sở Thiên Quân ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, thanh tú tuấn giật trên khuôn mặt thần sắc lạnh lùng, mà ở đối diện hắn, ngồi một cái niên kỷ ước chừng 3-40 hứa, làn da ngăm đen, mặt mang đao bà quân phục nam tử. Nam tử này, cũng là Sở Thiên Quân cận vệ quan viên, Hoàng Thường. Hắn tử Sở Thiên Quân vừa mới bộc lộ tài năng trước đó liền đã tùy thị khoảng trường, có thể nói là Sở Thiên Quân tuyệt đối tâm phúc. Thiên Quân, ngươi nói là, cái kia Lôi Vương, đối ngươi lòng mang ác ý. Giờ này khắc này, Hoàng Thường cau mày, tựa như Ngô Công hình dáng một dạng đao ba hơi hơi vặn mẹo, lộ ra cả người hắn phá lệ dữ tợn. Làm sao sự tình có phải hay không là ngươi hiểu lầm? Rõ ràng chỉ là thân là hạ cấp cận vệ quan viên, nhưng là Hoàng Thường lại miệng nói Thiên Quân, mà Sở Thiên Quân đối với cái này lại không ngần ngại chút nào. Hắn trong con ngươi lóe ra lạnh lẽo tới cực điểm thần thái. Hoàng thúc, năng lực ta ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta có thể nhìn thấy, có thể nói là lúc ấy tình huống dưới lớn nhất xác suất khả năng phát sinh sự tình. Ta có thể xác định, vừa thành báo xác thực là muốn giết ta. Này làm sao sự tình? Hoàng Thường sắc mặt hết sức khó coi. Một bên thành báo thành danh đã lâu, ngươi trưởng thành kinh lịch cùng hắn cơ hồ không hề có quen biết gì, càng chưa nói tới cái gì ân oán, hắn vì sao lại xuống tay với ngươi chẳng lẽ? Hoàng Thường đột nhiên đứng dậy, sắc mặt tái xanh. Chẳng lẽ hắn phát giác manh mối gì, biết ngươi lai lịch? Sở Thiên Quân mặt trầm như nước, trầm mặc không nói, chấn định hoàn toàn không giống như là một thiếu niên người. Hắn thấy, làm không gặp nhau một bên thành báo sở dĩ sẽ đối với tâm hắn trong lòng sắc ý, không ngừng có thể là bởi vì hắn xuất thân lai lịch, còn có thể là bởi vì trên người hắn ma tính hỏa chủng, bất quá bởi vì ma tính hỏa chủng việc này lớn, trước mặt Hoàng Thường cũng không rõ ràng mà thôi. Hai cái này đều là việc quan hệ hắn sinh tử vận mệnh tuyệt đại bí mật, dù là đến chết đều tuyệt không có khả năng hướng ra phía ngoài thổ lộ. Sở Thiên Quân cũng hoàn toàn không rõ ràng một bên thành báo đến cùng là bởi vì điểm nào nhất đối với mình lòng mang sát ý, cũng không rõ ràng mình rốt cuộc là lúc nào lộ ra chân ngựa. Hoàng Thường trên trán nổi lên gân xanh, phảng phất lửa công tâm đồng dạng đi dạo, tản bộ. Đáng chết, làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy, người rõ ràng hiện tại đã trở thành khu tị nạn chạm tay có thể bỏng nhân vật, hắn liền xem như tam đại vương tướng, cũng không nên có sao mà to gan như vậy. Sau lưng của hắn, sẽ có hay không có người sai xử. Chúng ta trăm năm phục hưng đại kế, nếu không thời gian mấy năm liền sẽ đi vào quỹ đạo, vì sao lại xuất hiện dạng này sơ hở? Không được, mặc kệ là nguyên nhân gì, nhất định phải xử lý sạch hắn. Nếu không thân phận của ngươi có khả năng bại lộ, phụ thân ngài nhiều năm như vậy khổ tâm lưu đồ rất có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói đến đây, Hoàng Thường đống nhiên dừng bước lại, ánh mắt âm lánh ngoan tuyệt. Thiên Quân, đêm dài lắm ngộng, người này tuyệt đối không thể lưu. Mà lại chúng ta nhất định phải từ trong miệng hắn biết, hắn vì sao lại đối ngươi lòng mang sát ý, không làm rõ ràng điểm này, chúng ta mãi mãi cũng ăn ngủ không yên. Hoàng Thúc, ngươi cùng ta muốn một dạng. Sở Thiên Quân sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt tham thảm. Bất quá Lôi Vương thân là tam đại vương tướng, thân phụ thao túng lôi điện hiển tính năng lực, thực lực cực kỳ cường đại. Tại cùng đỏ võ sĩ tác chiến quá trình bên trong ta liền quan sát qua, hắn so với bình thường cao giai giới hạn người đều cường đại hơn, muốn giết chết một nhân vật như vậy, ta trong khoảng thời gian ngắn vẫn là không cách nào làm đến. Nhưng là người này tồn tại như nghẹn ở cổ họng, nhất định phải mau chóng làm rõ ràng hắn chân thân mục đích, sở dĩ còn mời các tộc nhân giúp ta một chút sức lực. Nói, Sở Thiên Quân đã đứng người lên, thật dài thi lễ. Đương nhiên, Thiên Quân, ngươi đại biểu cho chúng ta hy vọng, loại chuyện này làm sao có thể nhượng chính ngươi đến động thủ. Hoàng Thường nghiêm nghị nói, ngươi vì dân tộc chúng ta phục hưng chịu nhục, chém chém giết giết sự tình, liền giao cho chúng ta đi. Ta hôm nay liền đi thông chi phụ thân ngài, nghĩ hết tất cả biện pháp, vì ngươi quét dọn phục hưng trên đường hết thể chướng ngại. Sở Thiên Quân ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, Hoàng Thúc, không cần mơ mộng biện pháp, ta hiện tại liền có một kế, chẳng những có thể làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn, còn có thể vì trong tộc tăng thêm lực lượng, còn xin ngươi tự mình đi một chuyến, thông chi phụ thân cùng các tộc nhân. Chương 436, Hai nước di dân. Thời gian trôi qua, từ khi Hải Long Vương chỉ huy nanh vuốt tập kích đường ven biển, danh dự tư lệnh Đặng Đồng Phương cùng hắn song song trọng thương về sau, đã qua một tuần lễ thời gian. Không có ai biết bị chiến thuật đạn hạt nhân trúng đích Hải Long Vương sống hay chết, trong khoảng thời gian này toàn bộ Sơn Hải phân khu bình tĩnh dị thường, lại cũng không có cái gì hoang thần tập kích sự kiện phát sinh, bao quát xây dựng ở Duyên Hải phòng tuyến phụ cận một cái tiểu hình thăm dò sinh mệnh ra ra cũng không có phát hiện bất luận cái gì hoang thần sinh mệnh từ trường ba động. Hải Long Vương còn có kỳ thủ hạ một đám nanh vuốt liền phảng phất triệt để tại Duyên Hải hải vực biến mất một dạng. Mà tại mấy ngày nay trong thời gian, tại Trần Trùng mật thiết chú ý xuống, Sở Thiên Quân thâm cư không ra ngoài, chưa bao giờ từng rời đi quân sự quản lý khu phạm vi, không có cho Trần Trùng mảy may thời cơ. Thậm chí lâu lâu Trần Trùng cùng hắn gặp nhau lúc, đối phương biểu hiện cùng dĩ vãng không khác nhau chút nào, thật giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua một dạng, lộ ra quỷ dị không bình thường. Đối với cái này, dù là Trần Trùng cũng không có biện pháp gì tốt, cũng biết muốn lợi dụng lần này đóng giữ nhân vật tìm cơ hội đã trở thành không có khả năng. Hải Thiên Nhất Tuyến, nồng đậm mây đen bao phủ thiên cung, trong tầm mắt, vô biên vô hạn màu xanh đậm dao động phun trào, rộng lớn vô biên trong hải dương tựa hồ ẩn giấu khó nói lên lời nguy hiểm, cho dù là dưới ban ngày ban mặt cũng cho người một loại cực đoan cảm giác đè nén cảm giác. Ngay tại lúc ba đảo hùng dũng bên bờ biển, một đạo hùng tráng vô cùng, còn như trong truyền thuyết thần thoại chiến thần thân ảnh lại sừng sững vu hải thiên chi ở giữa, trần trụi phần lưng thể hiện ra từng cái điêu luyện, tràn ngập lực lượng cảm giác đường cong, mỗi một khối có thể xưng hoàn mỹ bắp thịt như là sắt thép đúc thành, từng cái sợi cơ nhục giống như bị vặn chặt tơ thép một dạng, dù là vẹn vẹn trầm mặc im ắng sừng sững ở chỗ này, cũng khiến người ta cảm thấy thể hiện ra một loại phát huy vô cùng tinh tế tuyệt đối bạo lực vẻ đẹp. Đứng thẳng ở bên bờ biển đạo nhân ảnh này chính là Trần Trùng. Sụp đổ. Sau một khắc, Trần Trùng đột nhiên nhấc chân cất bước, hai đầu gối nhất thời không vào biển trong nước, đồng thời liên tiếp cương huyền kịch liệt chấn động nổ tung tựa như vang lên âm thanh bên trong, hắn mặt ngoài thân thể đại lượng bắp thịt không ngừng hở ra, đánh dốc hết ra, đồng thời mặt ngoài thân thể bỗng nhiên nổ ra từng đoàn mắt trần có thể thấy màu trắng luồng khí xoáy, rồng ngâm hổ gầm một dạng không khí tiếng nổ đùng đoàng trong khoảnh khắc chấn động trước mặt hắn hơn 10 mét phạm vi hải vực. Ầm ầm ầm ầm ầm. Sau một khắc, Trần Trùng cách không huy quyền, điện quang cùng bạo tạc tính khí kình dưới, trước mặt hắn biển cạn hải vực, nước biển cuốn ngược, từng đợt bành trướng sóng dữ ngập trời mà lên, thật giống như theo hắn nhất quyền nhất cước, bên bờ biển bị nhấc lên một trận tiểu hình biển động. Một cỗ nộ lãng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đập mà đến, Trần Trùng quyền ảnh bay tán loạn, mỗi một cái thật giống như thuốc nổ giữa trời dẫn bạo, hung hăng nghiền nát sau đó đập mà đến đầu sóng, thuần túy mà bàng bạc lực lượng lại hung hăng thôi động ngàn vạn tấn nước biển đảo lưu. Nhìn qua giống như là Trần Trùng một người lại cùng vô biên vô hạn đại hải đối kháng một dạng, thanh thế vô cùng kinh người. Loại tình huống này ước chừng tiếp tục gần 10 phút đồng hồ thời gian, đường ven biển phụ cận điên cuồng nộ lãng tàn phá bừa bãi bao phủ, sau đó thỉnh thoảng chớp lên một cái điện quang nhất thời biến mất, mà Trần Trùng bạo long thân thể cũng phá vỡ tầng tầng nộ lãng, trong nháy mắt đến trên bờ. Phảng phất là tiến hành một hồi chưa từng có chiến đấu kịch liệt, Trần Trùng lồng ngực cấp tốc chập trùng, tại hắn nhẹ nhàng bóp quyền ở giữa, toàn thân bắp thịt lại lần nữa chấn đãng đạn dốc hết ra, trực tiếp đem bên ngoài thân sở hữu vệt nước chấn động một chút không dư thừa. Hô, thật sâu thở một cái, Trần Trùng sắc mặt để lộ ra một chút vui sướng. Quả nhiên, tuy nhiên tiếp xúc đến nước biển về sau hưởng lôi quả thực năng lực vẫn là không cách nào vận dụng, nhưng là đi qua thời gian dài đoán luyện, đối ta thân thể ảnh hưởng là càng ngày càng nhỏ. Không sai, Trần Trùng hiện tại đang thí nghiệm, chính là dùng qua hưởng lôi quả thực, đối nước biển có ngày nhưng e ngại điểm này tai hại. Đi qua hắn nếm thử, hắn phát hiện khi thân thể của hắn tiếp xúc đến nước biển lúc, tựa hồ có một loại không biết tên nguyên tố ảnh hưởng, hưởng lôi quả thực năng lực sát thực hội quỷ dị biến mất, vô luận là phóng điện vẫn là thuần gì, hoặc là sóng điện giao cảm, hết thảy đều không thể vận dụng. Không chỉ có như thế, nhận không khỏi lực lượng ảnh hưởng, hắn sẽ còn cảm giác được một loại hết sức rõ ràng suy yếu, cảm giác bất lực cảm giác, chỉ có tại hắn lấy công suất lớn nhất vận chuyển lên điện lưu thôi động lúc, mới có thể miễn cưỡng triệt tiêu loại này cảm giác suy yếu. Hưởng lôi quả thực cho Trần Trùng mang đến thật không thể tin năng lực, nhưng tương tự cũng còn sót lại dạng này một cái không lớn không nhỏ tai hại. Cũng may Trần Trùng trung cực vô lượng khí công là thiết thiết thực thực khắc khổ tu tập mà đến, dù là nước biển hưởng lôi quả thực năng lực vô hiệu, thậm chí ảnh hưởng đến hắn thân thể suy yếu, nhưng là điện lưu thôi động lại có thể đối kháng loại này suy yếu, đồng thời phát huy ra ban đầu có sức mạnh. Mà Trần Trùng làm ra, cũng là đang tận lực đoán luyện, thích ứng, trình độ lớn nhất giảm xuống nước biển đối với mình ảnh hưởng. Ào ào ào. Ngay tại Trần Trùng nghỉ ngơi không bao lâu, đang chuẩn bị tiến hành xuống một vòng đoán luyện lúc, Sơn Hải phân khu phương hướng chân trời, một khung máy bay trực thăng vũ trang cấp tốc bay tới, chậm rãi đáp xuống một mảnh vuông vức trên bờ cát, sau đó Ngô Thanh Tuyền nhảy xuống phi cơ, cấp tốc đi tới. "Đại nhân, hôm nay công việc sưu tầm muốn bắt đầu, chúng ta tới đón ngài." "Còn có, đây là vừa rồi chỉ huy chỗ gửi bản sao cho ngài điện báo." "Chuyện cu." A Tui Net trần trùng ánh mắt động động, từ Ngô Thanh Tuyền trong tay tiếp nhận điện báo, lật nhìn một chút. Tối cao tư lệnh xuất thủ tương trợ, đặng tư lệnh cơ đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Ánh mắt quét qua, liền đọc xong điện báo trong ngắn gọn nội dung, trần trùng ánh mắt kinh dị. Phần này điện báo là từ Sơn Hải phân khu chỉ huy chỗ chép đưa tới, đại khái nói rõ một chút bởi vì Hải Long Vương mà trọng thương đặng đồng phương cơ đã thoát khỏi nguy hiểm, dự tính tu dưỡng một tháng về sau liền sẽ về núi biển phân khu. Mà trong đoạn thời gian này, trần trùng các loại 6 tên ủy viên quân sự như cũ cần trú thủ tại chỗ này, thẳng đến thay quân. Về phần trần trùng nhận thấy thán, tự nhiên là không nghĩ tới Hải Long Vương nhất kích vậy mà làm cho vị này nhân loại chiến thần rơi vào loại này hiểm địa, kém chút mất mạng duyên cớ. Ở trước mặt hắn, Ngô Thanh Tuyền tựa hồ hội sai ý, một mặt kính phục nói. "Vâng, ta nghe nói giống như là tối cao tư lệnh dạng này tồn tại đã hiểu rõ sinh mệnh chất, có hắn xuất thủ, di vãng nhân loại bệnh nan y đều có thể chữa trị, đặng tư lệnh có thể nhanh như vậy thoát ly nguy hiểm tính mạng, nên cũng là xuất từ tay hắn bút. Đi thôi." Trần Trung từ chối cho ý kiến, trên bàn tay hồ quang điện bắn ra, trực tiếp cầm trong tay điện báo nhóm lửa, đốt thành cho bụi, sau đó leo lên máy bay trực thăng. Cánh tốc độ cao xoáy gào thét, chở Trần Trùng cùng Ngô Thanh Tuyền bay lên không, dọc theo đường ven biển phương hướng không trung phi hành. Mà trong buồng phi cơ, Trần Trùng nô ra nửa người, một đôi tròng mắt như là như chim ứng quét mắt phía dưới ầm ầm sóng dậy đường ven biển. So với đặng đồng phương thương thế, hắn trên thực tế càng thêm quan tâm là đầu kia Hải Long Vương, hoặc là nói là Hải Long Vương trên thân cái viên kia chủ thần bài phiến. Hải Long Vương đầu này liền tứ giai nhân loại chiến thần đều khó mà ứng đối bá chủ biển sâu bởi vì miễn cưỡng ăn một cái chiến thuật đạn hạt nhân, không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng, lâm vào trước đó chưa từng có trạng thái hư nhược, đối Trần Trùng tới nói đến hẳn là một cái ngàn năm một thở thời cơ. Đáng tiếc duy nhất cũng là hắn đến trễ một bước, Hải Long Vương lấy trọng thương thân thể lặn nhập trong vùng biển, triệt để nhượng hắn cùng cái này mai toái phiến bỏ lỡ cơ hội. Không chỉ là hắn, Sơn Hải phân khu chỉ sợ càng muốn triệt để giết chết trọng thương Hải Long Vương. Sở dĩ tại mấy ngày nay trong thời gian điều động máy bay trực thăng biên đội dọc theo gần biển hải vực một đường siêu tầm. Mà Trần Trùng chủ động xin đi giết giặc, không chỉ một lần lấy máy bay trực thăng dọc theo đường ven biển tham dự công việc lùng bắt, nếm thử dựa vào trong đầu của mình chủ thần quang cầu đối toái phiến cảm ứng tác dụng xung làm dò xét ra, nhìn xem có thể hay không nhặt được này thiên đại tiện nghi. Nhưng là có lẽ là Hải Long Vương rời đi vùng biển này, hoặc là đã chui vào thâm hải duyên cớ, mấy ngày nay Sơn Hải phân khu mỏ kim đáy biển hành vi không thu hoạch được gì. Thật sự là đáng tiếc a. Trần Trùng trong lòng tiếc nuối tâm tình hiện lên. Một đầu nửa chết nửa sống Hải Long Vương về sau chỉ sợ cũng sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Hoàn hảo trạng thái dưới Hải Long Vương liền đặng đồng phương dạng này nhân loại chiến thần đều thiệt thòi lớn, dù là hiện tại Trần Trùng lại như thế nào tự tin, cũng tự nhận không phải đầu này bá chủ biển sâu đối thủ, cho dù là trên đất bằng. Tới Hải Dương hoàn cảnh bên trong, chiếm cứ địa lợi Hải Long Vương có thể phát huy ra thực lực càng khủng bố hơn. Cho dù là Bắc Bộ chiến khu tối cao tư lệnh trình diện đều chưa hẳn có thể làm sao, sở dĩ dạng này thời cơ có thể nói là ngàn năm một thở. Chỉ tiếc hải vực rộng lớn, ai cũng không biết Hải Long Vương hội tránh giấu ở nơi nào, Sơn Hải phân khu công việc sưu tầm càng nhiều cũng chỉ là xuất phát từ không cam lòng, làm hết sức mình theo số trời mà thôi. Ngay tại Trần Trùng trong đầu các loại suy nghĩ chuyển động lúc, máy bay trực thăng đã dọc theo gần biển hải vực đông bắc phương hướng phi hành gần 100 cây số, chỗ ngồi kế tài xế quan sát viên. Còn có trong buồng phi cơ Ngô Thanh Tuyển cầm ống nhòm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì có giá trị dấu vết. Ân. Mà khi máy bay trực thăng tiếp tục hướng phía trước phi hành mấy cây số, chuẩn bị hàng thời điểm, chính cầm ống nhòm bốn phía dò xét Ngô Thanh Tuyển đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ kêu. Đại nhân, phía trước đường ven biển tốt nhất giống có người. Có người. Chân chúng lông mày nhướng lên, từ Ngô Thanh Tuyển trong tay tiếp nhận ống nhòm, hướng về Ngô Thanh Tuyển chỗ chỉ địa phương nhìn ra xa. Chỉ gặp nơi xa ước chừng mấy cây số bên ngoài đường ven biển bên trên, một đạo cái bóng mơ hồ đang cấp tốc, loang thoáng nhìn ra được tựa hồ là một nữ nhân, mà ở sau lưng nàng, còn có khác ba bóng người như là như giỏi trong xương đồng dạng đuổi sắt không bông. Từ phương hướng này tới, Ngô Thanh Tuyền để ống nhòm xuống, nhìn về phía Trần Trùng. Đại nhân, bên này khoảng cách ban đầu Hàn Triều bán đảo rất gần, bọn họ hoặc là Hàn Triều người sống sót, hoặc là cũng là Nhật di dân. Muốn đi qua nhìn một chút ta. Hàn Triều bán đảo. Hàn Quốc người sống sót, Nhật di dân. Nghe được mấy cái này danh tử, Trần Trùng nhất thời moi ruột gan, trong đầu ức tài liệu tương quan tới. Đông Á quốc gia trong, trừ Hoa Hạ bên ngoài, có thể đứng hàng hào cũng chỉ có Nhật, Hàn Quốc hai quốc gia này. Bắc Bộ chiến khu chỗ quốc thổ Đông Bắc Bộ, khoảng cách ban đầu bán đảo Triều Tiên rất gần, mà bán đảo Triều Tiên lại cùng Nhật quần đảo nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Bất quá, 19 năm trước toàn cầu tính đại thai biến bên trong, động đất, biển động, từ trường biến hóa mang đến hủy diệt tính biến đổi lớn, đại lục bản khối đứt gãy, chuyển vị, trong đó bán đảo Triều Tiên Nam Bộ gần 10 vạn km vuông hòn đảo diện tích trực tiếp bị diệt thế biển động bao phủ, Hàn Quốc vượt qua 90% trở lên nhân khẩu bởi vậy diệt vong. Mà Nhật quần đảo thân thể là thuộc về Pacific Rim vành đai Thái Bình Dương động đất do núi lửa mang một vòng, làm lấy cỡ nào động đất do núi lửa lấy xương tại thế, tại đại thai biến buông xuống về sau, hòn đảo này quốc gia càng là tao ngộ thai họa ngập đầu, vô số núi lửa phun trào, vượt qua trên 10 cấp động đất, diệt tuyệt hết thể cự hình biển động những này khủng bố thai hại tại ngắn ngủi 3 ngày không đến lúc đó ở giữa liền triệt để phá hủy quốc gia này, cho dù là bọn họ sớm chuẩn bị chuyển. Di nhân khẩu đến đại lục lánh nạn đảo vong kế hoạch, nhưng như cũ không thể chạy qua đại thai biến. Cuối cùng cả quốc gia 100 triệu nhân khẩu, may mắn đến đại lục chỉ còn lại có mấy vạn, còn lại toàn bộ nương theo lấy Nhật quần đảo đắm chìm hóa thành đáy bê. Tiền oan hồn, gần như là vong quốc diệt chủng. Quần đảo đắm chìm hóa thành đáy biển oan hồn, gần như là vong quốc diệt chủng. Chương 437, trên bán đảo nhân ma. Hào hào hào. Máy bay trực thăng ở trên không xoáy, xa xa ngắm nhìn đường ven biển phảng phất tại một đuổi một chạy bốn cái chấm đen. Trần Trung nhất thời lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Không giống với ở vào đại lục nội địa quốc gia, xem như tọa lạc tại bán đảo, bầy trên đảo Chiêu Nhật Hàn, đại thai biến mang đến diệt thế biển động mang đến là hủy diệt tính đả kích, trên bán đảo người sống sót số lượng đã là 100 không còn 1, 10 phần thê thảm, những này số lượng thưa thất dị quốc người sống sót, được xưng là bán đảo di dân. Những này di dân nhóm đi qua hơn 10 năm vượt mọi khó khăn gian khổ sinh liều chết, đồng dạng tại Hàn Triều bán đảo không có đắm chìm Bắc Bộ khu vực thành lập được mấy cái đại hình căn cứ. Mà bởi vì Bắc Bộ chiến khu khoảng cách Hàn Triều bán đảo khá gần duyên cớ, trên bán đảo di dân bởi vì thổ địa, tư nguyên, cũng cùng Bắc Bộ chiến khu ngay từ đầu từng có không ít tranh chấp cùng tiếp xúc. Nhưng là so với Bắc Bộ chiến khu vượt qua 100 vạn nhân khẩu cự đại thể lượng, nội tình, những này bán đảo những người may mắn còn sống sót chỗ tạo dựng lên căn cứ đơn giản yếu nhỏ đáng thương, song phương có thể nói là vừa mới tiếp xúc, bán đảo di dân nhóm liền bị Bắc Bộ chiến khu hùng hậu thực lực nghiền thành cát bã. Nỗ lực huyết giao huấn về sau, bán đảo di dân nhóm triệt để hóng ngoan, cũng không dám lại tùy tiện tiến vào Bắc Bộ chiến khu thế lực phạm vi. Không chỉ có như thế, ý thức được Bắc Bộ chiến khu cường đại, bọn họ thậm chí còn chơi lên túi đầu xương thần một bộ này, chủ động cùng Bắc Bộ chiến khu ký kết bất bình đẳng hỗ trợ điều ước, bọn họ không núm, thường xuyên hội hướng chiến khu tiến cống đại lượng đặc sản kỳ vật, lấy khẩn cầu đổi lấy Bắc Bộ chiến khu kỹ thuật, vũ khí, thậm chí tu hàng tư liệu phương diện trợ giúp, thật giống như thời cổ nước phụ thuộc hướng tông chủ nước tiến cống một dạng. Trần Trung sở dĩ biết, vẫn là đoạn thời gian trước vừa lúc đọc qua đến tài liệu tương quan, mới biết được Bắc Bộ chiến khu tại trên bán đảo còn có những này dị quốc phụ thuộc. Đại nhân, bị đuổi giết người kia tựa hồ phát hiện chúng ta. Lúc này, một mực cầm trong tay ống nhỏm nhìn ra xa Ngô Thanh Tuyền nhẹ kêu nói. Nàng tại hướng chúng ta ngoắc, tựa hồ là đang cầu cứu. A, Trần Trung lông mày nhướng lên, lại lần nữa cầm lấy ống nhỏm nhìn lại, liền thấy xác thực như là Ngô Thanh Tuyền nói, mấy cây số bên ngoài đường ven biển bên trên. Cái kia đạo tại trên bờ cắt phi nước đại mịt mù bóng người nhỏ bé tựa hồ phát hiện nơi xa không trung máy bay trực thăng vũ trang, một bên phi nước đại, một bên điên cuồng vẫy tay. Cơ có thể xác định, cũng là bán đảo di dân. Hơn nữa nhìn bọn họ chạy vội tốc độ cùng tư thế, thực lực giống như không kém A. Nô Thanh Tuyển giống như xem diễn để ống nhòm xuống, cười hát hát nói. Đại nhân, ngài muốn đi xem A. Đối với tuyệt đại đa số xuất nhập hoang dã tân nhân loại tới nói, cẩn thận chặt chẽ. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện là cam đoan có thể sống được lâu dài hơn chuẩn tắc. Chẳng qua hiện nay Trần Trùng hiển nhiên không ở trong đám này, hắn sờ sơ cằm, nhiều hứng thú nói. Bán đảo di dân A vừa vặn không có việc gì, này liền qua xem một chút đi. Trần Trùng ra lệnh một tiếng, người điều khiển lúc này lĩnh mệnh, điều khiển máy bay trực thăng vũ trang hướng về phía trước lao xuống phi hành. Giờ phút này, đường ven biển một đuổi một chạy bốn bóng người khoảng cách kỳ thực đã 10 phần tiếp cận, mà theo Trần Trùng bọn người cấp tốc tới gần. Hậu phương điên cuồng đuổi theo ba đạo nhân ảnh đồng dạng phát hiện trong tầng trời thấp chính lao xuống mà đến máy bay trực thăng vũ trang, bọn họ tựa hồ biến sắc, cùng nhau phát ra hét dài một tiếng, đột nhiên phanh lại cước bộ, phảng phất chấn kinh con thỏ đồng dạng quay đầu liền hướng về đường ven biển một bên trong rừng rậm vào tới. Ha ha ha. Rõ ràng khoảng cách đối phương còn có 2-3 cây số, ba cái hư hư thực thực bán đảo di dân kẻ rượt đuổi liền quay đầu trốn chui như chuột, Nô Thanh Tuyền nhất thời cười ha ha một tiếng. Là bán đảo di dân không sai. Bọn họ hẳn là nhận ra chúng ta tới lịch, nếu không không có khả năng đối mặt liền chạy. Đại nhân, muốn truy A. ta không có thời gian chơi bắt lao thử trò chơi. Không có có chuyện vui nhưng tìm, Trần Trung mất hết cả hứng khoát khoát tay, sau đó đem ánh mắt chuyển tới phía trước như trước đang đường ven biển phi nước đại thân ảnh. Giờ phút này theo máy bay trực thăng tiếp cận, lấy Trần Trùng thị lực đã có thể thấy rõ ràng bị truy đuổi là một cái thân mặc màu xanh đen thiếp thân bị giáp, dáng người mười phần thon dài, nổi bật nữ nhân, tuy nhiên thấy không rõ lắm cụ thể diện mạo, nhưng tựa hồ da thịt trắng như tuyết, dung mạo thượng đẳng. Giờ phút này giữa song phương khoảng cách ước chừng chỉ có 1-2 cây số, ý thức được sau lưng đã không có người đang đuổi trục, nữ nhân này lại tiếp tục hướng về máy bay trực thăng chạy vội, một bên hai tay vung dậy, một bên phát ra hô hoán. Sơn Hải phân khu là Bắc Bộ chiến khu Sơn Hải phân khu những người lớn A. Máy bay trực thăng vũ trang giảm tốc độ, chậm rãi hạ xuống, đứng ở mấy chục mét tầng trời thấp, Trần Trung ánh mắt tùy ý quét qua, phát hiện dưới chân nữ tử dung mạo mỹ lệ, trên trán để lộ ra một chút kính sợ cùng lo lắng, vẹn vẹn từ mặt ngoài nhìn không ra cùng hóa hạ người sống sót khác nhau. Ngoài ra đi qua hắn sóng điện giao cảm phát hiện, nữ nhân này sinh mệnh từ trường tương đối nồng đậm, tại siêu phàm người trong đều là thuộc về hàng đầu mức độ. Ngươi còn biết chúng ta là Sơn Hải phân khu? Trần Trung ra hiệu dưới, Nô Thanh Tuyền dẫn đầu từ cabin nô ra thân thể, quát khẽ nói. Ngươi là ai, còn có vừa rồi truy sát ngươi ba cái kia lại là người nào? Nữ nhân xa xa dừng bước lại, gấp rút thở dốc hai lần, sau đó cung kính nói. Đại nhân, ta gọi ở mẹ gì ỷ chỉ cho sơ, đến từ tạ cả mạ gạ hạ dạ khu tụ tập, ta là thụ chúng ta thủ lĩnh chi lệnh, tiến về Sơn Hải phân khu báo cáo trọng yếu tình báo. Còn vừa rồi ba cái kia. Tự xưng là ở mẹ gì ỷ chỉ trỏ sở nữ tử hiện ra một tia oán hận thần sắc. Bọn họ là đại hàn khu tị nạn tạp chủng, dẫn đầu cái kia là gần nhất đại xuất danh tiếng Lý Hàm làm thịt, tiến về Sơn Hải phân khu phải qua đường đúng lúc là bọn họ hoạt động địa điểm, vận khí ta không tốt, vừa lúc bị chi tiểu đội này phát hiện, cho nên mới một đường bị đuổi giết đến nơi đây. Nói đến đây, ở mẹ gì ỷ chỉ trỏ sở trong hai con ngươi tràn đầy ý cảm kích, lại lần nữa hướng về trong tầng trời thấp Trần Trùng bọn người thâm không người bái thật sâu nói. Lý Hàm làm thịt thực lực rất mạnh, chúng ta tạ cả mạ gạ hạ dạ có không ít các chiến sĩ đều chết ở trong tay hắn, lần này nếu không phải đại nhân vừa lúc xuất hiện, ta chỉ sợ cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tại khó, đa tạ các vị đại nhân. Tạ cả mạ gạ hạ dạ khu tụ tập đó không phải là Nhật di dân. Nghe xong ở mẹ gì ỷ chỉ trò sở phen này rõ ràng tự thuật, trong buồng phi cơ Trần Trùng ánh mắt có chút cổ quái. Cái gọi là tạ cả mạ gạ hạ dạ khu tụ tập. Trên thực tế cũng là tại thái biến bên trong duy nhất may mắn đổ bộ một nhóm kia Nhật người sống sót chỗ tạo dựng lên, hắn ngược lại là không có nghĩ đến cái này dị quốc người sống sót còn có thể giảng như thế một thanh thuần chủng, khó mà phân biệt tiếng Hoa. Có trọng yếu tình huống hồi báo cho Sơn Hải phân khu. Nô Thanh Tuyền cũng có vẻ hơi ngoài ý muốn, tiếp lấy thay thế Trần Trùng hỏi. Cái gì trọng yếu tình báo? Ở mẹ gì ỷ chỉ trò sờ do dự một chút, nói, đại nhân, quý khu đã từng thông chi qua chúng ta trên bán đảo sở hữu căn cứ. Trên thế giới xuất hiện một loại cùng bình thường tân nhân loại giống như lúc, nhưng lại lấy những nhân loại khác linh hồn làm thức ăn nhân vật đáng sợ, gọi là nhân ma, đúng không? Ân. Nghe được ớ mẹ gì ỷ chỉ trò sơ lời nói, Trần Trung ánh mắt khẽ biến, một thanh đẩy ra Ngô Thanh Tuyển, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía mặt đất ở mẹ gì ỷ chỉ trò sơ. Các ngươi tạ cả mạ gạ hạ dạ khu tụ tập xuất hiện nhân ma. Chương 438, gái đúng châu ngứa. Trần Trung khôi Ngô chi cực thân ảnh xuất hiện. Trên mặt đất ở mẹ gì ỷ chỉ trò sờ giật mình. Nhất thời cảm giác được một loại sinh mệnh tầng thứ áp bách, cái loại cảm giác này giống như là một con kiến nhìn thấy một đầu cự long một dạng. Ý thức được Trần Trùng thân phận chỉ sợ không phải bình thường, nàng vô cùng khẩn trương nói. Vị đại nhân này, rất xin lỗi, tình huống có chút phức tạp, chúng ta tạm thời còn vô pháp xác định là có phải có nhân ma xuất hiện, bất quá thủ lĩnh phát hiện một số 10 phần khả nghi dấu vết để lại. Nói, ở mẹ gì ỷ chỉ trò sờ từ trong ngực móc ra một phong thư. Đây là thủ lĩnh hắn viết tự tay viết thư, tình huống cụ thể đều viết ở bên trong, ta nhiệm vụ cũng là đem phong thư này đưa đến Sơn Hải phân khu, giao cho quý khu tư khiến đại nhân bình phán. Không biết ngài là... Bình một tiếng, Trần Trung hùng tráng thân thể từ giữa không trung nhảy xuống, đi vào ở mẹ gì ỷ chỉ trò sờ trước mặt. Nô Thanh Tuyền cũng nhảy xuống, đều kiêu ngạo nói. Tam đại vương tướng, các ngươi tạ cả mạ gạ hạ dạ hẳn nghe nói qua đi trước mặt ngươi vị đại nhân này, chính là chúng ta Bắc Bộ chiến khu tam đại vương tướng bên trong. Lôi vương các hạ. Nguyên lai là Lôi vương các hạ. Ở mẹ gì ỷ chỉ trò sờ hiển nhiên là từng nghe nói Lôi vương danh hào, lập tức sợ hãi lại lần nữa cúi đầu, đồng thời hai tay cung cung kính kính đem phong thư đưa lên. Trần Trung không kịp chờ đợi một tay lấy trong tay nàng phong thư tiếp nhận, mở ra đọc. Trên tờ giấy lít nha lít nhít tràn ngập tiếng Trung, chữ viết cứng cáp hữu lực, để cho người ta rất khó tưởng tượng là một cái dị quốc người sống sót viết. Mà theo Trần Trung ánh mắt cấp tốc đảo qua, hắn mi đầu cũng dần dần vặn đứng lên. Trong thư nội dung kỳ thực cũng rất đơn giản, đại khái chính là nói rõ ước chừng hơn một tháng lấy đến lúc bên trong, tạ cả mạ gạ hạ dạ khu tụ tập liên tục xuất hiện nhân khẩu mất tích bí ẩn sự kiện, đạt tới 30 lên nhiều. Trong đó đặc biệt ghi chú rõ, những người mất tích này miệng tuyệt đại bộ phận đều là tại khu tụ tập trong hoạt động phổ thông bình dân hoặc là thủ vệ, mất tích thời gian đều tập trung ở ban đêm, cơ hồ mỗi ngày đều có một cái mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, giống như là bỗng dưng tại bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Cũng chính bởi vì không có thi thể có thể tiến hành nghiệm chứng duyên cớ, tạ cả mạ gạ hạ dạ khu tụ tập thủ lĩnh cũng hoàn toàn không cách nào xác định cái này đến cùng phải hay không nhân ma gây nên, nhưng là trọn vẹn một tháng thời gian, bọn họ đều không có phát hiện nhân khẩu mất tích nguyên nhân, sở dĩ mới không thể không xin giúp đỡ khoảng cách gần nhất Sơn Hải phân khu. Lấy một ngày một cái tần suất mất tích, mà lại người mất tích đều là khu tụ tập bên trong bình dân cùng thủ vệ. Chuyên chọn những người bình thường này ra tay, nếu thật là nhân ma gây nên, đã nói lên tôn này nhân ma còn rất nhỏ yếu. Tuy nhiên không rõ ràng hắn là xử lý như thế nào thi thể, không bị người phát hiện, nhưng là sở hữu mất tích sự kiện đều phát sinh ở khu tụ tập bên trong, đã nói lên người này mà cũng là khu tụ tập một phần tử. Tuy nhiên mặt ngoài thần sắc lãnh đạo, nhưng là lặp đi lặp lại quét mắt trên thư nội dung, trần trung ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Đó là tràn ngập hưng phấn chi ý hào quang. Liêu ám hoa minh hữu nhất thôn, hắn không nghĩ tới hắn vừa mới mưu đoạt sở thiên quân trên thân chủ thần toái phiến thất bại không lâu, liền lại có như thế một cái đại tin tức tốt chủ động đưa tới cửa. Cùng trên thế giới này tất cả mọi người khác biệt, đối với những người khác tới nói đáng sợ, không thể phân biệt nhân ma, tại trần trùng trước mặt nhưng thật giống như một cái tỏa sáng bóng đèn một dạng rõ ràng, nếu như tạ cả mạ gạ hạ dạ khu tụ tập trong thật có dấu nhân ma, với hắn mà nói cũng là một phần mỹ vị tiệc. Bá. Nghĩ tới đây, trần trùng thông suốt khép lại trong tay phong thư, nhìn lên trước mặt ở mẹ gì ý chỉ trỏ sở, lặng lẽ cười nói. Các ngươi thủ lĩnh một tay chữ Hán viết cũng không tệ. Ta hỏi ngươi, các ngươi tạ cả mạ gạ hạ dạ khu tụ tập cũng coi là đại hình căn cứ, giới hạn người cấp bậc cường giả hẳn là cũng có mấy cái đi bọn họ đều cầm loại tình huống này không có cách nào a. Căn cứ trần chúng biết, bán đảo di dân tổng nhân khẩu số tựa hồ chỉ còn lại 3-40 vạn, thêm lên đến còn không đến Bắc Bộ chiến khu một nửa, mà lại tại bán đảo người sống sót thế lực mới vừa cùng Bắc Bộ chiến khu tiếp xúc xung đột thời điểm, tức thì bị giết chết không ít thực lực đỉnh phong nhân vật dẫn đầu. Sở dĩ mãi cho tới bây giờ to như vậy một cái hàn triều bán đảo, bên ngoài lại là liền một cái đạt tới tứ giai nhân vật đều không có. Đương nhiên, đây có phải hay không là Bắc Bộ chiến khu có thể khống chế, Trần Trùng không được biết. Nghe Trần Trùng tra hỏi, ở mẹ gì ý chi trò sờ sợ hay nói. Rất xin lỗi đại nhân, chúng ta tạ cả mạ gạ hạ giả đối với người ma nhận biết cùng kinh nghiệm hữu hạn, tuy nhiên chúng ta thủ lĩnh cùng bốn vị đại tướng thiền tinh kiệt lo, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không có quá dễ làm pháp. Vì phòng ngừa tình thế khuyết tán, cho nên chúng ta mới đến xin giúp đỡ càng thêm cường đại Bắc Bộ chiến khu. Thủ lĩnh cùng bốn vị đại tướng. Đây chính là tạ cả mạ gạ hạ dạ năm tên tam dài tân nhân loại. Nghe ở mẹ gì ỉ chỉ trỏ sơ giải thích, Trần Trung ý niệm trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất, từ chối cho ý kiến vung tay lên. Tốt, đại khái xe hơi tình huống ta đã biết, liền đi với ta một chuyến đi. Nửa giờ sau, Sơn Hải phân khu, quân sự quản lý khu chỉ huy chỗ, trong phòng họp. Danh dự tư lệnh Duẫn nghe lệnh, cùng Trần Trùng, Lưu Trường Phong, Sở Thiên Quân, Đậu Kiêu, Đồng Bằng, cái Bắc Dương 6 tên ủy viên quân sự tề tụ một đường, mà tại bàn hội nghị dưới cùng thủ, nhìn thấy mấy cái này đại nhân vật, ở mẹ gì ý chỉ trỏ sở hai tay nắm chặt, giống như lão thử gặp mèo một dạng cục xúc bất an. Bất quá tuy nhiên nàng lo sợ bất an, nhưng là ở đây mỗi người đều cũng không có đem thực lực này qua quýt bình thường dị quốc người sống sót để vào mắt, hỏi xong muốn hỏi một chút để về sau liền không đang chăm chú. Mang nàng đến dĩ nhiên chính là Trần Trùng. Tuy nhiên rất lợi hại muốn nuốt một mình có quan hệ nhân ma tin tức, nhưng lúc ấy người biết chuyện quá nhiều, sát nhân diệt khẩu thật sự là được trả bằng mất, sở dĩ Trần Trùng vẫn là đem người mang đến. Tạ cả mạ gạ hạ ra nhân khẩu mất tích. Hội nghị tịch thủ tọa, Duẫn nghe lệnh liễu mi hơi nhíu, thả ra trong tay thư tín, giống như đại hải thâm bất khả chắc ánh mắt trong bữa tiệc đảo qua. Các vị thấy thế nào? Tư lệnh, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Trần Trùng trước tiên mở miệng. Đại nghĩa lâm nhiên nói, mặc dù không có thi thể tiến hành bằng chứng, nhưng là loại tình huống này, là nhân ma khả năng không nhỏ. Mọi người nhao nhao gật đầu, Lưu Trường Phong ngữ khí nghiêm nghị tiếp lời nói. Mà lại ta còn phát hiện một điểm, mỗi ngày người mất tích đều là một cái, mà lại toàn bộ đều là phổ thông bình dân cùng thủ vệ nếu thật là nhân ma gây nên, điều này nói rõ cái gì? Đồng bằng mấy người liếc nhau, chăm miệng một lời. Nói rõ người này ma còn 10 phần nhỏ yếu, cũng không đủ nắm chắc xuống tay với tân nhân loại. Lưu Trường Phong gật gật đầu, nhìn về phía chủ tọa Duẫn nghe lệnh,

nhưng là Trần Trùng quan tâm hơn là ẩn trốn ở chỗ này nhân ma. Dù sao cũng là người khác địa bàn, tại hắn phân phó máy bay trực thăng vũ trang cũng không có trực tiếp tiến vào tạ cả mạ gạ hạ dạ khu tụ tập trên không, mà là tại mặt hướng đông phương hướng cửa chính đất trống chậm rãi hạ xuống tới. Còn không đợi máy bay trực thăng bình ổn rơi xuống đất, ở mẹ gì ỷ chỉ trò sở liền không kịp chờ đợi nói. Đại nhân, còn xin ngài chờ một chút một lát, ta cái này qua nhượng thủ vệ thông chi thủ lĩnh bọn họ, nên đón các vị. Trần Trung tùy ý gật gật đầu, ở mẹ gì ỷ chỉ trò sở lập tức nhảy xuống, xuyên qua tầng tầng chướng ngại vật trên đường cùng chiến hào, hướng về cửa chính thủ vệ chạy đi, cũng không biết nàng bô bô hướng về như lâm đại địch thủ vệ nói cái gì. Song phương thương lượng sau một lúc, nàng rất nhanh liền đẩy một cỗ xe máy chạy tới. Đại nhân, ngài có thể đem ngồi xe ngừng trong thành quảng trường, thủ lĩnh đã biết các vị đến, hội ở nơi đó nghênh đón các vị, hiện tại mời đi theo ta. Nói, ở mẹ gì ỷ chỉ trò sở xe máy phát động, theo đại đạo tiến vào khu tụ tập trong, mà Trần Trùng bọn người ngồi hai khung máy bay trực thăng vũ trang cũng thăng lên tầng trời thấp, đi theo ở mẹ gì ỷ chỉ trò sở sau mặt ngó về phía khu tụ tập trung tâm chạy tới. Hai khung vũ trang đầy đủ, treo súng máy, đại bác máy bay trực thăng vũ trang từ tầng trời thấp lướt qua. Dạng này đại động tĩnh nhất thời tại gần phân nửa thành khu vén nổi sóng, cụ nát trên đường phố từng cái tạ cả mạ gạ hạ ra người sống sót đưa mắt nhìn quanh, lên tiếng kinh hô. Nơi nào đến máy bay trực thăng vũ trang? Loại này đồ trang ta giống như gặp qua là Bắc Bộ chiến khu. Là Bắc Bộ chiến khu người đến. Dưới chân tiếng kinh hô liên tiếp, Trần Trùng lại không có quá nhiều để ý tới, mà chính là hai mắt khép hở, cẩn thận cảm ứng đến. Bây giờ hấp thu nhiều như vậy mai toái phiến. Chủ thần quang cầu cảm giác dò xét năng lực cũng theo đó mà lên thăng, hắn bây giờ có thể cảm ứng được phạm vi bán kính đã tiếp cận 2 cây số, lấy toàn bộ tạ cả mạ gạ hạ dạ khu tụ tập lớn nhỏ, hắn chỉ cần ngồi máy bay trực thăng vũ trang tại tầng trời thấp cả bụ tổ một vòng, là có thể đem cái kia giấu ở hơn 10 vạn nhân khẩu bên trong người mà tìm cho ra. Sở dĩ, ở mẹ gì ỷ chỉ trò sở trên mặt đất dẫn đường, mà tại Trần Trùng phân phó dưới, hắn ngồi máy bay trực thăng vũ trang lại lề mà lề mề. Tựa như là muốn thưởng thức một chút toàn bộ tạ cả mạ gạ hạ dạ khu tụ tập toàn cảnh một dạng, cấp tốc vây quanh toàn bộ thành khu cả bụ tổ một cái tiểu vòng quan hệ. Nhưng mà, thẳng đến cả bụ tổ xong phạm vi, lấy Trần Trùng trong đầu chủ thần quang cầu phạm vi dò xét đã đem toàn bộ tạ cả mạ gạ hạ dạ khu tụ tập bao trùm mấy lần, lại vẫn không có phát giác được chủ thần toái phiến tồn tại. Cái này là thế nào sự tình? Cuồn phong đập vào mặt, Trần Trùng ánh mắt nhìn xuống phía dưới lít nha lít nhít kiến trúc khu. Mi đầu nhất thời vận thành một cái vấn đề, trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ người kia ma, cũng không có trốn ở chỗ này. Chương 440, tự tiến cử cái chiếu. Căn cứ tạ cả mạ gạ hạ giả thủ lĩnh tự tay viết thư trong miêu tả tình huống, Trần Trùng nguyên lai tưởng rằng nhân khẩu liên tục không ngừng mất tích bí ẩn cũng là trốn ở khu tụ tập bên trong người ma gây nên, bất quá lấy hắn chủ thần cảm ứng đem toàn bộ tạ cả mạ gạ hạ giả khu tụ tập đều quét hình một lần lại không có bất kỳ phát hiện nào, không thể nghi ngờ là vượt quá hắn đoán trước. Chẳng lẽ nói nhân khẩu tại đây mất tích sự kiện không có quan hệ gì với nhân ma? Vẫn là nói hiện tại nhân ma vừa lúc không tại khu tụ tập trong. Trong lòng hiện lên hai cái này suy đoán, Trần Trùng trong lòng nghĩ hoặc, mệnh lệnh người điều khiển đem máy bay trực thăng đáp xuống thành khu trung tâm vị trí một chỗ trên quảng trường. Đây là một cái chiếm diện tích mấy ngàn bình quảng trường nhỏ, trong sân rộng đứng thẳng một cái cự đại phù điêu, phía trên lít nha lít nhít khắc lấy không biết cái gì nội dung nhật văn. Giờ phút này đã có đại lượng vũ trang đầy đủ thủ vệ xuất hiện tại quảng trường phụ cận đầu đường cuối ngõ giới nghiêm, đồng thời hướng về trong sân rộng chậm rãi hạ xuống hai khung máy bay trực thăng vũ trang quăng tới mơ hồ mang theo kính sợ ánh mắt. Cũng chính là hai khung máy bay trực thăng vũ trang vừa mới hạ xuống, Trần Trùng, Lưu Trường Phong, cái Bắc Dương bọn người lần lượt đi ra, một trận xe hơi tiếng oanh minh từ xa mà đến gần, một chi đội xe cấp tốc từ một đầu đại đạo lái tới, đứng ở trên quảng trường. Theo cửa sau xe lần lượt mở ra, từng cái tràn ngập thượng vị giả khí chất nam nam nữ nữ cười bước nhanh lên tới. Bắc Bộ chiến khu các vị các hạ đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Trần Trung nhìn thấy, cầm đầu một cái long hành hổ bộ, thân mang rộng thùng thình hắc sắc võ sĩ phục, xúc lấy râu ngắn, cực kỳ uy nghiêm khí độ trung niên nam tử, mà sau lưng hắn thì là ba nam một nữ, diện mạo hoặc lạnh lùng, hoặc nho nhã, sinh mệnh từ trường mười phần nồng đậm nhân vật. Ánh mắt đơn giản khẽ quét mà qua, biết đây chính là tạ cả mạ gạ hạ dạ khu tụ tập cái gọi là thủ lĩnh cùng bốn tên đại tướng, Trần Trùng cũng dẫn mọi người nên đón, trong đó cái kia người mặc võ sĩ phục phảng phất là mọi người đứng đầu trung niên nam tử xa xa dùng rõ ràng tiếng Hoa nói ra. Tại hạ ngọn nguồn chi thế, tạ cả mạ gạ hạ dạ thủ lĩnh, đây là khu tụ tập bốn vị đại tướng, Bắc Điều Ngang, Đỏ Đôi Hành Một, Độ Biên cùng vậy. Trước điền đẹp ngàn tử. Không biết các vị xưng hô như thế nào? Ân, bọn gia hỏa này thực lực, giống như không tệ a. Trần Trùng lông mày hơi nhíu. Cái này năm tên tạ cả mạ gạ hạ dạ khu tụ tập tránh thức người cầm quyền tại lúc đến trên đường ở mẹ gì ý chỉ trò sở đã giới thiệu sơ lược qua, giờ phút này tiếp xúc gần gũi dưới, hắn phát hiện này bốn tên đại tướng còn tốt, nhưng là cái này gọi là ngọn nguồn chi thế thủ lĩnh lại khí tức thâm thúy tối nghĩa, toàn thân giống như bao phủ tại trong sương ngủ, cho hắn một loại thập phần thần bí cảm giác. Lấy Trần Trung hiện tại cảm ứng năng lực nhạy cảm, đây chính là một kiện rất lợi hại hiếm thấy sự tình. Ngọn nguồn chi thế bọn người đến gần. Ở mẹ gì ỉ chỉ trò sở vội vàng lui qua một bên, Trần Trung đám ba người đánh giá trước mặt mấy người, nhao nhao mở miệng nói. Một bên thành báo. Lưu Trường Phong. Cái Bắc Dương. Một phen giới thiệu sơ lược cùng Hàn Huyên về sau, Trần Trung nói tiếp, chúng ta lần này tới, cũng là chuyên môn đến hiệp trợ điều tra, xác nhận nhân khẩu mất tích phải chăng cùng nhân ma có quan hệ. Ngọn nguồn chi thế ánh mắt động động, tựa hồ nhìn ra trong mấy người Trần Trung thực lực cùng địa vị tối cao, kinh ngạc nói. Một bên thành báo các hạ cũng là đại danh đỉnh đỉnh tam đại vương tướng bên trong, Lôi Vương các hạ a. Trần Trung ngược lại là không nghĩ tới ngọn nguồn chi thế đối chính mình cái này thân phận cũng có chỗ hiểu biết, tự tiếu phi tiếu nói. Nho nhỏ hư danh mà thôi, xem ra các hạ đối với chúng ta ủy viên quân sự hội thành viên hiểu biết rất nhiều a. Đương nhiên, ngọn nguồn chi thế nghiêm nghị nói. Chúng ta tạ cả mạ gạ hạ giả khu tụ tập mấy năm này có thể tốc độ cao phát triển trọng kiến, không thể rời bỏ quý khu ủy viên quân sự hội ủng hộ. Phần ân tình này tất cả chúng ta đều ghi nhớ trong lòng, cũng chính bởi vì đánh qua nhiều lần như vậy quan hệ, sở dĩ ta mới đối các vị có một ít thô thiển hiểu biết, còn mời bỏ qua cho. Mặc dù là hơn 10 vạn người sống sót thủ lĩnh, nhưng là ngọn nguồn chi thế tại đối mặt đến từ Bắc Bộ chiến khu Trần Trùng bọn người lúc tư thái thả rất thấp. Nói, hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Các vị, nơi này không phải nói chuyện địa phương, ta đã sắp xếp người chuẩn bị cho khách quý đón tiếp, các vị mời đi theo ta. Trần Trùng bọn người từ không gì không thể. Hắn cùng Lưu Trường Phong, cái Bắc Dương riêng phần mình mang theo chính mình cận vệ quan viên leo lên nên đón xe cộ, sau đó liền được đưa đến một tòa rất có dân tộc đặc sắc lầu các đình viện. Trong đình viện, chim hót hoa nở, còn trồng trọt có một loại cực giống cây hoa anh đào cây, có phần có một loại thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Trần Trung ánh mắt nhìn quanh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Thủ lĩnh các hạ, cái này đình viện bố trí ngược lại là có một phong vị khác. Cái này thiên thủ các là chúng ta bắt chước tổ rỗ tổ mỉ thời đại thiên thủ các vẻ ngoài sở kiến tạo. Thủ lĩnh ngọn nguồn chi thế chỉ huy Trần Trùng bọn người xuyên qua đá xanh lót đường đỉnh viện đường nhỏ, cảm thán nói. Chúng ta văn minh cơ hồ tại thai biến trong bị hủy diệt hầu như không còn, hiện tại có khả năng nhớ lại cũng chỉ là dựa vào trí nhớ mô phỏng đồ vật. Nghe ngọn nguồn chi thế lời nói, đồng hành bốn tên đại tướng Bắc Điều Ngang, Đỏ Đôi Hành Một, Độ Biên cùng vậy. Trước điền đẹp ngàn tử, cũng nhao nhao phát ra than nhẹ. Biết mình tựa hồ trong lúc lơ đãng đâm trọt những này gì dần trong lòng chỗ đau, Trần Trùng nhún nhún vai, trong lòng xem thường. Bây giờ thế giới hết thảy đều đã tẩy bài, sinh tồn và phát triển mới là nhân loại duy nhất chủ đề, một cái căn cứ mỗi cái phương diện đều muốn vì cái này chủ đề mà phục vụ, còn lại bất quá là không ốm mà rên, không có chút ý nghĩa nào. Rất nhanh, mọi người đi tới một chỗ rộng rãi, thảm tạ tạ mì lót đường đại sảnh, mấy chương thấp bé bàn dài hiện lên xếp theo hình tam giác bày đặt, phía trên bày đầy các loại linh tính quả thực. Không biết tên hải sản món ngon, nhìn qua 10 phần phong phú. Khách theo người liền, mọi người nhao nhao cởi giày ngồi xuống, thủ trên bàn tiệc, ngọn nguồn chi thế dơ lên tiểu xảo chén lĩnh rượu. Lần nữa hoan nghênh Bắc Bộ chiến khu các quý khách đến. Hoan nghênh Bắc Bộ chiến khu khách quý. Bốn tên đại tướng, Bắc Điều Ngang, Đỏ Đôi Hành Một, Độ Biên cùng vậy. Trước điền đẹp ngàn tử cũng nhao nhao dơ ly rượu lên, xa xa hướng Trần Trùng bọn người ra hiệu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Trần Trùng, Lưu Trường Phong. Cái Bắc Dương bọn người dơ ly rượu lên, hơi hơi chạm thử bờ môi, xem như ứng. Ngọn nguồn chi thế đặt chén rượu xuống, thở dài nói. Không biết Sơn Hải phân khu đặng tư lệnh đã hoàn hảo đến lần này chúng ta không phải không dự định phiền phức Sơn Hải phân khu. Bất quá cái này hơn một tháng đến nay khu tụ tập bên trong tình huống không ngừng, thật sự là để cho ta sứt đầu mẹ chán, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có xin giúp đỡ quý khu. Đặng tư lệnh bởi vì một số đột phát tình huống đã đến chiến khu, hiện tại Sơn Hải phân khu tỏa chấn là Duẫn tư lệnh. Trần Trung lời ít mà ý nhiều nói. Lần này chúng ta tới, chủ yếu nhiệm vụ cũng là xác nhận nhân khẩu mất tích sự kiện phải chăng cùng nhân ma có quan hệ, không biết các vị có thể hay không đem tình huống cặn kẽ lại thuyết minh một lần. Ngọn nguồn chi thế gật gật đầu, ánh mắt của hắn ra hiệu dưới, tên kia gọi là trước điền đẹp ngàn con gái tính đại tướng trầm giọng mở miệng nói. Cái này hơn một tháng thời gian bên trong, sở hữu người mất tích điểm giống nhau đặc điểm chỉ có hai cái, một cái là phát sinh ở ban đêm, một cái khác cũng là sở hữu người mất tích sống không thấy người. Chết không thấy xác. Chúng ta đã từng an bài có cao siêu khứu giác năng lực giả, thông qua người mất tích tiếp thân đồ vật trí nhớ mùi vị, sau đó tại toàn bộ khu tụ tập tiến hành phạm vi lớn công việc lùng bắt, nhưng là dù vậy, chúng ta cũng không có tìm được bất luận cái gì một cỗ thi thể. Không phải một cái hai cái, là sở hữu người mất tích đều không thể tìm tới. Mặt khác, cũng là người mất tích thân phận cũng không có dấu vết mà tìm kiếm. Trong bọn họ có bình dân, có thủ vệ, thậm chí còn có ở tại thủ lĩnh đại nhân trong đình viện người hầu, động thủ người có thể nói là cuồng vọng phách lối, không gì kiêng kỵ. Ân. Chân chúng ánh mắt chuyển hướng ngọn nguồn chi thế, thủ lĩnh các hạ trong đình viện người hầu cũng có mất tích không có có manh mối gì lưu lại à. Ngọn nguồn chi thế sắc mặt có chút không dễ nhìn, chỉ sợ làm các vị bị chê cười, người hầu này mất tích ngày đó ta cũng tại trong đình viện, nhưng lại không có cảm thấy được mảy may động tĩnh cùng dị trạng, là ngày thứ hai quản sự báo cáo ta mới biết được chuyện này. Nghe nói lời ấy, Trần Trùng, Lưu Trường Phong, cái Bắc Dương ánh mắt kinh dị liếc nhau, mi đầu cùng nhau vặn đứng lên. Tuy nhiên không rõ ràng trước mặt cái này ngọn nguồn chi thế đến cùng là cái gì tầng thứ giới hạn người, nhưng là vẹn vẹn bằng vào trực quan sinh mệnh từ trường cảm ứng, nói với Phương Thiếu cũng là một cái trung giai, thậm chí cao giai giới hạn người. Mà làm cho dạng này một tên thực lực cường đại giới hạn người đều không phát giác gì làm như vậy túy hội là cái gì. Ban đầu hoài nghi là có người ma ẩn núp Trần Trùng bọn người càng thêm nghi hoặc, chỉ cảm thấy sự tình tựa hồ càng thêm không tầm thường. Hơn một giờ về sau, trận này không có tư không có vị tiếp phong yến kết thúc, Trần Trùng, Lưu Trường Phong, cái Bắc Dương bọn người trừ đối với người miệng liên tục mất tích sự kiện chi tiết có càng nhiều hiểu biết bên ngoài, vẫn không có lý giải cái gì còn lại đầu mối. Mọi người duy nhất thương nghĩ ra tới một cái không tính biện pháp, chính là do trước điền đẹp ngàn tử, cái Bắc Dương hai cái này duy nhất niệm linh hệ giới hàng người, tại ban đêm triệt để tản ra chính mình tinh thần niệm lực, tiến hành ôm cây đợi thỏ thức quét hình trinh sát. Cực hạn trạng thái dưới niệm linh hệ giới hạn người tinh thần dò xét có thể bao trùm vượt qua một cây số đường kính phạm vi, trước điền đẹp ngàn tử hòa cái Bắc Dương hai người cộng lại đủ để bao trùm nửa cái tạ cả mạ gạ hạ dạ khu tụ tập, về phần có thể hay không có thu hoạch, liền muốn nhìn buổi tối hôm nay. Chia cho ngoài ra, tiếp phong yến kết thúc về sau Trần Trùng cũng không có nhàn rỗi, chờ đến lúc trạng vào tối, đại bộ phận ra ngoài tạ cả mạ gạ hạ dạ người sống sót lục tục ngao ngoe về sau, hắn cứ gọi tới ở mẹ gì ỷ chỉ trò sơ. Tại cùng thủ lĩnh ngọn nguồn chi thế bắt chuyện qua về sau, lại lần nữa nhượng máy bay trực thăng vũ trang người điều khiển chở hắn còn quấn to như vậy một cái khu tụ tập cả bù tổ một vòng. Vậy mà mặc dù như thế, chủ thần quang cầu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Trần Trùng tự nhiên là thất vọng, tạm thời coi như thôi, sau đó đến ngọn nguồn chi thế vì bọn họ chỗ an bài khu dân cư trong. Màn đêm rất nhanh buông xuống. Trong phòng, nóng hôi hổi, Trần Trùng toàn thân trần trụi, du dương tự tại nằm tại một cái cự trong thùng gỗ to. Tràn ngập hoa hương nước nóng bao vây lấy hắn, buông lỏng tinh thần đồng thời, trong đầu hắn cấp tốc suy nghĩ lấy hôm nay chứng kiến hết thảy. Không biết làm sao sự tình, từ khi gặp qua ngọn nguồn chi thế các loại một đám tạ cả mạ gạ hạ dạ cao tầng qua đi, hắn liền ẩn ẩn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác khác thường, nhưng là cụ thể là nơi nào có vấn đề, hắn trong lúc nhất thời cũng không có tìm được chỗ mấu chốt. Bất quá bây giờ Trần Trùng lực lượng kinh người đến chính mình cũng không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào cấp độ. Dù là tứ giai người siêu việt cũng chưa chắc có thể giết chết được có được trùng điệp thủ đoạn hắn, toàn bộ tạ cả mạ gạ hạ dạ khu tụ tập gần như không có khả năng tồn tại có thể uy hiếp được hắn tồn tại, sở dĩ hắn cũng không có quá nhiều lo lắng. Đắc, đắc, đắc. Lúc này, nhẹ nhàng tiếng bước chân đang đến gần, một đạo hiểu điệu bóng dáng chiếu vào ngoài cửa sổ, truyền tới một ở mẹ gì ỷ chỉ trò sở thanh lưu giọng nữ. Đại nhân, ta tới cấp cho ngài tặng đồ. Giờ phút này Trần Trùng thân ở nội thất, có bình phong che chắn. Hắn lơ đến nói, vào đi. Xuyên thấu qua hơi mở bình phong, hắn nhìn thấy ở mẹ gì ỷ chỉ trò sơ hiểu điệu tựa hồ ăn mặc lấy một thân rộng rãi nguyệt bạch trường bào, tay nâng lấy một bộ quần áo, nói khẽ, Lôi Vương đại nhân, đây là chuẩn bị cho ngài hào áo ngủ. Trần Trùng tùy ý nhìn một chút, tiếp tục nhắm mắt lại, tốt, ta biết, ngươi ra ngoài đi. Ở mẹ gì ỷ chỉ trò sơ gật gật đầu, cầm quần áo đặt ở bình phong bên ngoài trên ghế, sau đó nàng nhìn về phía bình phong về sau, nhẹ nhàng cắn miệng môi. Thon dài như tay ngọc kéo ra đai lưng, rộng rãi nguyệt bạch trường bào tại nàng vô cùng trắng nón chân nhăn ra tuyết trượt xuống mà xuống, lộ ra một bộ trắng như tuyết đến lóa mắt, có thể nói là làm cho người phun máu mê người đồng thể. Sau đó, nàng nhẹ nhàng cất bước, vòng qua bình phong đi vào. Ân, cảm giác được ở mẹ gì ỷ chỉ trò sở chẳng những không đi, ngược lại đi tới, mạch suy nghĩ bị đánh gãy Trần Trùng đống nhiên mở mắt ra, cau mày nói. Ta để ngươi. Trần Trùng nhất thời một hồi. Chỉ gặp ở ngoài sáng dưới ánh đèn, ở mẹ gì ỷ chỉ trò sơ ngực nở mông cong ngọc thể toàn thân trắng đến phát sáng, chiều dài kinh người hai chân chăm chú khép kín, cơ hồ không có một tia khe hở, mà nàng kiểu diễm trên khuôn mặt đều là khẩn trương cùng e lệ thần sắc. Đại, đại nhân, ta đến hầu hạ ngài tắm rửa đi, ngài yên tâm, ta vẫn là xử nữ, rất sạch sẽ. Chương 441, Linh hồn tiên chiếu. Là các ngươi thủ lĩnh an bài các ngươi tới a. Nóng hôi hổi trong phòng, đèn đuốc sáng trưng, Trần Trùng cứ như vậy dựa vào tại trong thùng tắm, mặt không biểu tình đánh giá đối diện giống như nhất tôn hoàn mỹ trạm ngọc ở mẹ gì ỷ chỉ trò sở. Ở mẹ gì ỷ chỉ trò sở cánh tay ngọc ôm ngực, tuyết da thịt trắng tản ra lóa mắt hào quang, nàng tựa hồ muốn đi lên trước, nhưng là khiếp sợ Trần Trùng lãnh đạm ánh mắt lại không dám tới gần, đành phải khinh cắn môi dưới nói: "Đại nhân, ta là tự nguyện, ở mẹ gì ỷ chỉ trò sở có thể phục thị ngài cường giả như vậy là tuyệt đối vinh hạnh, ngài không cần có bất luận cái gì chú ý." "Ta không cần." Trần Trùng nhàn nhạt ngắt lời nói. "Mặc xong quần áo, đi thôi." Bình tĩnh mà xem xét, ở mẹ gì ỷ chỉ trò sở trước lom sau vểnh lên, tư sắc thượng đẳng, yêu nhiều tư thái đủ để câu lên bất kỳ một cái nào hùng tính dục vọng chi hỏa. Bất quá Trần Trùng cho tới bây giờ đều không phải là một cái thấy sắc liền mở mắt nhân vật, nhất là vừa mới đến một cái hoàn cảnh xa lạ, tâm hắn trong lòng cảnh giác, càng không khả năng tùy tiện qua làm một cái dị quốc nữ nhân. Ở mẹ gì ỷ chỉ trò sở thần sắc khẽ biến, trên mặt nàng che kín đỏ ửng, điềm đạm đáng yêu nói: "Đại nhân, ngài là đối ta không hài lòng a, thủ lĩnh đại nhân hắn biết nhất định sẽ trách cứ ta." Ngọc thể Trần Hoành, Trần Trùng tự nhiên không có khả năng không phản ứng chút nào, bất quá hắn ánh mắt nhưng thật giống như một vũng hà đàm băng lanh trầm tĩnh, không kiên nhẫn vung tay lên: "Được, ta hôm nay không có hào hứng, có cần thời điểm ta tự nhiên sẽ để cho người ta thông chi ngươi, ra ngoài đi." Lần này, cảm giác thật giống như đối mặt một đầu kiên nhẫn đánh mất bạo lòng, ở mẹ gì ỷ chỉ trò sở không còn dám nhiều lời, nàng khuôn mặt trắng bệch liên tục cúc không người, sau đó nhặt lên mặt đất áo bào mặc vào, vội vàng lui ra ngoài. Thật sự là cũ. Ở mẹ gì ỷ chỉ trò sở sau khi rời đi không lâu, Trần Trùng không khỏi mỉa mai cười một tiếng. Hắn tin tưởng không chỉ là chính mình, khoảng cách xa Lưu Trường Phong cùng cái Bắc Dương bên kia làm không tốt cũng có như thế vừa ra, rõ ràng là tạ cả mạ gạ hạ dạ khu tụ tập cao tầng đang tận lực làm bọn hắn vui lòng. Dù sao tạ cả mạ gạ hạ dạ di dân đều là ngoại lai giả, gặp phải trên bán đảo hai phe còn lại người sống sót thế lực vây quét, có thể nói là trong khe hẹp cầu sinh tồn, bất luận cái gì có thể cùng Bắc Bộ chiến khu tạo mối quan hệ thời cơ bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Hôm nay bọn họ chỗ kinh lịch hết thể cao quy cách đãi ngộ đã đủ để chứng minh. Người yếu chỉ có thể mong đợi tại cường giả thương hại, đây là vận mệnh bị những người khác nắm ở trong tay bất đắc dĩ à. Trần Trung ý nghĩa không rõ cảm thán một câu, sau đó lau chùi thân thể, tùy ý mặc lên quân phục chế phục, sau đó trở về phía trước cửa sổ. Giờ phút này, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối như mực đậm, Trần Trung nhìn chăm chú bên ngoài đốm lửa nhỏ điểm điểm u ám đường đi, mục đích lóng lánh. Tuy nhiên tại khu quần cư trong dò xét vài vòng đều không có cảm ứng được nhân ma tồn tại, nhưng là hắn cũng không có triệt để gây mất ý nghĩ, hiện tại hắn muốn làm, cũng là chờ đợi cái Bắc Dương cùng chức điền đẹp ngàn tử hai cái này niệm linh hệ giới hạn người có thể hay không phát giác được manh mối gì. Thời gian từng chút trôi qua, đảo mắt liền đến đêm khuya. Một chỗ không muốn người biết lòng đất không gian. Âm linh khí tức đang tràn ngập, đèn đuốc phiêu diêu, phản chiếu ra mấy cái đạo cự đại mà âm u bóng dáng thiếp ở trên tường. Tạ cả mạ gạ hạ dạ thủ lĩnh ngọn nguồn chi thế, bác điều ngang, đỏ đôi hành một, độ biên cùng vậy. Trước điền đẹp ngàn tử năm người này như là như pho tượng thân ảnh ngồi đối diện nhau, thần sắc bí hiểm. Các vị, tình huống so với chúng ta trong tưởng tượng thuận lợi. Thân thể làm thủ lĩnh, ngọn nguồn chi thế một đôi mắt thâm thúy nhiếp nhân tâm phách, yêu dị không bình thường, chậm rãi mở miệng nói. Quả nhiên như là tân quân đoán mà tính, phái người từng trải cũng là lôi vương một bên thành báo. Hắn đến chuyện rất quan trọng. Quan hệ tân quân còn có chúng ta phục hưng đại kế, chúng ta nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất, chư vị đều đã làm tốt chuẩn bị a. Bác điều ngang, đỏ đôi hành một, độ biên cùng vậy. Trước điền đẹp ngàn tử cái này bốn tên đại tướng thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói. Tân quân là dạ bằng dân tộc hy vọng, chúng ta bất kể đại giới, cho dù là đánh đổi mạng sống, cũng phải vì hắn quét dọn hết thể uy hiếp trở ngại. Đỏ đôi hành một đạo, chúng ta an bài ba nữ nhân, hết thể đều bị bọn họ cự tuyệt. Bất quá mặc dù không có thu tập được bọn họ dịch thể, nhưng là chúng ta lại tại bọn họ tắm rửa qua đi thu tập được bộ phận da mảnh, lông tóc, đủ để dùng làm phát động linh hồn thiên chiếu kiếp nổ. Độ biên cũng nói, bọn họ chủ sở, cũng đã dựa theo kế hoạch đã định bố trí, bảo đảm bọn họ ba cái ở giữa sẽ không dễ dàng phát giác. Mặt khác thay thế người đã sàng chọn đi ra, tùy thời chờ lệnh. Bác điều ngang nói, căn cứ tân quân cung cấp tình báo, Lưu Trường Phong cùng cái Bắc Dương nhìn ra tựa hồ là ở vào giới hạn người trung giai, không đáng để lo. Nhưng là một bên thành báo năng lực tên là siêu điện động cơ, có thể thu nạp điện lưu lớn mạnh đại sinh mệnh từ trường, không riêng sinh mệnh tầng thứ đã đứng yên tại cao giai, thực lực chiến đấu cũng mạnh hơn so với đồng dạng cao giai giới hạng người, hắn là trong ba người này lớn nhất đại uy hiếp. Chúng ta lớn nhất cần thiết phải chú ý cũng chính là hắn. Trước Điền Đẹp Ngàn Tử âm lãnh cười một tiếng, ban đầu coi như Tú Lệ dung nhan lại có vẻ hơi âm u. Lôi Vương xác thực là một cái nhân vật, chỉ tiếc có vương thượng xuất thủ, hắn sẽ chỉ là ngũ chỉ sơn hầu tử, lật không nổi cái gì bọt nước, chờ đến vương thượng triệt để đánh tan hắn tâm linh về sau, chúng ta liền có thể biết hắn sở hữu bí mật, cũng sẽ biết đến cùng hắn vì sao lại đối tân quân lòng mang sát ý. Thân thể vì tất cả Nhật Di dân lãnh tụ, mặc kệ là ngọn nguồn chi thế vẫn là tứ đại tướng, bọn họ đều trải qua một đoạn chỉ huy chính mình dân tộc tại nguy cơ tứ phía hoang dã dây rủa cầu sinh huyết lệ sử. Mà so với các loại vô cùng hung ác bức xả loại, hoang thần, mang cho bọn hắn càng đại uy hiếp, ngược lại là trên bán đảo quốc gia khác, dân tộc chỗ còn sót lại người sống sót. Thậm chí bọn họ còn phát hiện, không chỉ có là bọn họ, cũng là toàn bộ trên bán đảo mấy chục vạn di dân. Bọn họ đều bao phủ tại càng thêm cường đại Bắc Bộ chiến khu bóng mờ dưới, vận mệnh không tự chủ được, cơ hồ có thể nói là sinh tử tồn vong đều tại Bắc Bộ chiến khu một ý niệm. Vì thế, bọn họ chỉ có không núm, lấy người yếu cung phụng cường giả tư thái ủy khúc cầu toàn, lúc này mới từng chút từ Bắc Bộ chiến khu bố thí trợ giúp từng bước phát triển, khôi phục. Mà bắt đầu từ lúc đó, tạ cả mạ gạ hạ giả sở hữu cao tầng đều phát ra một cái suốt đời tâm nguyện, cái kia chính là dốc cả một đời, nhất định phải sửa loại cục diện này. Muốn để tạ cả mạ gạ hạ dạ sở hữu tộc nhân một ngày kia triệt để thoát khỏi bán đảo di dân cùng Bắc Bộ chiến khu bóng mở, triệt để nắm giữ chính mình vận mệnh. Vì thế, bọn họ mưu đồ đem 10 năm gần đây, mà bọn họ trong miệng Tân Quân, liền ký thác bọn họ toàn bộ dân tộc hy vọng. Tân Quân tuy nhiên trên danh nghĩa là hài tử của ta, nhưng kỳ thật là trong thân thể của hắn chạy xuôi là thiên hoàng huyết mạch, trời cao ban cho chúng ta dạ bản dân tộc hy vọng chi tử, chúng ta nhiều năm như vậy sỉ nhục, ẩn nhẫn. Hy sinh liền trước từ Lôi Vương ba người này bắt đầu hoàn lại đi. Thủ lĩnh, hoặc là nói là được xưng vương thượng ngọn nguồn chi thế ánh mắt thăm thẳm, đôi mắt giống như tiềm tàng một cái sâu không thấy đáy thâm nguyên. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, từng cái đánh tan. Bóng đêm càng thâm, to như vậy một cái tạ ca mạ gạ hạ dạ khu tụ tập lâm vào hắc ám, trên đường phố có thể nhìn thấy có từng đội thủ vệ hết sức chăm chú, đến xuyên toa dò xét. Đã hơn 2 giờ. Trong phòng một vùng tăm tối, Lưu Trường Phong đứng ở phía trước cửa sổ. Loáng thoáng cảm giác được một cỗ vô hình gợn sóng tựa hồ tại đầu đường cuối ngõ phun trào, trong lòng trầm ngâm. Cũng không biết loại phương pháp này có thể hay không phát giác được manh mối gì. Ngoại giới này cỗ vô hình gợn sóng, tự nhiên là thân là niệm linh hệ giới hạn người cái Bắc Dương phát ra tinh thần trinh sát, loại năng lực này nhượng cái Bắc Dương thành làm một cái siêu cường tinh thần dò xét ra, có thể không nhìn kiến trúc chướng ngại, cảm giác bắt tuyệt đại bộ phận dị thường động tĩnh. Loại tinh thần này trinh sát chỉ có cùng là niệm linh hệ tân nhân loại hoặc là nói tam giai giới hạn người mới có thể mơ hồ cảm giác được, sở dĩ trên đường phố tuần tra bọn thủ vệ không phát giác gì. Cùng chân trùng khác biệt, hắn cùng cái Bắc Dương hai người nhưng không cách nào xác định nhân khẩu mất tích sự kiện có phải là hay không nhân ma gây nên, sở dĩ chỉ có dùng loại này đần biện pháp đến ôm cây đợi thỏ, lấy mong đợi nhìn có thể hay không bắt được manh mối gì. Hắn cùng chân trùng, cái Bắc Dương hai người chỗ ở cách xa nhau cũng liền hơn 100 mét, một khi cái Bắc Dương phát ra cảnh cáo, bọn họ liền có thể lập tức xuất thủ, bắt được kẻ đầu tê. Chờ một lát, bên ngoài yên tĩnh đáng sợ, Lưu Trường Phong ngắm lại, đến trong phòng khách khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt thuần dưỡng tinh thần, yên lặng đợi. Ngoài phòng phong thanh trở nên bé không thể nghe, thật giống như hết thảy đều tại rời xa, Lưu Trường Phong tâm linh phảng phất tiến vào một loại trước đó chưa từng có an bình trạng thái. Cũng không biết đi qua bao lâu, đột nhiên, một loại quỷ dị, phảng phất linh hồn rối loạn cảm giác đột nhiên đánh lên Lưu Trường Phong trong lòng. Cái loại cảm giác này thật giống như một cái yên tĩnh tưởng hòa mộng cảnh, đột nhiên rơi vào đến vô cùng trong thâm nguyên một dạng. Ân. Đột nhiên cảm giác được dị thường, Lưu Trường Phong thông suốt mở mắt. Nhưng mà hắn cái này vừa mở mắt, da đầu vẫn không khỏi đến sắp vỡ. Bởi vì mở mắt ra về sau, hắn vị trí hoàn cảnh đã không còn là lầu các trụ sở bên trong, mà chính là một chỗ vô cùng hẹp khốn kiếp chắc, u ám gian phòng, hai bên đều là giường chiếu, chính đối là một cái đóng chặt cửa khoang. Đồng thời gian phòng đang mãnh liệt tả diêu hữu hoảng, thật giống như hắn sở đãi là một cái sắp lật út hải thuyền trong khoang thuyền một dạng. Ngoài ra, còn có ầm ầm tiếng nước, cùng vô số hoảng sợ thét lên tiếng gọi ầm ĩ xuyên thấu qua cửa khoang, truyền vào tới. Làm sao sự tình, đây là địa phương nào? Ta làm sao xuất hiện ở đây? Rõ ràng trước đó còn tại trụ sở trong lầu các, bây giờ lại không hề có điểm báo trước, không thể tưởng tượng xuất hiện tại một cái hoàn toàn xa lạ, quỷ dị phương, Lưu Trường Phong vừa kinh vừa sợ. Toàn thân điên cuồng nguyên lực phun trào, đưa tay liền hướng trước mặt cửa khoang oanh ra một đạo giữ dằn khí mang. Vâng anh!